vốn bị đánh lén, trên người thì có thương thế, một mình chống lại Giang Dịch một người, tiêu nguy hiểm nặng nề, lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này về sau, lại xuất hiện một người. Nữ nhân này đúng là Mạc Thanh Ngọc. Mạc Thanh Ngọc xuất hiện, bọn họ hai người triệt để đã không có chuyển cơ hội thắng biết, thời gian trong nháy mắt, tiểu lâm vào nguy cơ trạng thái. Trong nháy mắt một lát, chín cái điện một mảnh hỗn độn. Phúc! Phương Bắc Dịch phun ra một ngụm máu tươi, trên người bị đánh trúng một trường, mắt tối sầm lại, chân khí không cách nào trèo trống, thân thể ngã trên mặt đất. Phương Bắc Dịch té xỉu đi qua sau đó không lâu, Trần Thái cũng bị Mạc Thanh Ngọc cùng Giang Dịch hai người cuốn lấy, rất nhanh liền bị thua, toàn thân bị chân khí vây khốn, một chút cũng không cách nào nhúc đích. Mập mạp, ngươi tiểu thành thật một chút đi. Giang Dịch cười nói. Trần Thái cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Dịch cùng Mạc Thanh Ngọc hai người, khuôn mặt vẻ không cam lòng. Phương Bắc Dịch té xỉu đi qua. Trần Thái bị chân khí trói buộc chặt. Thời gian trong nháy mắt. Long Đằng Điện đội viên, liền có hai gã đánh mất đứng lực. Chỉ có Diệp Huyền một người, còn trong chiến đấu. Còn có một. Giang Dịch nhìn về phía không xa phương hướng, chỗ đó đúng là Diệp Huyền cùng Cao Hành chiến trường. Hắn liếm môi một cái, nói, cái này Cao Hành cũng thiệt là, lại vẫn không có đem người này giải quyết, bất quá. Thời gian cũng không nhiều rồi, ta đi cùng Cao Hành đem hắn giải quyết hết đi. Mạc Thanh Ngọc nhẹ gật đầu. Đông khu vực trong, còn không có Giang Dịch liên thủ với Cao Hành không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết người. Diệp Huyền. Trần Thái dùng lơ lỏng song mắt thấy này đang giao chiến bên trong Diệp Huyền, tự lẩm bẩm. Hiện tại chiến trường này, chỉ còn lại có đông khu vực trong kinh khủng nhất ba người. Cùng với Diệp Huyền, bọn họ đều đánh mất chiến lực, mặc dù không có cam lòng, có thể nhưng không cách nào cho Diệp Huyền trợ giúp. Diệp Huyền một người, cùng ba người này. Long Đằng Điện tiểu đội, rất có thể tại hôm nay lúc này, toàn quân bị diệt tại này. Chương 265, chạy thoát. Thuấn sát một kiếm, kiếm ý hội tụ tại trên thân kiếm. Diệp Huyền một kiếm xét qua, kiếm ý bước tới, một kiếm này nhanh đến lợi hại, Cao Hành trọn vẹn bị đánh lui 7-8 bước. Người này, Cao Hành tay nắm lấy kiếm. Nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn theo bắt đầu cùng Diệp Huyền giao thủ đến bây giờ, lại là không có từ trên người Diệp Huyền chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Trái lại, sơ ý một chút mà nói, còn có thể bị Diệp Huyền này quỷ dị kiếm cho chiếm được tiện nghi. Với tư cách đông khu vực trong kinh khủng nhất ba người một trong, hắn không phải không thừa nhận, người nam nhân trước mắt này, rất khó giải quyết. Ít nhất, dùng hắn đủ để tại đông khu vực hành hành ngang ngược thực lực, vậy mà thời gian ngắn không làm gì được chất đống. Chỉ có điều, đối phương tựa hồ đê điều một ít, không bằng bọn họ bình thường Trương Dương. Bất quá, mặc dù càng lợi hại, hôm nay cũng phải cấp ta ở tại chỗ này. Cao Hành liếm môi một cái, cười lạnh nói. Chợt hắn hời hợt kết được một cái trường ấn, vô vô hở, chỉ một thoáng, hắn quần áo rung chuyển, tóc dài phiêu động. Chỉ thấy kỳ thân thể trước khoảng không chỗ, đồng nhiên hiện ra một đạo mạo hiểm ngọn lửa màu xanh trường ấn, này ấn ra hiện thời, đồng nhiên sáp nhập vào Cao Hành trong tay. Mà lại xem Cao Hành chi thủ cùng kiếm lúc. Dĩ nhiên tràn đầy hiện đầy này tinh khiết hỏa diễm. Thanh thai hỏa thủ. Cao Hành tự lẩm bẩm. Thanh thai hỏa thủ chính là một môn công pháp. Hắn chính là quốc gia chi rơi Vũ Sơn cao gia chi nhân, truyền thừa công pháp chính là cái này thanh thai hỏa thủ người thi triển, xuất thủ lúc, chân khí ma sát không khí sẽ xảy đến hóa thành ngọn lửa màu xanh, này hỏa diễm chính là tinh khiết hỏa diễm, sức sát thương cực mạnh, trên thân kiếm, toàn thân đều mạo hiểm ngọn lửa màu xanh kia. Phàm là đến gần đều phải lọt vào ngọn lửa màu xanh này đốt cháy. Hắn thi triển ra cái này thanh thai hỏa thủ, tiểu đại biểu cho hắn đã thi triển toàn lực. Ha ha ha. Cao Hành sáng sủa cười to, lập tức một bước bước ra, đàng không trung rơi xuống một quyền, quyền kia đầu ma sát ngọn lửa màu xanh, đột nhiên hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh kiếm, thẳng tắp hướng phía Diệp Huyền công kích mà đến, ngọn lửa màu xanh này kiếm chỉ đạo thứ nhất, Cao Hành trên thân kiếm cũng mạo hiểm ngọn lửa màu xanh kia. Huy kiếm lúc, hỏa diễm như nước bình thường huy sái. Hắn những nơi đi qua, hỏa diễm tựa hồ cũng phốc làm một cái hỏa diễm đường. Ngọn lửa màu xanh. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn dư chỉ nhìn Phương Bắc Dịch cùng Trần Thái tình huống hiện tại. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch tất cả đều bị chế trụ, hắn biết rõ, hiện tại tình huống của hắn càng có khuynh hướng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như hắn thua, sinh bài cũng sẽ bị ba người này cướp đoạt. Lúc kia, Long Đằng Điện tiểu thật sự toàn quân diệt. Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, thần sắc không thay đổi. Chứng kiến ngọn lửa màu xanh kia thẳng tắp hướng phía hắn bay tới, một bả lui ra phía sau, rồi sau đó chân khí toàn bộ ngưng tụ tại trên thân kiếm, một kiếm kiếm khí bay vụt, hóa giải ngọn lửa màu xanh này, bất quá lập tức mà đến, chính là cái kia Cao Hành theo sát tới một kiếm. Một kiếm này cùng mới kiếm bất đồng, kiếm chém ra lúc, kiếm lửa đi theo. Diệp Huyền không dám kinh thường. Trong tay kiếm càng phát ra cực nhanh. Hắn lục cân kiếm thuật vốn là dùng mau ra dành, hơn nữa chân khí của hắn chi khóa mở ra hậu mà buộc phát ra cường đại chân khí, chỉ cần trúc kiếm trong tay, sẽ bị phá đi pháp thuật, mà khi trúc kiếm đặt ở Hồng Liên trên cánh tay trái lúc, hắn huy kiếm tốc độ, so với trước kia, tiểu vừa nhanh một phân. Trong chớp mắt, một kiếm lưỡng kiếm ba kiếm, nhanh đến bắt không đến bóng dáng. Cao Hành cùng Diệp Huyền kịch chiến lại với nhau. Giang Dịch đem Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch dùng chân khí vây khốn về sau, đem bắt đầu tiếp viện Cao Hành, hắn đã sớm giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, nhắm ngay cơ hội, chuẩn bị cho Diệp Huyền một kích chí mạng. Nhất đem lĩnh nộ cự truy pháp tướng cự truy, chỉ cần bị đánh trúng một lần, tiểu tuyệt đối không có khả năng bất quá lực trở tay. Có cơ hội. Giang Dịch hết sức chăm chú nhìn lấy Diệp Huyền cùng Cao Hành giao thủ, đột nhiên nói ra. Tiếng nói vừa ra, này nơi tay một bả cự truy từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Toàn bộ 9 cái điện đều đang run rẩy. Diệp Huyền bị Cao Hành quấn gắt gao, không thể nào thoát thân, hắn biết rõ, mình bây giờ lựa chọn bỏ chạy là biện pháp tốt nhất. Dù sao lấy một người chống lại ba người hiển nhiên là một cái không quá lựa chọn sáng suốt. Bất quá, rất rõ ràng, trước mắt cũng không có lợi cho hắn bỏ chạy cơ hội. Hắn thời khắc đang tìm kiếm cái này chạy thoát cơ hội. Ừm. Mà lúc này, hắn đã nhận ra không trung đột ngột xuất hiện chân khí. Nguy rồi. Là đánh lén. Là đến từ Giang Dịch đánh lén. Không thể không nói, cái này ba cái người khủng bố, đủ để đem hắn ép không thở nổi. Nếu như bị đánh trúng mà nói, tiểu nguy rồi. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, hắn kịp phản ứng nháy mắt, vội vàng định đem Cao Hành đánh lui. Phá cho ta. Ha ha ha ha. Cao Hành tự nhiên biết rõ Giang Dịch đánh lén, làm sao có thể cho Diệp Huyền cơ hội, phất tay, ngọn lửa màu xanh mọc lan tràn, thật chặt cuốn lấy Diệp Huyền, không để cho Diệp Huyền nửa điểm trở tay cơ hội. Phú Quang. Phú Quang. Diệp Huyền cắn răng một cái quan. Không có gì thay đổi, cái gì, cũng thay đổi. Đang thi triển Phù Quang Bạch Ảnh về sau, Diệp Huyền chân khí trong cơ thể, tiêu hao rất nhiều, nếu như không có nếu cần, hắn thật sự không muốn sử dụng cái này tiêu hao chân khí số lượng cực lớn chiêu số. Nhưng mà, tình huống trước mắt, không có cho hắn lựa chọn. Một đạo kiếm ảnh tử, là màu trắng, theo trên mặt đất thoát ra, rồi sau đó, theo Diệp Huyền một kiếm chỉ hướng Cao Hành thời điểm, sau lưng Cao Hành xuất hiện. Chật, một kiếm đâm. Cái gì? Cao Hành đột nhiên cảm thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Hắn không thể không nhanh chóng lui ra phía sau, mặc dù hắn đã chiếm cứ đến ưu thế, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, nếu như bị này sau lưng đột nhiên xuất hiện bóng trắng cho đánh trúng lời nói, hắn tất nhiên sẽ trọng thương. Mà lui về phía sau nháy mắt, Diệp Huyền đã nhận được cơ hội, tại Giang Dịch cự truy còn chưa rơi xuống lập tức, thân hình lui nhanh không thôi. Nhưng mà, vẫn là đã chậm một ít. Phốc phốc. Diệp Huyền tỉnh hồn lại thời điểm, trên cánh tay phải truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, cả cánh tay phảng phất tê liệt giống như, rốt cuộc không sử dụng ra được nửa điểm lực lượng. Thậm chí, toàn bộ đều không cảm giác được cánh tay phải vẫn tồn tại trên thân thể, lung la lung lay, nếu như đứt rời cánh tay phải. Mà cùng một thời gian, cự truy rơi xuống mặt đất, đại địa rạn nứt, 9 cái điện cuồng phong gào thét, cự truy trong chân khí tản ra về sau, hóa thành từng đạo tiểu nhân chân khí bao táp, bùi đất tung bay, cắt đá bắn tung tóe, lớn như vậy 9 cái điện, rừng cây tầng tầng phá vỡ, bị phá hư khó coi. Diệp Huyền miệng to thở hổn hển. Đối mặt hai người bén nhọn công kích, hắn còn là bị một ít tổn thương. Cánh tay phải máu tươi ròng ròng, đã không có chi giác. Hắn bị thương. Cao Hành híp mắt lại, nói, cuối cùng là đánh trúng vào hắn, thằng này thập phần linh hoạt, hiện tại cánh tay phải của hắn đứt rời, thực lực giảm lớn, chúng ta nhanh lên tìm cơ hội trọng thương hắn. Cao Hành, ngươi làm sao vậy? Như vậy một hồi, đơn đả độc đấu, lại vẫn rơi đi một tí hạ phong. Giang Dịch ha ha cười nhạo nói, hắn có thể không phải là cái gì người bình thường. Cao Hành âm sâm sâm nói ra. Tốt rồi, đừng nói nhảm, trước đem người này giải quyết hết nói sau. Vậy thì, lên đi. Giang Dịch nhếch miệng cười cười. Rồi sau đó, một đũa đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vung đi. Hai người đồng loạt ra tay, hai mặt đánh hội đồng. Vốn là hai cái nhân vật khủng bố, mỗi người đều có được sống qua Vân Trung Tháp tầng thứ 3 thực lực. Mặc dù ở tránh diện giao chiến ở trên sông không qua Vân Trung Tháp, có thể là thực lực chân chính, cũng có thể đổ sông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 3 người. Một người đều mạnh đáng sợ. Bây giờ là hai người liên thủ. Đào thải. Bọn họ muốn đem Long Đằng Điện đào thải mất. Diệp Huyền xoay người rời đi. Hắn cũng không có ngu như vậy, tại bị thương dưới tình huống, cùng hai người chính diện giao chiến. Truy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Ha ha ha. Giang Dịch cười to nói, dứt lời lời này, hắn tốc độ cũng rất nhanh, thật chặt hướng phía Diệp Huyền đuổi theo. Tại trong con mắt của bọn họ, hai người liên thủ, Diệp Huyền làm sao có thể trốn đi được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đem trúc kiếm đặt ở trên cánh tay trái, khí kiếm tại quanh thân bay múa. Ta nhất định phải trốn. Không có lựa chọn. Diệp Huyền cắn răng. Hắn đem còn thừa chân khí 7-8 phần, toàn bộ ngưng tụ tại trên thân kiếm. Rồi sau đó, dùng Hồng Liên cánh tay trái đủ khả năng đạt tới cực hạn, đồng nhiên chém ra Hồng Liên cánh tay trái đủ khả năng thừa nhận cực hạn, một kiếm lượng kiếm 10 kiếm, 33 kiếm. Một hơi, 33 kiếm. Và ảnh. Tiêu hao chân khí, bị một kiếm này, toàn bộ đánh ra. Cái này kiếm khí hóa thành nửa vòng tròn hình dạng, hướng phía đuổi theo Giang Dịch cùng Cao Hành mà đi. Giang Dịch cùng Cao Hành rất nhanh liền hóa giải một kiếm chân khí, có thể là, khi bọn họ hóa giải cái này chân khí lúc, trước mắt Diệp Huyền lại đã sớm biến mất không ở, lại nhìn về phía trước thời điểm, Diệp Huyền đã dùng tốc độ cực nhanh, hướng về phương xa bay đi. Nguy rồi. Bởi vì, Diệp Huyền vậy mà thành công, đào thoát. Không là bọn họ đánh giá cao mình, mà là bọn họ coi thường Diệp Huyền bỏ chạy tốc độ, người nam nhân này đã nhận được nửa điểm cơ hội, tại tỉnh hồn lại thời điểm, cũng đã ở phương xa. Long Đằng Điện, Trần Thái, Phương Bắc Dịch. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, hắn hướng về phương xa bay đi. Trên cánh tay phải còn chạy xuôi theo máu tươi. Ba tháp máu tươi nhỏ. Tạm thời, cáo biệt. Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn, bỏ chạy. Nếu không Long Đằng Điện kết cục cũng chỉ có, toàn quân diệt. Giang Dịch, Cao Hành, Mạc Thanh Ngọc. Nếu như hôm nay ta Diệp Huyền có thể chạy thoát, chắc chắn lại một lần nữa trở về. Chương 266, Long Muội, giúp ta một cánh tay chi lực. Diệp Huyền thân ảnh ở phương xa. Mạc Thanh Ngọc là một nữ nhân, nàng trên người tản ra thành thục bộ dạng thùy mị, giống là một người tuổi còn trẻ phu nhân, lại không phải là cái gì phu nhân, mà giờ này khắc này, nàng đứng chắp tay, đen nhánh tóc dài theo gào thét phong mà phiêu động. Nàng ánh mắt thủy chung nhìn xem Diệp Huyền. Đừng có gấp. Mạc Thanh Ngọc thản nhiên nói. Thanh âm của nàng không lạnh không nhạt. Hai người các ngươi lưu không được hắn, vậy thì do ta tự mình xuất thủ. Mạc Thanh Ngọc nheo lại mắt phượng, rồi sau đó, trong đầu một cổ lực lượng vô hình thò ra, đây là một cổ khổng lồ thần niệm. Ngươi định dùng thần niệm. Giang Dịch vui vẻ. Vốn cho rằng Diệp Huyền có thể chạy trốn mất, mà bây giờ đã có Mạc Thanh Ngọc thần niệm, này Diệp Huyền càng lợi hại cũng không thể có thể chạy trốn mất, bởi vì Mạc Thanh Ngọc lực lượng thần thức chính là bọn họ chứng kiến qua tối sức mạnh thần thức khủng bố, nếu như không là bọn họ giải Mạc Thanh Ngọc, cùng Mạc Thanh Ngọc lúc giao thủ, hội thời khắc để phòng lấy Mạc Thanh Ngọc thần niệm, sợ là căn bản không phải là đối thủ của Mạc Thanh Ngọc. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mạc Thanh Ngọc lạnh lùng nói, nhanh truy. Ta dùng thần niệm tương kỳ đánh rơi, các ngươi liền bắt hắn trở lại. Tốt. Giang Dịch cùng Cao Hành nghe thế, lập tức thân thể lóe lên, hướng phía Diệp Huyền thoát đi phương hướng đuổi theo. Ở trong mắt Mạc Thanh Ngọc, chỉ cần Diệp Huyền không thoát đi tầm mắt của nàng, nàng cũng có thể đem Diệp Huyền cản lại. Nguyên thần kiếm. Mạc Thanh Ngọc lẩm bẩm nói. Thần niệm hóa thành một thanh lợi kiếm. Không khó nhìn ra, nàng sức mạnh thần thức, ít nhất đã đến giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, thậm chí có thể là giai đoạn thứ hai sơ kỳ. Đi. Mạc Thanh Ngọc dần dần hai mắt nhắm lại. Diệp Huyền đem hết toàn lực bỏ chạy, mà phía sau Giang Dịch cùng Cao Hành thì là đuổi sát phía sau. Nếu như vậy trốn đi xuống, dùng tốc độ của hai người, tự nhiên đuổi không kịp hắn. Hắn mở ra bốn đạo chân khí chi khóa, hơn nữa thể tu, tốc độ cực nhanh, người bình thường thật đúng là khó có thể vượt qua. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền nao nao. Một hơi. Giật mình tại nguyên chỗ một hơi. Một bả kiếm vô hình, theo đầu lâu của hắn, thẳng tắp đâm vào linh hồn. Thần niệm công kích. Diệp Huyền lập tức phân biệt ra được cái thanh này kiếm vô hình. Lẩm bẩm nói, thần niệm công kích, là cái kia tên là Mạc Thanh Ngọc nữ nhân. Nữ nhân kia ở phương xa điều khiển thần niệm, ý định công kích linh hồn của ta, thật ngoan độc nữ nhân. Diệp Huyền âm thầm cắn răng. Nhìn về phía trên rất nhanh, có thể là tranh đấu chỉ có trong nháy mắt trong phiến khắc, có thể là thần niệm tại Diệp Huyền trong cơ thể đã cùng Diệp Huyền thần thức giao thủ rất nhiều hiệp. Mạc Thanh Ngọc thi triển nguyên thần kiếm thần niệm chiêu số, chui vào Diệp Huyền trong thân thể. Khi thấy nơi này, Mạc Thanh Ngọc nhếch miệng lên, chỉ cần nguyên thần kiếm thuận lợi tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, trừ phi Diệp Huyền có cao tầng thứ bảo hộ linh hồn bảo vật, nếu không, mặc dù là có một chút bảo hộ linh hồn bảo bối, cũng phải bị hắn nguyên thân kiếm phá vỡ, do đó lọt vào nàng nguyên thân kiếm trọng thương. Nguyên thân kiếm theo Diệp Huyền thân thể, rồi sau đó, đến linh hồn trước đó. Đâm. Mạc Thanh Ngọc khẽ kêu nói. Mạc Thanh Ngọc muốn mở to mắt, nhìn xem Diệp Huyền linh hồn bị trọng thương, rồi sau đó, từ không trung té rớt bộ dáng, nàng rất hưởng thụ giờ khắc này. Nhưng mà, khi nàng muốn mở mắt thời điểm, trái tim nhưng lại chợt một cái nhảy lên. Làm sao có thể? Mạc Thanh Ngọc hoa dung thất sắc, nói, cái này, điều này sao có thể, không. Nàng phảng phất gặp cái gì hoảng sợ sự tình. Tuyệt đối không có khả năng. Mạc Thanh Ngọc hàm răng khẽ cắn, nói, thần trí của hắn tu luyện, làm sao có thể vẫn còn trên người của ta? Không, không đúng. Nay không phải của hắn thần thức, mà là một người khác thần thức, hắn trên người làm sao có thể có khủng bố như vậy thần thức? A. Mạc Thanh Ngọc rít lên một tiếng, thập phần thê thảm. Thần trí của nàng đang công kích Diệp Huyền linh hồn thời điểm, bị Diệp Huyền quanh thân bảo vệ nhất cổ khổng lồ thần thức cho cắn trả, xuyên thấu qua nguyên thân kiếm, nàng linh hồn phảng phất bị kim đâm một đêm, đau đớn trải rộng toàn thân, nếu không có nàng kịp thời thu hồi nguyên thần kiếm, sợ là linh hồn cắn trả đều đủ để cho nàng hô hấp gian nan. Đáng giận. Mạc Thanh Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Cắn trả Mạc Thanh Ngọc sức mạnh thần thức đấy, tự nhiên là này đến từ áo đen lão giả sức mạnh thần thức. Trước khi đến Vân Điện trước khi, áo đen lão giả lại đưa cho Diệp Huyền mới sức mạnh thần thức, cỗ này sức mạnh thần thức một bên bảo hộ lấy Diệp Huyền linh hồn, một bên do Diệp Huyền chậm rãi mượn nhờ cái này sức mạnh thần thức đến lớn mạnh thần thức của mình lực lượng, do đó khiến cho Diệp Huyền linh hồn ở vào một loại khó có thể bị những người khác công kích tình trạng. Mạc Thanh Ngọc muốn công kích linh hồn của hắn, có thể là rất nhanh sẽ bị áo đen lão giả sức mạnh thần thức cho cắn trả. So về áo đen lão giả kinh khủng kia thần thức, Mạc Thanh Ngọc thần thức mặc dù càng lợi hại, sao có thể là đối thủ? Diệp Huyền chỉ tại nguyên chỗ dừng lại một hơi, mà một hơi về sau, lông tóc không hao tổn hướng về phương xa bỏ chạy. Diệp Huyền không có chuyện gì, ngược lại là Mạc Thanh Ngọc vẻ mặt thống khổ bộ dáng, nàng cuộn tròn thân thể, vẻ mặt vẻ lo lắng. Sau nửa ngày qua đi, nàng tựa hồ từ trong hàm răng bức ra hai chữ: đáng giận. Đáng giận ba. Mạc Thanh Ngọc trên khuôn mặt tràn đầy nộ khí, nhìn ra được, nàng rất tức giận. Cho tới bây giờ, đều không có tức giận như vậy qua. Nàng khi nào gặp phải nặng như vậy chế? Nhất là trên linh hồn trọng thương, nàng từ nhỏ đã được vinh dự thần thức thiên tài, tu luyện thần thức, nàng căn bản không có đụng phải có thể ngăn cản nàng thần niệm người cùng thế hệ, mà Diệp Huyền, nếu không chặn lại, lại vẫn đưa cho linh hồn nàng trọng thương. Người không chạy thoát được đâu. Mạc Thanh Ngọc cắn chặt hàm răng, cặp môi đỏ mọng lúc này thì thảo nhớ kỹ cái gì. Rồi sau đó nàng hai tay kéo ra, thân thể phía trước, đông dưng xuất hiện một bả tiểu trận màu xanh lam. Tiểu trận màu xanh lam ở bên trong, một cỗ không khỏi khí tức chạy xuôi mà ra. Mà ước chừng 7-8 tức về sau. Và ảnh. Tiểu trận màu xanh lam biến mất. Tùy theo đàn xanh, là một đạo có cánh chim màu đen, hình thể khổng lồ khoảng chừng 7-8 trượng độ cao cực lớn chim chóc. Cái này chim chóc lông cánh đầy đủ, tại xuất hiện ở nơi này lúc, một đôi mắt đánh giá bốn phía một cái, rồi sau đó đã rơi vào trên người của Mạc Thanh Ngọc. Đây là linh yêu huyết thệ triệu hoán. Mạc Thanh Ngọc gọi về mình linh yêu huyết thệ yêu thú. Mạc Thanh Ngọc nhìn xem cực lớn chim chóc. H.O. Mạc Thanh Ngọc nói ra, mang ta lên, đuổi theo người kia. H.O. điểu mắt chầm chầm vào phương xa, rất nhanh thay đổi chú ý tới Diệp Huyền, đập cánh, một tiếng si. Si âm thanh. Hiển nhiên, hắn đã đáp ứng Mạc Thanh Ngọc. Cảm ơn. Mạc Thanh Ngọc thân thể rơi vào trên người của H.O. điểu, mà H.O. điểu thì là dùng tốc độ cực nhanh, đập cánh, hướng phía Diệp Huyền đuổi theo. H.O. điểu, đem tốc độ phóng tới nhanh nhất, ta muốn tại thời gian ngắn nhất, đuổi theo người kia. Thành công, ta sẽ cho ngươi muốn ăn đồ ăn. Mạc Thanh Ngọc lạnh lùng nói. H.O. điểu một tiếng si. Si âm thanh. Tốc độ kia, nhanh hơn một phần. Mạc Thanh Ngọc khỏe môi nết lên nụ cười lạnh lùng. H.O. điểu chính là của nàng linh yêu huyết thệ yêu thú, dùng tốc độ tăng trưởng, yêu thú tốc độ so về nhân loại tu tiên giả muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu, gọi H.O. điểu, này Diệp Huyền cho dù chạy mau nữa, cũng chỉ là khí hải cảnh, chẳng mấy chốc sẽ bị của nàng H.O. điểu cho đuổi theo. Diệp Huyền cũng dám tổn thương nàng. Nàng triệu hồi ra H.O. điểu, cũng là bởi vì Diệp Huyền. Nàng nhất định phải đuổi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền không dám có bất kỳ dừng lại hướng phía trước bay đi, sau lưng này Giang Dịch cùng Cao Hành thật chặt đuổi theo. Không được phép hắn có nửa điểm thư giãn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc cả kinh. Một cô yêu thú khí tức xuất hiện ở cái này bốn phía. Yêu thú. Diệp Huyền thần thức tản ra. Hắn phát hiện, cái này yêu thú là đến từ Mạc Thanh Ngọc yêu thú. Mạc Thanh Ngọc ngồi H.O. điểu, rất nhanh đuổi theo mà đến, tốc độ kia so về Diệp Huyền tốc độ, cũng muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thời gian trong nháy mắt, khoảng cách của hai người lại một lần nữa gần hơn. Loài chim yêu thú. Diệp Huyền cả kinh. Cái này Mạc Thanh Ngọc, vậy mà gọi hoán linh yêu huyết thệ yêu thú, đến đuổi theo hắn. Loài chim yêu thú am hiểu nhất phi hành, bay lên đuổi giết người, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mạc Thanh Ngọc có H.O. điều trợ giúp, muốn đuổi kịp hắn, chỉ là một vấn đề thời gian. Lại một cái hoàng hốt, H.O. điều lại tới gần một phần. Diệp Huyền toàn thân chân khí chạy xuôi. Tình huống có biến. Hắn biết rõ muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy rồi. Có loài chim yêu thú trợ giúp các nàng. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Không có cách nào. trên ngón tay hắn một giọt máu tươi lặng yên không tiếng động chảy xuống. Một bên chạy tới, vừa lái khải lấy linh yêu huyết thệ trận pháp truyền thống. Long muội, giúp ta giúp một tay. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn một bên bỏ chạy, một bên đả thông linh yêu huyết thệ triệu hoán trận pháp, do đó triệu hoán này thân ở phương xa long muội. Chương 267, cùng lao nương so. Không thể không nói, cái này hắc ô điểu tốc độ nhanh như thiểm điện, đập cánh, trong nháy mắt mấy hơi, chính là đuổi kịp đuổi theo Diệp Huyền Giang Dịch cùng Cao Hành. Mạc Thanh Ngọc ngồi trên hắc ô điểu, cho hắc ô điểu chỉ vào phương hướng, theo thời gian trôi qua, hắc ô điểu khoảng cách Diệp Huyền càng ngày càng gần. Diệp Huyền tất nhiên là phát hiện những thứ này. Hắn thần sắc không thay đổi, hết sức chăm chú nhìn về phía trước, trong tay pháp quyết biến hóa, thúc giục linh yêu huyết thể triệu hoán trận pháp. Ngươi không chạy thoát được đâu. Mạc Thanh Ngọc nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một đạo cười lạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã cảm thấy sau lưng truyền tới gió lạnh, đó là hắc ô điểu đập cánh truyền tới gió lạnh. Hắc ô điểu, cách hắn chi gần, bất quá vài tòa sơn khoảng cách. Diệp Huyền phán đoán suất, sợ là tiếp qua mấy hơi thời gian, cái này hắc ô điểu cũng đủ để đuổi theo mình. Tình huống không quá lạc quan. Diệp Huyền không dám có một tia một hào phân tâm. Nhanh, nhanh một chút nữa. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Thời gian không đợi người, hắc ô điểu càng sẽ không chờ đợi hắn, một lần nữa cho hắc ô điểu mấy cái nháy mắt là có thể đuổi theo mình. Mà trong lúc bất chi bất giác, hắc ô điểu đã dần dần tiếp cận Diệp Huyền. Mạc Thanh Ngọc ngồi ở hắc ô điểu đích lưng bộ phận ở trên đã có thể thấy rõ ràng Diệp Huyền bỏ chạy thân ảnh, khuôn mặt lộ ra cười lạnh, cái này Diệp Huyền dám đả thương nàng, nàng không phải muốn sử dụng thủ đoạn tra tấn Diệp Huyền không thể. Ba tức. Mạc Thanh Ngọc tự lẩm bẩm. Nàng cùng Diệp Huyền khoảng cách chỉ có lượng tức thời gian cùng lộ trình. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Hai hơi. Mạc Thanh Ngọc gầm thanh lạnh lùng nói, còn kém một chút. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Linh yêu huyết thể triệu hoán trong trận truyền tới khí tức càng ngày càng kinh người. Một hơi. Mạc Thanh Ngọc khỏe miệng nhếch lên cười lạnh, bởi vì nàng đã đuổi kịp Diệp Huyền. Giang Dịch cùng Cao Hành cũng tận đều thở dài một hơi, nếu như ba người bọn họ liên thủ còn để cho Diệp Huyền chạy trốn mà nói, vậy rốt cuộc nói là bọn họ ngu xuẩn đi một tí, vẫn là Diệp Huyền thật lợi hại một ít. Lại đang đông khu vực tam đại nhân vật kinh khủng trong tay đào thoát, hơn nữa chỉ cảm là bị một ít thương thế. Hiện tại Mạc Thanh Ngọc đã đuổi kịp Diệp Huyền, vậy thì yên tâm. Mạc Thanh Ngọc vừa mới đuổi theo Diệp Huyền, liền ý định thi pháp đem Diệp Huyền vây khốn. Lưu cho ta. Bất quá. Và. Ảnh. Một đạo nổ vang qua đi, một đạo khác bàng bạc khí tức xuất hiện. Ở đằng kia hắc ô điểu đuổi theo thời điểm, một đầu có được lấy khổng lồ hình thể đại gia hỏa bỗng dưng xuất hiện. Đây là một đầu thân thể thật dài, vảy giáp màu đen, so hắc ô điểu còn muốn lớn hơn vài lần yêu long. Cái này yêu long xuất hiện lúc, một tiếng ngâm nga, rồng ngâm vang vọng tứ phương, núi rừng đều bị kinh động. Đây chính là Diệp Huyền Linh yêu huyết thể yêu thú, yêu long long oánh oánh. Tuy nhiên con này yêu long không rất ưa thích cái tên này. Mà ở yêu long xuất hiện lúc, Diệp Huyền một bả nhảy tại long muội đích lưng bộ phận. Giống. Long muội đầu hướng lên trời vừa hô, rồi sau đó dùng tốc độ cực nhanh, hướng về phương xa bay đi. Đây là cái gì? Cao Hành quá sợ hãi. Một đầu, thể tích so hắc ô điểu còn muốn lớn hơn yêu long. Yêu long. Đây là yêu long. Giang Dịch cả kinh nói. Yêu long thập phần hiếm thấy, cái này chủng loại quanh năm ở lại trong yêu vực, sẽ không có ra, chỉ có mấy cái thần quốc mới vừa có đủ loại này loại yêu thú, người này, vậy mà cùng yêu long chúng phát linh yêu huyết thể. Giống. Long muội ngược lại là giống khởi hứng, một bên gào thét, một bên mang theo Diệp Huyền bay đi. Hắc ô điểu chứng kiến cùng mình vậy phi hành yêu thú xuất hiện, một tiếng tiếng xì. Xì âm thanh, đập cánh, hướng phía long muội bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Còn đứng ngây đó làm gì, truy a. Mạc Thanh Ngọc quát mang nói. Nàng phản ứng nhanh nhất, tại Diệp Huyền triệu hồi ra tên đại gia hỏa kia yêu long lúc, cái thứ nhất hướng phía Diệp Huyền đuổi theo mà đi. Long muội tốc độ nhanh, hắc ô điểu tốc độ cũng rất nhanh, cả hai vừa so sánh với, hắc ô điểu mặc dù không bằng long muội, có thể cũng xê xích không bao nhiêu, cũng không phải là không có đuổi theo hy vọng. Đuổi theo hắn. Mạc Thanh Ngọc mặc dù đối với Diệp Huyền đột nhiên triệu hồi ra long muội rất là kinh ngạc, có thể là kinh ngạc cũng không tiếp tục bao lâu, liền nói ra. Hắc ô điểu đập cánh một tiếng tiếng xi. Xì âm thanh. Tốc độ của nó vừa nhanh một phân. Dám cùng lao nương so tốc độ. Long muội trong nội tâm bất mãn nói. Chứng kiến hắc ô điểu tăng thêm tốc độ, long muội kiều rên một tiếng, vẫy đuôi một cái, tốc độ tăng vọt. Tốc độ tăng vọt sau long muội, vẫy đuôi một cái, nhanh đến làm người ta kinh ngạc. Thật nhanh. Thời gian trong nháy mắt, long muội tiểu bỏ qua rồi hắc ô điểu, rồi sau đó dùng tốc độ cực nhanh, biến mất ở hắc ô điểu tốc độ, rốt cuộc thấy không rõ Diệp Huyền cùng long muội thân ảnh. Dám cùng lão nương so tốc độ, ngươi chính là một cái chim nhỏ kém xa. Bầu trời này ở bên trong, chỉ để lại một đạo thanh âm của thiếu nữ. Nàng cung Diêm Huyền, nên ngang rời đi. Hắc ô điểu tràn đầy phẫn nộ, cánh đập lấy tại nguyên chỗ đi vòng vo thật lâu, có thể là, Long Muội đã sớm chạy rất xa, ở đâu đuổi theo kịp. Cùng Long Muội so tốc độ, nó có thể cho thỏa đáng tốc độ phi hành, vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Trong một nháy mắt, tiểu bị bỏ lại rồi. Đáng giận. Mạc Thanh Ngọc cắn chặt hàm răng, nói, tại sao sẽ là như vậy, tại sao sẽ là như vậy? Ba người các nàng liên thủ đoạn dùng hết, lại còn là không có để lại Diệp Huyền. Nàng có yêu thú, Diệp Huyền này đầu yêu thú, nhanh hơn nàng. Này yêu long tốc độ thật nhanh. Giang Dịch cả kinh nói, ta chưa từng thấy qua như vậy có thể chạy yêu thú. Trong mắt hắn, Hắc Ô Điểu coi như là khá là am hiểu phi hành yêu thú, gọi Hắc Ô Điểu, đuổi theo giết khí hải cảnh tu tiên giả, một cái truy giết một người thành công, sẽ rất ít thất bại. Thời điểm chạy trốn, cũng là thuận buồm xuôi gió, trừ phi là gặp vây quét, hoặc là sớm bố trí tốt tập sát. Nhưng mà, cái này yêu long, một cái hô hấp công phu, tự bỏ qua rồi Hắc Ô Điểu, vương lòng không lao lực. Hắc Ô Điểu lớn tiếng si. Si âm thanh lấy, tràn đầy phẫn nộ, đây đối với nó mà nói, là sỉ nhục. Thằng này, Cao Hành Âm trầm nhìn xem phương xa. Tại ba người bọn họ liên thủ hơn nữa xuất ra các loại thủ đoạn còn có thể bỏ chạy người, đông khu vực trong, Diệp Huyền là người thứ nhất. Bọn họ không phải không thừa nhận, nếu như Diệp Huyền cao điệu một chút, có thể đông khu vực trong sẽ nhiều ra một cái người khủng bố. Diệp Huyền nằm ở Long Muội đích lưng bộ phận, không khó nhìn ra, hắn thân thể suy yếu vô cùng, chân khí tiêu hao thất thất bát bát. Phù quang bạch ảnh, linh yêu huyết thể triệu hoán tác dụng. Rồi sau đó lại bị ba người này bước đến như vậy trình độ, hắn mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, có thể chạy thoát, đã không phải là chuyện dễ dàng. Long Muội mang theo Diệp Huyền, một đường bay đi, không biết bay tới nơi đâu, cái này một vùng núi đồng dạng là thuộc về Vân Điện địa vực, bất quá người ở thưa thớt, không thấy được nửa cái bóng người. Long Muội Diệp Huyền hữu khí vô lực nói ra. Huyền bảo, ngươi không có sao chứ? Long Muội một bên chạy tới, một bên cạnh hỏi, nàng thanh âm rất gấp, nói, à, Huyền bảo, ngươi cũng không thể chết ta, ngươi muốn là chết, ta nhưng làm sao bây giờ à? Ngươi cũng không thể bỏ lại ta một người đã đi à, ngươi nếu đi nha. Diệp Huyền giác được nếu như chính mình độ lượng tiểu mà nói, có thể bị Long Muội cho tức chết. Mình có chuyện gì hay không, Long Muội làm vi mình linh yêu huyết thể yêu thú, so bất cứ người nào đều tin tưởng, hắn tuy nhiên bị thương, có thể còn không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, hắn là y sư, nếu có nguy hiểm tính mạng, hắn hội kịp thời trị liệu, cái này Long Muội. Huyền bảo, ngươi cũng không thể chết ta. Long Muội lớn tiếng kêu khóc. Ta không chết được. Diệp Huyền vô lực nói ra. Tiểu đầu ở chỗ này đi, thả ta xuống. Diệp Huyền nói ra. Hả, may mắn ngươi không có việc gì, ngươi nếu là có chuyện, ta liền muốn cải, hoặc là coi như quả phụ, à, không phải tài giá, cũng không phải quả phụ. Là sửa linh yêu huyết thệ tu tiên giả rồi, ồ, không đúng, ngươi muốn là chết, ta nên làm cái gì bây giờ a? Long Muội yêu long thân thể đại đại liệt liệt nói ra. Bất quá, nói chuyện, nàng rất nhanh sẽ đem Diệp Huyền để xuống. Diệp Huyền nằm ở trên người của Long Muội. Mà khi Long Muội biến hóa thành người hình thời điểm, Diệp Huyền trời đất xui khiến nằm ở Diệp Huyền trong ngực. Long Muội mở trừng hai mắt, nàng hơi nghi hoặc một chút Diệp Huyền rõ ràng tại nàng yêu long thân thể thời điểm, là nằm ở nàng phần lưng thượng đấy, có thể là vì cái gì nàng biến thành hình người thời điểm, vậy mà đến trong ngực của mình. Bất quá, nếu như nàng buông tay ra mà nói, Diệp Huyền tiểu rơi trên mặt đất. Vì vậy, Long Muội làm một cái khiến người ta nhìn về phía trên thập phần động tác cổ quái. Nàng lưỡng tay vồ một cái, toàn bộ đem Diệp Huyền hoành bế lên. Vậy mà để cho ta ôm hắn. Long Muội ôm ngang Diệp Huyền, cái miệng nhỏ nhắn mân mê. Nữ nhân dùng loại này tư thế ôm nam nhân. Chương 268, ta nhìn đau. Nữ nhân dùng loại này tư thế ôm nam nhân, thật đúng là một kiện hiếm thấy sự tình. Rất cổ quái. Nếu như bên cạnh còn có người thứ ba mà nói, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Long Muội ôm ngang Diệp Huyền, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, tuy nhiên cảm thấy như vậy ôm Diệp Huyền rất thú vị, có thể là, phía dưới nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Diệp Huyền hiện tại toàn thân vô lực, không biết là chân khí hao hết, ngã ngất đi, vẫn là bị thương nghiêm trọng, chết rồi. Điều này làm cho nàng như thế nào cho phải. Diệp Huyền chân khí hao tổn khoảng không, cánh tay bị thương, chỉ cảm giác được mình đầu nhập vào một cái ôn mềm mại nhuyễn ôm ấp hoài bao ở bên trong, da thịt chân mềm, như nước giống như, một cỗ hương khí nhập cánh tay, đây là thiếu nữ chỉ mới có đích ôm ấp. Có thể cảm giác rõ rệt đạt được. Thiếu nữ này tại ôm hắn. Không đúng. Diệp Huyền thân thể một cái giật mình. Hắn mở to mắt, nhưng lại chứng kiến Diệp Huyền một đôi mắt to thập phần có ý nhìn xem hắn, cặp kia thiên thiên mảnh cánh tay, có thể không phải là tại ôm hắn. Chứng kiến Long Muội vẻ mặt khờ khạo ngây ngô bộ dáng, Diệp Huyền chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không được tự nhiên, hắn một người nam nhân, để cho một cái tiểu cô nương ôm, còn thể thống gì? Thả ta xuống. Diệp Huyền vội vàng nói. Ồ. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Nói chuyện, nàng liền khéo léo đem Diệp Huyền để xuống. Diệp Huyền tựa vào trên thạch bích, chỉ cảm thấy phần lưng tê tê, thật đúng là đừng nói, tựa ở trên vách núi đá, còn thật không có tựa ở Long Muội trong ngực thoải mái. Đầu kia ngu xuẩn chìm lại vẫn dám truy ta, hừ hừ, ta cái đuôi lay động, nó tiểu đuổi không kịp đến rồi, muốn truy buồn cô nương, mệt chết nó. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, nàng hít thở một cái không khí, à, buồn cô nương cuối cùng là trốn ra được, vẫn là phía ngoài không khí tốt ngốc trong yêu vực, buồn chết rồi. Ngươi trở lại yêu vực rồi hả? Diệp Huyền suy yếu hỏi. Ngươi vừa đi, cũng không lâu lắm, cha ta tiểu tự mình đi ra yêu vực, đem ta cho tóm đi trở về. Long Muội bất mãn nói. Mà nói chuyện, Long Muội thấy được Diệp Huyền cánh tay, phát hiện Diệp Huyền cánh tay một hồi máu tươi ròng ròng, trách trách hô hô nói ra, à, tiểu huyền tử, ngươi trên cánh tay của thiệt nhiều máu tươi à, ngươi cánh tay có đau hay không, vì cái gì ta chỗ này đau quá, cảm thấy rất không thoải mái. Long Muội che ngực. Diệp Huyền cánh tay đổ máu, nàng nhìn xem đau lòng. Trung phát linh yêu huyết hệ, Diệp Huyền đau, nàng cũng đau. Vốn vẻ này đau đớn, nàng phát giác không đến, nhưng khi nhìn đến Diệp Huyền hiện nơi cánh tay đổ máu, nàng đã cảm thấy trong nội tâm rất thương tâm, không giải thích được thương tâm. Không có việc gì. Diệp Huyền cười khổ nói. Ta sờ sờ. Long Muội tố vươn tay ra, tại Diệp Huyền trên cánh tay của đụng đụng, rồi sau đó nếu như cùng gà con mổ thóc vậy cầm trở về. Vì cái gì ta vướt đã cảm thấy đau, tiểu huyền tử, ngươi có đau hay không? Không đau. Diệp Huyền cắn răng, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Cánh tay này, phảng phất gây đi. Không đau, đó là giả dối. Bất quá, đau, để cho mình đau thì tốt rồi. Nói chuyện, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, trong túi chữ vật bay ra một sợi ngân châm, hắn cầm bước lên một cây ngân châm, chợt cắm vào mình cánh tay phải huyệt vị ở trên này là chảy xuôi máu tươi, lập tức bị cái này ngân châm ngừng. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, nhịn đau đau nhức, gấp gáp hô hấp cũng dẹp loạn một ít. Bất quá, đây là tới hạn. Cánh tay phải bị thương không nhẹ, muốn trị liệu không rất dễ dàng. Hắn là thể tu, cánh tay đơn giản không bị thương, mà bị thương lại muốn trị liệu, thì có độ khó. Ít nhất, muốn thời gian ngắn trị liệu tốt đau đớn cửa ải này, nhất định phải đi qua. Lại cắm thượng nhất châm về sau, Diệp Huyền lại đâm nhất châm, mỗi chọc vào nhất châm, hắn sẽ cắn chặt hàm răng, đầu đầy mồ hôi. Chịu đựng này đến từ cánh tay cùng thần kinh mãnh liệt đau đớn, không để cho mình kêu đi ra, như vậy đau đớn, vẫn là rất khó mà chịu được. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám tê. Duyện y sư trị liệu mình, rất khó. Mà đâm 3 năm châm về sau. Diệp Huyền lại cắm châm tay, so về ngay từ đầu, đều run rẩy rất nhiều. Long Muội thận trọng nhìn xem Diệp Huyền, nàng tựu ngồi xổm Diệp Huyền bên người, nâng cầm lên, mắt to tràn đầy ngây thơ nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền châm cứu, nàng tựu ở bên cạnh nhìn xem, mà khi Diệp Huyền châm cứu lúc, thân thể run lên lúc, nàng cũng đi theo một cái giật mình, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên. Diệp Huyền đâm 4-5 châm, môi đau một lần, nàng hãy theo thân thể giật mình một lần. Đau không? Long Muội hỏi. Không đau. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, nói. Đối với ngươi cảm thấy đau. Long Muội ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ. Diệp Huyền suy nghĩ chỉ chốc lát, ta cũng không đau, ngươi đau cái gì? Ta cũng không biết. Long Muội bất mãn nói, nhìn xem nhị đông ta liền đau. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, là có chút đau, bất quá có thể nhịn được. Hắn nói dối gạt được người khác, có thể là không lừa được Long Muội. Hắn nếu như đau đớn khó nhịn mà nói, Long Muội cũng sẽ cảm giác được rõ ràng. Long Muội chậm rãi nói, nếu như ngươi đau. Tiểu kêu đi ra, ngươi rõ ràng đau, rồi lại không kêu đi ra, ta nhìn thật không thoải mái. Mỗi lần chứng kiến Diệp Huyền cố nén đau đớn thời điểm, nàng đã cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái. Nếu không, ta giúp ngươi châm cứu đi. Long Muội nháy con mắt, nói, ngươi đây là mình ngược đãi mình. Nam. Diệp Huyền hỏi ngươi hội châm cứu. Cái này có cái gì khó, không phải là cây ngân châm chọc vào trên cánh tay, ngươi biết, ta cũng vậy hội. Ta cho ngươi biết ta, chuyện làm của ta rất cẩn thận. Trước kia vụng trộm cho Long Gia Gia nhổ tròm dâu thời điểm, ta nhổ cũng rất chuẩn. Diệp Huyền hoàn toàn bị Long Muội cho tức điên đấy. Cái này Long Muội còn tưởng rằng châm cứu là dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa, vậy mà cầm châm cứu cùng nhổ tròm dâu so. Hoàn toàn chính xác, châm cứu nhìn về phía trên dễ dàng, có thể là từng cái huyệt vị muốn phân biệt ra được, cũng không biết là hắn luyện bao nhiêu lần kết quả, nhân thể tất cả lớn nhỏ huyệt vị, muốn hoàn toàn nhận thức tinh tưởng, luyện đến như lửa ngây thơ, không có 10 năm, hơn 10 năm, vài thập niên, căn bản là chuyện không thể nào. Diệp Huyền lại đâm nhất châm. Không sai biệt lắm. Trên người đã hiện đầy 6-7 đạo ngân châm. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn trên cánh tay lại sức một ít linh dược, lại lúc ngừng lại, đã cảm thấy, cánh tay cảm giác đau đớn, so trước kia đã khá nhiều. Không đau. Long Muội cười đùa nói. Cái gì không đau? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Long Muội. Ta chỗ này không đau. Long Muội chỉ ngực, nói, vừa trong lòng mới thật không thoải mái, này sẽ thoải mái hơn. Người còn đau không? Ta cũng vậy không đau. Diệp Huyền nói ra. Mạc Thanh Ngọc rất tức giận, không chỉ là hắn, Giang Dịch cùng Cao Hành sắc mặt đều không tốt, bọn họ không có đuổi giết Diệp Huyền thành công, ba người liên thủ, hãy để cho Diệp Huyền chạy mất. Trở lại chín cái bọc hậu, bọn họ đem Cao Hành cùng Trần Thái vây ở trong đại trận. Này Diệp Huyền tuy nhiên chạy mất, đông khu vực tròng, một cái Long Đẳng Điện không có thuận lợi tiêu diệt hết. Bất quá cũng may gặt hái được hai người, Long Đẳng Điện tiểu đội, có hai người trong tay chúng ta. Có hai người bọn họ tại, Long Đẳng Điện cơ bản tương đương diệt hơn phân nửa. Cao Hành nhìn xem Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch, nói ra. Sinh bài không có tới tay, Long Đẳng Điện tiểu vẫn còn. Mạc Thanh Ngọc lạnh giọng nói ra, hơn nữa, người kia là thứ uy hiếp. Có thể uy hiếp được ba người chúng ta nguy hiểm. Chúng ta tại sao phải sợ hắn không thể? Giang Dịch quát. Ha ha ha, Diệp Huyền chạy, chạy tốt. Trần Thái cười to nói, ta liền nói, dùng Diệp huynh thực lực, các ngươi mấy người, làm sao có thể bắt ở hắn? Hắc hắc, các ngươi bắt hai người chúng ta, Long Đẳng Điện nhưng không có toàn quân diện. Phương Bắc Dịch cũng cười lạnh nói. Phương Bắc Dịch cũng tỉnh lại, hắn cùng Trần Thái đều bị vây ở trong trận pháp, không thể nào thoát thân. Không khó theo mấy người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra, Diệp Huyền đã đào thoát. Câm miệng. Mạc Thanh Ngọc quát mang nói. Ta liền không câm miệng. Trần Thái cười to nói. Không câm miệng, ngươi tiểu đợi đến cha tấn ngươi đi. Nhìn ngươi ăn mập như vậy, ta ngược lại thật ra có vài loại phương pháp có thể cho bụng của ngươi ở bên trong ăn đồ vật, toàn bộ đều phun ra. Giang Dịch lạnh lùng nói. Ta câm miệng. Trần Thái rất quả quyết ngậm miệng lại. Nói dỡ thôi, không câm miệng chờ bị người khi dễ. Hắn dốc lòng muốn trở thành giống phụ thân hắn vậy thương nhân, một cái gian trá, tinh minh thương nhân. Mà làm một hợp cách thương nhân, đầu tiên nhất định phải làm, chính là co được giãn được. Hắn tiểu co được giãn được, ngươi để cho ta câm miệng, ta liền câm miệng, ngươi để cho ta nói chuyện, ta cứ nói. Dù sao, các ngươi không ngược đãi ta là được. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Trần Thái là muốn như vậy, đây cũng là phụ thân hắn rót thua cho tư tưởng của hắn. Các ngươi Long Đẳng Điện sinh bài tại trên tay người nào? Mạc Thanh Ngọc lạnh lùng hỏi. Không có ở trên tay của ta. Phương Bắc Dịch nhếch miệng cười cười. Sinh bài vật quý giá như vậy, ta cũng sẽ không cầm. Các ngươi không cần nhìn ta, càng không khả năng tại trên người của ta. Trần Thái cười nói. Ta ngược lại thật ra có mấy khối minh bài, các ngươi nếu như muốn, ta liền cho các ngươi. Do xét. Giang Dịch đem Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch từ trên xuống dưới lật xem một lượt. Hoàn toàn chính xác không có. Giang Dịch nhíu mày. Trần Thái cười hắc hắc nói. Chúng ta Long Đẳng Điện tiểu đội sinh bài, đương nhiên là đặt ở chúng ta Long Đẳng Điện đội viên ở bên trong, thực lực mạnh nhất trên người một người. Các ngươi cho rằng, sẽ ở hai người chúng ta trên người. Sinh bài tại Diệp Huyền trên người. Nhưng mà, Diệp Huyền đã sớm trốn. Chương 269, tỷ tỷ yêu chết ngươi á. Diệp Huyền cánh tay phải bị thương, nếu như là đối với những người khác mà nói, chỉ sợ chính là trọng thương, muốn khôi phục như lúc ban đầu, thực sự không phải là một sớm một chiều sự tình. Tất nhiên là muốn tìm tìm y sư, mà Vân Điện ở bên trong, thượng đi nơi nào tìm y sư. Nếu muốn trị liệu, chính là tất nhiên phải hao phí minh bài, trong Vân Điện trị liệu, đây chính là tốn hao một phen giá cao. Mà đối với Diệp Huyền mà nói, cánh tay phải bị thụ như thế thương nặng, thật đúng là không coi vào đâu. Hắn đem ngân châm cắm ở huyệt vị ở trên lại sức một ít thảo dược, ngăn chặn đau xót, hai ngày qua đi, cánh tay phải liền khôi phục như lúc ban đầu, cùng người không có sao đồng dạng. Hoạt động một chút cánh tay phải. Diệp Huyền cánh tay phải đã hoàn hảo như hướng. Chúng ta hiện thai đi nơi nào? Long Muội dịu dàng nói. Đối với Diệp Huyền trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, nàng cũng không biết là kinh ngạc. Phải biết, lúc trước nàng cũng là bị Diệp Huyền như vậy trị liệu. Tuy nhiên bị Diệp Huyền tên bại hoại này lừa gạt tan đi một tí khổ là không rơi xuống khổ linh dược. Có thể là, cuối cùng là tốt rồi. Hướng đông đi thẳng. Diệp Huyền nói ra. Hắn muốn đi thải hạ cát. Vân Điện địa đồ, đã bị hắn thuộc lầu tại trong đầu. Thải Hà Các liền là nằm ở đông khu vực đông phương hướng. Đông, Long Muội lệch ra cái đầu, nói, đông phương hướng là nơi nào? Ngươi đã quên, ta là Lạc Đường. Diệp Huyền vô vô đầu, dở khóc dở cười. Hắn tại sao lại đã quên cái này mảnh rồi, Long Muội là Lạc Đường. liền hướng cái hướng kia đi thẳng là được. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, vô luận là Bắc khu vực, Đông khu vực, Tây khu vực, Nam khu vực, hiện tại hắn đi cái đó một chỗ, sợ cũng không quá quan tâm mình, mà Long Đẳng Điện sinh bài trong tay hắn, hắn chỉ cần sinh bài không ném, những người kia liền chiếm không lánh được Long Đẳng Điện. Bất quá, tại lãnh thổ cuộc chiến quy củ ở bên trong, hắn ly khai Long Đẳng Điện thời gian có hạn. Long Đẳng trong điện, nhất định phải tại thời gian nhất định, tồn tại tu tiên giả. Nếu không, liền coi như là thất bại. Hắn thời gian không nhiều lắm. Đi thôi. Long Muội hóa thân yêu long, mà Diệp Huyền thì là đứng ở trên thân thể. Một tiếng trường giống, Long Muội yêu long thân thể, liền là dẫn Diệp Huyền dùng tốc độ cực nhanh, hướng về phương xa bay đi. Đối với Long Muội mà nói, có thể theo yêu vực ở bên trong trốn tới, đó chính là nàng chuyện vui sướng nhất, mà vừa ra yêu vực, đi vào vân điện ở bên trong, Long Muội lập tức trở nên sống động, một hơi hướng về phương xa phóng đi, căn bản không mang theo ngừng đấy. Thải Hà Các. Này lưỡng phụ nhân tại đó rơi xuống quân cờ, một bên đánh cờ, một bên cười duyên. Hai người trong miệng thảo luận, có thể không phải là vân điện trong thiên tài, người nam tu tiên giả lớn lên có chút tuấn tú một ít, nhìn về phía trên thuận mắt một ít, giơ tay nhấc chân, càng thêm để cho hai người bọn họ thích một ít. Không thể không nói. Hai cái này phu nhân, thật đúng là ác thú vị không ít. Giáng Quang Minh chính đại thảo luận những điều này, thật đúng là không nhiều lắm. Diệp Huyền cùng Long Muội rơi vào thải hạ cát, Long Muội đã sớm biến thành rượu linh thiếu nữ bộ dáng, mặc màu tím váy dài, bên hông một nhúm mảnh mang, buộc vòng quanh cao nhồng dáng người, đứng trên không trung, duyên dáng yêu kiều. Một đôi mắt to lóe ra khờ khạo ngây ngô, nhìn một cái, chỉ độ đấy, chỉ cảm thấy cô bé này tốt lựa gạt. Ai ô ô. Nguyễn Khê rất bén nhạy đã nhận ra Diệp Huyền tới đây, lúc này dịu dàng nói, tiểu tình lang đến doài, vừa rồi hai ta còn chính thảo luận, vân điện thiên tài ở bên trong, ai nhìn về phía trên vừa mắt nhất một ít, ta đã cảm thấy tiểu tình lang thuận mắt một ít, khí chất đó đang bình thường người trẻ tuổi, thật đúng là bất thường ổ. Diệp Huyền không biết rõ mình ở khi nào, trở thành Nguyễn Khê tiểu tình lang, dở khóc dở cười. Long Muội mở trừng hai mắt, nói, Huyền bảo bảo, ngươi, ta làm sao vậy? Ngươi vậy mà ưa thích tuổi tác lớn đấy. Long Muội nháy một đôi mắt to, nói ra. Diệp Huyền không nói nên lời. Mà Nguyễn Khê lưỡng phụ nhân thì là cười nhánh hoa loạn dương lên. Ta nói ngươi vì cái gì không chịu khi ta tiểu tình lang. Nguyên lai đã sớm có tâm hoan người, xem tiểu cô nương này tuổi tác không lớn, ai, chúng ta cái này đã nhiều tuổi, đúng là so ra kém rồi. Quả nhiên, nữ nhân theo tuổi, cùng tiểu nữ nhân so về tư sắc, so về mị lực. Đều xác thực là hơi có vẻ thua kém một bậc. Nguyễn Khê âm dương quái khí nói ra. Vừa rồi ngươi còn khoa trương mình, mặc dù theo tuổi, cũng so với cái kia tiểu cô nương có mị lực đâu này. Một cái khác phu nhân cười duyên nói. Vậy phải xem đối tượng. Nguyễn Khê bất đắc dĩ nói, ngươi xem tiểu cô nương này bộ dáng xanh thủy linh thanh tú, ngây thơ thuần khiết, lúc tuổi còn trẻ cũng không bằng nàng, hiện tại lớn rồi, càng không sánh bằng người ta. Trách không được tiểu gia hỏa này luôn không chịu khi tình lang của ta. Nguyên lai đã sớm danh hoa có chủ. Sáu Diệp Huyền cười lắc đầu. Nếu như hai nữ nhân này cho rằng Long Muội thật đúng như mặt ngoài như vậy ngây thơ thuần khiết, vậy cũng thật đúng là một kiện chuyện thú vị. Không biết người của Long Muội đều cho rằng Long Muội rất dễ dàng lừa gạt, này căn bản tiểu một chỉ độn nữ hài. Nhưng mà, nếu như đều nghĩ như vậy lời nói, vậy khẳng định hết thể có hại chịu thiệt. Long Muội cũng không nốc, không có chút nào nốc. Nếu như trên đời này, thực sự có thể khiến người ta dung nhan không giả đan dược thật tốt. Nguyễn Khê lắc đầu nói, phải có đi. Diệp Huyền cười nói, nếu có, để cho ta tiêu bao nhiêu minh bài mua ta đều nguyện ý. Nguyễn Khê nũng nịu nhẹ nói. Diệp Huyền ngẩn người, chợt tự tiếu phi tiếu nói, khả năng thật là có. Thôi đi ba ơi, ngươi tiểu đừng an ủi ta, tuy nhiên trên người của ta minh bài không nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần có người xuất, minh bài, mặc đan, ta đều cam lòng xuất, mua pháp bảo ta đều không bỏ được. Nguyễn Khê nói đến đây, vén lên mái tóc. Diệp Huyền biết do Nguyễn Khê là vô ý nhắc tới việc này, hỏi tiền bối muốn dùng bao nhiêu minh bài mua. Tiểu tử ngươi như thế nào cười cổ quái như vậy? Nguyễn Khê nhìn từ trên xuống dưới Diệp Huyền, nói, dùng bao nhiêu minh bài mua lại có thể thế nào, trên đời này có. Hay không này đan dược, căn cứ kể chuyện xưa có cái loại này đan dược, tên gọi là hoán nhan đan đan dược, có thể cũng thất truyền không biết bao lâu. Nghe nói là gọi hoán nhan đan đan phương thất truyền, còn lại còn có một chút hoán nhan đan. Còn cũng không biết tại đây to như vậy thiên hạ cái đó một chỗ, thiên hạ to lớn, muốn tìm không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Mà lại vật dùng hiếm là quý, xuất hiện hoán nhan đan sớm mua hết rồi. Ở đâu còn có? Khả năng thật là có. Ngươi tiểu đừng an ủi ta. Nguyễn Khê khoát tay áo. Vạn nhất thật sự có đâu này. Diệp Huyền tự tiếu phi tiếu nói ra. Nói đến đây, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, chợt theo trong túi chữ vật xuất ra vài viên thuốc. Hắn đi Lâm Chi Mộng chỗ đó, lấy được Hoán Nhan đan không ít, mỗi một lần tiến đến, đều lấy ra một ít, cho Bách Hoa Chỉ đệ tử một ít, trong tay còn thừa lại một ít. Vốn cho rằng không có tác dụng gì, tất lại mình không cần, nhưng bây giờ nghe cái này Nguyễn Khê lẩm bẩm lầu bầu, xem ra minh bài, cũng không phải là không có đổi lấy Hoán Nhan đan hy vọng. Đây là cái gì? Nguyễn Khê cùng một cái khác phu nhân chứng kiến Diệp Huyền cầm trong tay ra đan dược, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết đan dược này rốt cuộc là cái gì, bất quá xem đan dược này chế tác tinh xảo, chất liệu cổ quái, trước kia còn thực chưa từng gặp qua. Khả năng này chính là hai vị tiền bối nói, có thể để cho dung nhan không già đan dược. Cũng có khả năng chính là hai vị tiền bối nói, năm đó thất truyền đan phương, thế gian này còn thừa không có mấy đan dược. Diệp Huyền mỉm cười. Ngươi nói là Hoán Nhan đan. Nguyễn Khê trong nội tâm một cái lộp bộp, nói, điều đó không có khả năng, ngươi trong tay làm sao có thể có cái loại này đan dược, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng lừa gạt tỷ tỷ sẽ tức giận đấy. Ta không có lừa ngươi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, trước kia có chỗ kỳ ngộ, đã từng mấy hạt loại đan dược này. Xem ra, Lâm Chi Mộng bán ra Hoán Nhan đan, còn cũng không có bán ra đến mặt khác thần quốc. Nói cách khác, Vân Điện làm sao có thể không biết, Hoán Nhan đan lại một lần nữa xuất hiện tin tức. Không có khả năng. Một cái khác phu nhân tuy nhiên vẻ mặt khát vọng, nhưng vẫn là rất lý trí nói, tiểu gia hỏa, ngươi lấy chúng ta vui vẻ chúng ta có thể lý giải, nhưng là, cái này Hoán Nhan đan đã sớm thất truyền thật lâu, làm sao có thể lại một lần nữa xuất hiện. Rất hiển nhiên, các nàng cũng không tin Diệp Huyền nói. Tùy tiện xuất ra vài viên thuốc đều là Hoán Nhan đan, này trên đời nhiều như vậy đan dược, chẳng phải đều là Hoán Nhan đan rồi hả? Có lẽ không phải đâu này. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối có lẽ tin tưởng. Trên thế giới này không có gì chuyện không thể nào, hơn nữa, là cùng không phải, hai vị tiền bối thử xem là được. Nguyễn Khê, ngươi không lúc trước bái kiến Hoán Nhan đan bộ dáng sao? Một cái khác phu nhân nói ra. Ta ở đâu bái kiến Nguyễn Khê nói ra, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, là Thanh Tỷ từng thấy, Thanh Tỷ năm đó ở trên đấu giá hội, đã từng thấy qua cái loại này đang ăn dược, sau đó dùng thần thức vẽ bản đồ phương thức hội chế xuống, ta đi hỏi nàng. Vậy thì nhanh lên tiếng hỏi tỷ a. Rất hiển nhiên. Một cái khác phu nhân cũng có chút sốt ruột. Nguyễn Khê không dám trì hoãn, vội vàng đứng lên, bay mất. Ước chừng trăm tức thời gian, Nguyễn Khê lại một lần nữa trở về. Trở về thứ trong tích tắc, nàng kinh hỉ như điên, đạo, Diệp Huyền. Cái này dĩ nhiên là sự thật Hoán Nhan đan, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Chương 270, Long Muội tức giận. Diệp Huyền. Cái này dĩ nhiên là sự thật Hoán Nhan đan, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. 6. Diệp Huyền không nói gì. Hắn trong tay Hoán Nhan đan vẫn còn, làm ra hành động này, hắn không nói gì, so nói chuyện càng có ý định hơn nghĩa. Nói như thế nào, đều muốn lấy đi cái này Hoán Nhan đan, cũng muốn biểu thị một ít gì mới đúng. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất ra Hoán Nhan đan. Bách Hoa Chỉ nữ tu nhiều như vậy. Hắn cánh tay hướng nhà mình mặt còn chưa đủ, còn có thể tùy tiện lấy ra cho người khác. Nguyễn Khê răng ngà thẳng cắn, nói, ta đi trộm minh bài. Liêu mạng, vì cái này Hoán Nhan đan. Ta đánh bạc tánh mạng liều mạng. Được rồi, Nguyễn Khê, ngươi đừng nói là nghiêm túc như vậy rồi. Một cái khác phụ người cười nói, Diệp Huyền, ta hiện tại giao cho ngươi một quả nhiệm vụ, đem cái này Hoán Nhan đan bán cho chúng ta, sau đó chúng ta hội ban thưởng ngươi một ít minh bài, với tư cách thủ lao của ngươi. Diệp Huyền khởi sơ nghe nói như thế, còn có chút khó hiểu. Nhưng mà cẩn thận một cái hồi tưởng, liền hiểu rõ ra. Thải Hà trong các, cấp cho minh bài đủ phu nhân đủ đông vải phượng đã từng đã nói với hắn. Một ít thế hệ trước Vân Điện nhân vật, trên người nếu có vô dụng minh bài, sẽ giao cho một ít thiên tài, làm một sự tình, nếu là những cái. Kia thiên tài hoàn mỹ hoàn thành những. Này, liền cũng tìm được những cái. Kia thế hệ trước Vân Điện nhân vật tưởng thưởng minh bài. Số lượng không có hạn chế. Toàn bằng những lao gia hỏa kia đắc ý nguyện. Mà bây giờ, cái này Nguyễn Khê cùng một cái khác phu nhân, chính là giao cho hắn một cái đem Hoán Nhan đan bán cho nhiệm vụ của các nàng. Thế hệ trước xem tâm tình. Giao cho thiên tài nhiệm vụ loại chuyện này, vốn là muốn xem vật khí. Rất hiển nhiên, Nguyễn Khê cùng phụ nhân này, rõ ràng cho thấy Vân Điện nhân vật đời trước. Trên đời này không có cái gì đó là có công bình đáng nói đấy. Đạt được minh bài loại chuyện này, lãnh thổ quốc chiến, rất nhiều thực lực kém thiên tài, tại hiệp thứ một tiểu bị loại bỏ, mà một ít thiên tài, trong nhà phú khả địch quốc, mặc đan đại lượng mua sắm minh bài, lại hoặc là vận khí không tệ, đã nhận được mặt khác thế hệ trước ban thưởng. Hai vị tiền bối ý định ban thưởng vãn bối bao nhiêu minh bài? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cười hỏi. Hắn mà nói rất đơn giản, cho minh bài thiếu, hai vị giao cho nhiệm vụ, hắn thật đúng là không biết làm. Một viên, 20 khối minh bài. Nguyễn Khê nói ra. Thiếu một điểm. Diệp Huyền nói ra. 25 khối. Một cái khác phu nhân nói ra. Diệp Huyền nghĩ một lát, nói ra, vẫn là thiếu đi một ít. Nguyễn Khê khí hàm răng trực dương dương, cảm tình Diệp Huyền còn là một hội có kẻ mặc cả đích nhân vật, bất quá nhớ tới Diệp Huyền trong tay hoán nhan đan, liền lập tức thanh âm mềm nhũn, tiểu thanh tiểu khí, không có một chút tiền bối uy nghiêm, phảng phất một cái cầu người tiểu cô nương, nói, 30 khối, nhiều hơn nữa không được, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ trên người cũng không có nhiều như vậy minh bài. Ngươi không thể dàn xếp dàn xếp. Lúc nào, Vân Điện nhân vật đời trước cho những thiên tài đạt được minh bài cơ hội, còn muốn khách khí như vậy rồi hả? Diệp Huyền sợ là người thứ nhất. Cho thiên tài khác đạt được minh bài cơ hội, các nàng đều là chỉ cao khí ngang, giống như đó là bố thí, những cái. Kia thiên tài còn nhất định phải cung kính, không dám có một kia một hào bất mãn. Cảm tình phóng tới Diệp Huyền trên người, vậy thì đổi đối tượng. Nàng còn nếu thật là kiểu thanh tiểu khí nói chuyện, hoàn toàn chính xác, nàng trên người minh bài cũng không nhiều, chỗ tích góp từng tí một minh bài, đều đổi bảo bối. Nếu như Diệp Huyền không đồng ý, nàng kia thật đúng là không có biện pháp gì. Thành giao. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được, trên người hai người minh bài hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Hơn nữa, 30 khối minh bài cũng không ít. Nếu như hoán nhan đan đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác rất thưa thất nhiều lần lâm diệt tuyệt, hắn thật cũng không hội như thế hào phóng, chỉ bán 30 khối minh bài. Hoán nhan đan đối với hắn mà nói, còn thực không phải là cái gì vật chân quý. Ai ôi ba, Diệp Huyền, tỷ tỷ yêu chết ngươi á. Ngươi thực sự là, ngươi thật sự là càng ngày càng có mị lực rồi. Tỷ tỷ cũng nhịn không được thích ngươi rồi. Nguyễn Khê hưng cao thải liệt, tiến lên muốn cầm hoán nhan đan. Nàng giác được mình kiếm lợi lớn. 30 khối minh bài, tiêu đổi đến hoán nhan đan, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Lại không biết, đối với Diệp Huyền mà nói, Diệp Huyền cũng buôn bán lời rất lớn tiện nghi. Minh bài. Diệp Huyền bắt tay thu hồi lại, thập phần nghiêm túc nói. Không để cho minh bài, làm sao có thể cho các ngươi hoán nhan đan. Người tiểu tử này. Nguyễn Khê hoán trách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói. Còn sợ tỷ tỷ đoạt của ngươi hoán nhan đan, không để cho ngươi minh bài không thể. Này minh bài mặc dù là tỷ tỷ của cải, có thể là cái này hoán nhan đan, ai ôi ba. Ta đều hưng phấn muốn chết rồi, thân thể đều mềm nhũn, muội muội, viện tỷ tỷ điểm. Bằng không thì ta cũng không biết có thể hay không té xuống đất. Nguyễn Khê chỉ cần xem xét cái này trong tay hoán nhan đan, vậy thì hưng phấn không biết nên làm gì bây giờ. Một cái khác phu nhân liền vội vàng tiến lên nâng. Nam Diệp Huyền đối với hai người hành vi cùng cử chỉ đã thành thói quen. Tiểu đệ đệ, ngươi phải biết, ngươi cái này hoán nhan đan tuy nhiên bộ dáng cùng ta đã thấy hoán nhan đan giống như lúc, có thể là, cụ thể hiệu quả như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên nghe hoán nhan đan hai chữ rất mê người, có thể này dù sao cũng là rất thưa thớt đến xưng là đồn đãi đan dược, cho nên, phải là muốn thử nghiệm hạ xuống, đợi đến có kết quả, mới có thể cho ngươi minh bài. Ngươi còn sợ tỷ tỷ đem ngươi cái này hoán nhan đan cầm không để cho ngươi minh bài không thể. Nguyễn Khê kiểu rủ ồ. Diệp Huyền nhắm mắt một hồi, nói, văn bối tự nhiên tin qua hai vị tiền bối, tin tưởng hai vị tiền bối sẽ không lừa gạt văn bối cũng đối với chính mình hoán nhan đan hiệu dụng thập phần tự tin, hai vị tiền bối hồi đi thử một chút tiếp xúc cũng biết hiệu dụng. Vậy cứ như thế khoái trá quyết định. Nếu như đan dược này thật đúng có theo như đồn đãi kỳ hiệu, chúng ta nhất định sẽ đủ số cho ngươi minh bài đấy. Ngươi muốn cảm thấy chưa đủ, tỷ tỷ tiểu thực cho ngươi đi trộm minh bài rồi. Nguyễn Khê cười đùa nói. Dứt lời lời này, nàng lưỡng tiểu một người cầm một viên hoán nhan đan, cao hứng phải chết, phảng phất gặp được trên đời này tối bảo vật chân quý. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể yêu ngươi chết mất. Một vừa nhìn, Nguyễn Khê hai người cũng một bên một đôi mắt meo lại cười, câu này tiểu đệ đệ kêu không biết là hoán nhan đan vẫn là Diệp Huyền. Dù sao Diệp Huyền giác được hai người bọn họ là ở hô hoán nhan đan. Đi thôi. Diệp Huyền đối với Long Muội nói ra. Long Muội rũ cụp lấy mặt, vẻ mặt không vui. Diệp Huyền đi ở phía trước, nàng tiểu theo ở phía sau, chỉ thần tình kia tựa hồ không quá vui sướng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ tức giận bộ dáng, cùng trước kia tức giận bộ dáng thật đúng là không sai biệt lắm. Rất nhanh, Diệp Huyền liền phát hiện Long Muội không quá khoái trá thân sắc, quay đầu kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Ai lại khi dễ ngươi rồi? Long Muội là thứ trong nội tâm giấu không được chuyện đích nhân vật, quyệt miệng lũng nịu nhẹ nói. Ngươi còn hỏi ta. Trên đời này trừ ngươi ra dám khi dễ ta, ai còn dám khi dễ ta. Ngươi cho các nàng hoán nhan đan, cũng không đem hoán nhan đan cho ta. Ta còn có phải là ngươi hay không linh yêu huyết thệ yêu thú, ta còn có phải là ngươi hay không bằng hữu, ngươi người này, rất xấu rồi, vì này chính là mấy khối minh bài, vậy mà. Ngươi vậy mà hướng về mấy người này, không hướng về ta, có tốt như vậy đang ăn dược, ngươi vậy mà ưu tiên cho các nàng. Long Muội vừa nghĩ tới những này, tiểu giận không chỗ phát tiết. Ngươi muốn hoán nhan đan làm cái gì? Hoán nhan đan đối với ngươi vô dụng. Diệp Huyền cười khổ nói. Hắn làm sao có thể không thể tưởng được Long Muội? Nguyên lai Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nguyên nhân là bởi vì này chút ít. Vì cái gì đối với ta vô dụng? Long Muội bất mãn nói. Nàng rất tức giận. Coi hắn cái này lòng dạ hẹp hòi tính tình, làm sao có thể nhịn những thứ này? Ngươi còn nhỏ, đương nhiên không dùng đến những này. Diệp Huyền nói ra. Cái đó và ta tuổi nhỏ có quan hệ gì? Long Muội đón lấy hỏi. Diệp Huyền nói ra, hoán nhan đan là trong thời gian ngắn để cho dung nhan không già thần dược, ngươi mới bay lớn. Hoán nhan đan là ở người phong nhã hào hoa thời điểm ăn, ngươi để cho một đứa bé ăn hết hoán nhan đan, hắn thời gian nhất định nội bộ dáng, tựu là tiểu hải tử, căn bản sẽ không dài. Ngươi nói, ngươi có nên hay không dùng hoán nhan đan? Nếu cái này hoán nhan đan cho một đứa 8 tuổi tiểu cô nương ăn, nay tiểu cô nương này vừa được 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, vẫn là 7-8 tuổi bộ dáng, cái này chẳng phải là buồn cười. Long Muội còn cần phát dục. Tuy nhiên bây giờ Long Muội đúng là phong nhã hào hoa thời kỳ, xưng là một cô thiếu nữ, có thể ở trong mắt y sư, tu tiên giả tuổi thích hợp nhất ăn hoán nhan đan mấy tuổi, là ở chừng 25 tuổi. Long Muội hiển nhiên còn kém chút ít. Hả, thì ra là thế. Long Muội suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục tiểu nắm chặt quả đấm, đã minh bạch một ít, trên mặt không thoải mái thần sắc lập tức biến mất không còn một mảnh, đùa cười rộ lên. Tiểu Huyền tử, không nhìn ra, ngươi còn rất dụng tâm mà. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Cái này Long Muội, thật đúng là thần biến sắc nhanh chóng. Chúng ta vào đi thôi. Nói chuyện, hai người liền tiến vào thải hà trong các. Chương 271, tu luyện động phủ. Tiến vào thải hà trong các, liền thấy được này ngồi trên ghế dựa, cử bút hội họa phu nhân. Tề Miên Phượng có một yêu thích, từ nhỏ đã có yêu thích, đó chính là lúc rỗi rảnh, chuẩn bị chút ít trang giấy, làm chút ít phong cảnh tranh vẽ. Đang ở thải hà trong các, rất nhiều người hơn phân nửa thời gian đều là không có việc gì, giống này Nguyễn Khê hai người, tức là dựa vào mỗi ngày đánh cờ để giết thời gian. Mà Tề Miên Phượng liền dựa vào cái này vẽ tranh đến cho hết thời gian. Lãnh thổ cuộc chiến sau khi bắt đầu, cái này thải hà các tuy nhiên mỗi ngày cũng có người đến vậy, nhưng mà là thật không nhiều lắm. Lại nói tiếp, thải hà trong các vắng ngắt, những này phu nhân lại thật là tịch mịch. Cái này vẽ tranh, ngoại trừ đấu pháp thời gian bên ngoài, còn có thể tu thân dưỡng tâm, đề cao tâm tình. Vẽ tranh là một cẩn thận hoạt, người bình thường thật đúng là không làm được. Mà Tề Miên Phượng vẽ tranh dần dà, thật đúng là luyện được một thân tốt vẽ tranh bổn sự. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy cái này bốn phía trên vách tường nhiều thêm mấy tấm vẽ, trong đó có thể không thì có vừa rồi hắn đến thải hà các lúc, cái này Tề Miên Phượng làm vẽ. Tề Miên Phượng phát giác được Diệp Huyền tới đây, ngẩng đầu, văn chương thu hồi, chỉ tới Diệp Huyền đi tới bên người mới dịu dàng cười cười, bất hữu nửa điểm lạnh nhạt, nói, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, lãnh thổ cuộc chiến bắt đầu, ta chỗ này thanh nhàn nhảm chán, mấy ngày đều chỉ có thể vẽ tranh, ngươi ngược lại là thế nào có thời gian đến rồi. Hả? Nói chuyện, nàng nhảy lên lông mày, cười khanh khách nói, tốt cô gái xinh đẹp. Hiển nhiên, nàng là thấy được Long Muội. Long Muội quệt mồm, cũng không quản đối phương là không phải khen mình. Hoàn toàn chính xác, lãnh thổ cuộc chiến sau khi bắt đầu, rất nhiều thiên tài căn bản không có thời gian đến thải hà các, chớ không phải là nghĩ đến như thế nào tranh đoạt người khác lãnh thổ, cũng hoặc là thủ tốt lĩnh vực của mình, ở đâu còn có công phu chạy đến thải hà các, vân trung tháp cái này này địa phương. Vạn bối lần này tới này, là tới lấy những minh đó bài đấy. Diệp Huyền nhẹ khẽ cười nói. Lấy. Ngươi tiểu tử này dùng một cái lấy chữ, có thể thật đúng là đấy, ngươi thật đúng là đem ta cái này thải hà các trở thành ngân hàng tư nhân. Tạo điều kiện cho ngươi tồn lấy những minh đó bài hay sao? Nhìn về phía trên tiểu tử ngươi thành thành thật thật, thực chất bên trong như thế nào như vậy gian trá, mặt khác thiên tài có thể cũng nghĩ không đến cái này. Thế Miên Vượng mị nhãn như tơ cười nói. Long Muội nghe thế, kích động không thôi nói, tiểu Huyền tử, ngươi nhìn xem, nàng đều nói ngươi gian trá đi à nha. Ta nói ngươi gian trá ngươi còn không tin, ta cho ngươi biết ta, tiểu Huyền tử có thể gian trá rồi, ngươi ngàn vạn không thể bị hắn đàng hoàng bề ngoài cho lừa gạt. Tiểu tử này biểu hiện ra chứa cái gì cũng không biết, kỳ thật bên trong rất rõ ràng đâu rồi, so với ai khác đều cơ linh, tinh minh lợi hại. Nói chuyện, Long Muội còn nhìn hướng Tề Miên Phượng lỗ thai, chọc Tề Miên Phượng một hồi khanh khách cười không ngừng. 6. Diệp Huyền cười lắc đầu. Xem ra ta đoán cũng thực không tồi, liền người ta tiểu cô nương đều nói ngươi không phải là người tốt. Tề Miên Phượng cười khanh khách nói. Tề Miên Phượng điều khản vài câu, chợt nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ tư, sự tình nhưng mà để cho chúng ta thải hà các tỷ muội kinh ngạc thật dài một thời gian ngắn, này Nguyễn Khê nhưng mà khóc hô hào muốn cho ngươi làm của nàng tiểu tình lang, thật không biết ngươi tiểu tử này tuổi quá trẻ, tâm tính có thể nào mạnh như thế. Tính toán ra, ngươi xông qua tầng 4, chung được 75 khối minh bài. Diệp Huyền xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4 thời điểm, các nàng thải hà các là trước tiên nhận được tin tức đấy. Mà nàng chính là trước tiên nhận được tin tức đệ nhất nhân. Lúc kia, nàng nhưng mà vô cùng kinh ngạc. Diệp Huyền tuổi còn trẻ, trải qua cái gì, cái này tâm ý tính cao như thế. Nàng thực sự không phải là chưa từng gặp qua những cái. Kia tâm như bản thạch chi thiên tài, có thể là những cái. Kia thiên tài tâm trí mạnh, tại sông huyễn cảnh tháp thời điểm, thành tích cũng có giới hạn, cùng Diệp Huyền so ra, càng là kém khá xa. Vừa mới nhập vân điện, sẽ xảy đến sông nhập vân trung tháp tầng thứ 4, như vậy thành tích, còn thực không phải bình thường nghe rợn cả người rồi. Ta hiện tại cùng sở hữu hơn 80 khối minh bài, tiền bối có thể cáo chi, cái này hơn 80 khối minh bài, trong vân điện đều có thể làm mấy thứ gì đó. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Hơn 80 khối minh bài. Tế Miên Phượng nhảy lên đôi mi thanh tú, nói, có thể làm một chuyện, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngươi trong tay bây giờ minh bài đã không ít, ít nhất đối với vân điện những thiên tài mà nói, là thật là không ít. Hơn 80 khối minh bài, có thể mua một ít nhập chân pháp bảo, trợ giúp tu luyện đan dược, cũng có thể tìm hiểu một ít kiếm ý pháp tướng tấm bia đá chi vật. Tiền bối, có hay không tu luyện bảo địa? Diệp Huyền hỏi. Hắn ngược lại là muốn tìm một cái chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, rồi sau đó, tiến giai khí hải cảnh đỉnh phong. Hắn tiến vào khí hải cảnh dĩ nhiên có đi một tí thời gian, mỗi ngày tu luyện, khoảng cách tiến vào khí hải cảnh đỉnh phong, tự nhiên còn cần một thời gian, bất quá thời gian không đợi người. Hắn không biết vân điện loại này vô số thiên tài tha thiết ước mơ địa phương, có hay không có thể giúp tu luyện bảo địa. Có. Thế Miên Vượng thập phần khẳng định đưa cho đáp án. Vân điện ở bên trong có một chỗ sơn mạch, trời sinh thuộc hỏa, thế lửa vượng kinh người, vùng núi này chất liệu kỳ lạ, chính là vân điện lãnh thổ nạt hữu vật. Dạng núi này, mỗi ngày sơn mạch hạ đều chảy ra nhất định số lượng linh khí, càng đến gần sơn mạch thấp bộ phận, càng là có thể đạt được tuyệt hảo tu luyện hiệu quả. Vùng núi này tên là Tập Hỏa Sơn. Mà trong núi động phủ cộng phân tứ cấp bậc, phân cao cùng dưới càng là tiếp cận sơn mạch tận dưới đáy bộ phận động phủ, cần minh bài thì càng nhiều, cấp thấp tu luyện động phủ chính là tại sơn chỗ cao nhất, linh khí là thưa thấp nhất, đương nhiên, tiến vào cần có minh bài cũng càng ít đi. Mà trung cấp tu luyện động phủ thì tại sơn trung đoạn, cao cấp tu luyện động phủ chính là tại sơn mạch chỗ thấp. Này loại thứ tư đâu này? Diệp Huyền hỏi. Lúc này mới ba loại, còn có một loại. Đó là tốt nhất tu luyện động phủ. Ngươi cũng không cần trông cậy vào. Thế Miên Vượng hòa khí cười nói. Cái động này phủ chỉ có một tòa, chính là ở gần nhất Tập Hỏa Sơn linh khí chạy xuôi chỗ, mỗi ngày đều chạy ra một cỗ khổng lồ linh khí, so với những cái. Kia tuyệt hảo linh mạch chi mạnh không yếu. Mặc dù là ta đây chủng tam thánh cung tu tiên giả, xung kích chấp pháp giả loại tầng thứ này, muốn đi vào cái loại địa phương đó, cũng là tha thiết ước mơ đấy. Đương nhiên, giống ta loại này, tiến nhập cái loại địa phương đó. Tiến giai chấp pháp giả tầng thứ hy vọng cũng là cực kỳ bé nhỏ, chấp pháp giả cấp độ, không khó tiến vào a. Thế Miên Vượng trong mắt lộ ra lấy hướng tới vẻ. Cái này tốt nhất động phủ, cần bao nhiêu minh bài? Diệp Huyền hỏi. Không khó theo Thế Miên Vượng trong lời nói, nghe ra cái này tốt nhất động phủ linh khí đầy đủ trình độ. 500 khối. Thế Miên Vượng cười nói, rồi ra 5 ngón tay. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cho nên, cái này tốt nhất tu luyện động phủ, người tiểu không cần nghĩ. Tập Hỏa Sơn tốt nhất tu luyện động phủ, mặc dù là trưởng lão, hàng năm tiến vào bên trong tu luyện cơ hội cũng chỉ có một lần mà thôi. Cái này Tập Hỏa Sơn tốt nhất tu luyện động phủ, có thể so với Vân Điện ở bên trong xưa nhất thần diệu cổ thụ rồi, so với Linh Dương cổ thụ còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thế Miên Phượng nói ra, Diệp Huyền là biết rõ Linh Dương cổ thụ đấy, là cái kia cần phải hao phí 100 khối minh bài phương mới có thể tiến vào bảo địa. Mặc dù là 100 khối minh bài, đối với vô số thiên tài mà nói, cũng là một lý tưởng. Về phần thần diệu chi cây, hắn không từng nghe đã từng nói qua, bất quá rất hiển nhiên, cái này thần diệu cổ thụ lợi hại trình độ, vẫn còn nhận nuôi cố sự phía trên. Này, cao cấp tu luyện động phủ đâu này? Diệp Huyền hỏi. 150 khối. Tế Miên Vượng lắc đầu cười nói, của ngươi minh bài không đủ để tiến về trước cao cấp tu luyện động phủ, nhưng đủ để tiến về trước trung cấp tu luyện động phủ. Trung cấp tu luyện động phủ, cần phải hao phí 50 khối minh bài. Đối với khí hải cảnh tu tiên giả mà nói, cũng là một cái lựa chọn tốt, chỗ đó chỗ dư lưu linh khí, có thể trợ giúp người mở rộng khí hải, xung kích khí hải cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là của ngươi khí hải khuyết trường, hoàn toàn chính xác có lớn như vậy. Như lớn như vậy, xung kích khí hải cảnh đỉnh phong tự nhiên là hy vọng xa vời. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn khí hải mở rộng, có này cửu huyền kim cương châm, thời gian dài tu luyện, khí hải mở rộng trình độ dĩ nhiên không nhỏ, còn dư lại chính là xung kích khí hải cảnh đỉnh phong. Hắn muốn trùng kích khí hải cảnh đỉnh phong. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn tìm một cái chỗ tu luyện bảo địa nguyên nhân. Cái này tập hỏa sơn mạch phương vị, ngươi có thể tin tưởng. Thế Miên Phượng hỏi. Vạn bối biết rõ. Diệp Huyền gật đầu đáp. Này vân điện địa đồ bất kỳ chỗ nào, đều ở trong đầu hắn rõ ràng là cần lấy, tập hỏa sơn mạch tại đó, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Ngươi tiến về trước tập hỏa sơn mạch, đem minh bài giao cho này thủ sơn lão đầu là được. Thế Miên Phượng nói ra, đợi đến ngươi tiến vào trong động phủ, là được tu luyện. Chương 272, tiến giai khí hải cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền lấy được thuộc tại mình 75 khối minh bài, liền hướng Tề Miên Phượng cáo tử, cùng Long Muội cùng nhau đi tới tập hỏa sơn mạch. Rất xa, hắn liền cảm thấy nhiệt độ chung quanh so địa phương khác cao rất nhiều, như là phàm nhân đến nơi này, không nói ngăn cản không nổi như vậy độ ấm, sợ là liền hô hấp đều có chút khó khăn. Cái này còn chưa tới tập hỏa sơn, đến tập hỏa sơn, nên có bao nhiêu nhiệt? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lập tức hắn vừa mở chân khí hộ thể, đem tới gần mình nhiệt khí hết thảy tản ra. Càng là đi lên phía trước, càng phát giác cái này tập hỏa sơn mạch độ ấm cao có chút quá phận. Mà rất nhanh, Diệp Huyền liền thấy vị kia tại phía trước một tòa sơn mạch, từ xa nhìn lại, vùng núi này phảng phất một cái bếp lò. Cái này núi vây quanh không có một ngọn cỏ, cực cao độ ấm để cho linh thảo những vật này, rất khó ở chỗ này sinh tồn, tìm không thấy nửa điểm tức giận. Bất quá cẩn thận một cái quan sát, nhưng lại sẽ phát hiện vùng núi này ở bên trong linh khí đầy đủ, là bình thường linh mạch còn kém rất rất xa đấy. Tốt linh khí nồng nặc. Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Tiểu Huyền tử, ngươi dẫn ta tới đây là nơi quái quỷ gì a? Không phải mới vừa nói tốt, muốn đánh lén thánh cung tu sĩ sao? Nơi này là chỗ nào a? Nóng quá a, Long Muội giọng dịu dàng nói ra, gương mặt không hài lòng. Ta khi nào cùng ngươi đã nói, làm sao lúc đáp ứng ngươi, hai người chúng ta muốn đánh lén thánh cung tu sĩ? Diệp Huyền cười lắc đầu. Hắn cũng không có cùng Long Muội đã từng nói qua, hắn muốn đánh lén thánh cung tu sĩ, hoàn toàn là Long Muội gan lớn. Trong lòng nghĩ muốn nghĩ như vậy. Hắn cũng không có lá gan này. Chưa nói qua sao. A, đánh không lại bỏ chạy mà. Sợ cái gì? Long Muội quyệt miệng. Ngươi còn sợ bổn cô nương không chạy nổi thánh cung tu sĩ sao? Hừ hừ, cái này vân điện ta thích, thiệt nhiều thánh cung tu sĩ, hôm nào ta chỉ muốn biện pháp đánh lén đi. Diệp Huyền lập tức một cái giật mình, cau mày nói, ngươi dám. Hắn là thật là bị Long Muội lời này sợ hãi kêu lên một cái. Cái này cô gái nhỏ còn thật không phải làm không được loại chuyện như vậy người. Ta hãy nói một chút mà. Long Muội cười đùa nói. Tập hỏa sơn thủ sơn người là một lôi thôi lão đầu. Lão đầu ăn mặc giống là một tên ăn mày, tràn đầy cho bụi. Ngược lại là này cũ nát quần áo bên trong. Này như là tơ lụa làm quần áo cho bụi không cách nào nhúng chạm. Chỉnh thể xem xét, thật đúng là quái dị vô cùng. Cũng không trách cái này lôi thôi lão đầu. Hắn bên trong mặc chính là pháp khí quần áo, mà này bên ngoài mặc thì là bình thường quần áo. Căn bản ngăn không được cái này đậm đặc độ ấm. HTTP. Một lúc sau, quần áo đã bị trong không khí độ ấm, đốt cũ nát không chịu nổi. Hả? Thủ sơn lão đầu ngồi trên thạch đầu thoải mái nhàn nhã nhắm mắt trầm tư, mà lúc này, đột nhiên dương đôi mắt, nhìn về phía phương xa. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng một chỗ rơi ở nơi này. Bái kiến tiền bối. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Thủ sơn lão đầu là một thánh cung tu sĩ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói. Tiểu gia hỏa là tới mua động phủ bế quan tu luyện hay sao? Như tiền bối nói. Diệp Huyền nói ra. Thủ sơn lão đầu vuốt trong râu, chậm rãi nói ra, ngươi ý định tại cái đó một tầng thứ trong động phủ tu luyện. Trung cấp. Diệp Huyền nói chuyện, liền vỗ túi chữ vật, 50 khối minh bài đem ra, nói, tiền bối, đây là 50 khối minh bài. Năm nay thiên tài, tốn hao mặc đan mua sắm minh bài đấy, thật đúng là số lượng cũng không ít, mấy ngày trước đây, đến rồi mấy tiểu tử kia. Đã ở trung cấp tu luyện trong động phủ bế quan. Cái này thiên, lại tới nữa một cái. Thủ sơn lão đầu chật chật tự nói, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn đem Diệp Huyền cho rằng thành, cái này minh bài chính là Diệp Huyền cầm mặc đan mua. Lại không biết, Diệp Huyền còn thật không có nhiều như vậy mặc đan. Còn có hắn thiên tài lúc này tu luyện. Diệp Huyền con mắt lóe lên vẻ kinh dị. Xem ra, không ít thiên tài tại lãnh thổ cuộc chiến thượng bị loại bỏ mất, không có cam lòng, thì là đến chỗ này tu luyện. Đi theo ta đi. Thủ sơn lão đầu tiếp được 50 khối minh bài, nói ra. Ừm. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng một chỗ đi theo thủ sơn lão đầu, tiến nhập trong núi. Trung cấp tu luyện động phủ, chính là nằm ở tập hỏa sơn trong núi đầu, tập hỏa sơn sườn núi chỗ, mở lấy một chỗ lỗ lớn quật, mà Diệp Huyền cùng thủ sơn lão nhân, chính là tiến nhập núi Nì Eo động phủ ở trong. Do Thủ Sơn lão nhân dẫn tiến vào, có thể chứng kiến bất đồng mở động phủ. Từng cái động phủ đều có chỗ bất đồng, bất quá đều không ngoại lệ, rất xa, liền là có thể cảm giác được linh khí trong đó. Tuyệt đối là tu luyện bảo địa. Tốt linh khí nồng nặc. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không khỏi âm thầm tự nói. Cái này còn không có tiến vào trong động phủ, hắn đều cảm thấy linh khí này cùng hắn bách hoa chỉ linh mạch linh khí vừa so sánh với, đều không kém vài phần. Nay tiến vào trong động phủ, chẳng phải là kinh khủng hơn một phân. Ngươi thì ở tòa này trong động phủ tu luyện, thời hạn vi 30 ngày, vượt qua 30 ngày nếu như ngươi nếu không ra, tiểu đừng trách lao phu khu trục ngươi rồi. Ngươi như giác có thời gian không đủ, sẽ thấy điền 50 khối minh bài, cái này tập hỏa sơn linh khí, có thể là chân quý cực kỳ. Từng cái động phủ muốn tích góp từng tí một nhất định số lượng linh khí, đều cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thủ Sơn lão nhân nói, tập hỏa sơn mạch địa chất kỳ lạ, mỗi ngày đều theo lòng đất trôi chảy ra nhất định số lượng linh khí này tiến vào sơn chỗ bất đồng, mà động phủ tác dụng thì là tích góp từng tí một linh khí, cùng linh mạch hiệu quả dùng đại hưu bất đồng. 30 ngày. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi là được. Thủ Sơn lão nhân nói, nhìn về phía Long Muội. Lông mày nhíu lại, nói, ngươi là ý định hai người cùng nhau tiến vào. Diệp Huyền không biết có thể không có thể thực hiện, hỏi nếu muốn là nếu có thể, vãn bối tự nhiên hy vọng có thể hai người cùng một chỗ tiến vào động phủ này nội tu luyện. Vậy dĩ nhiên là cũng được. Thủ Sơn lão nhân thản nhiên nói, động phủ này ngươi hoa ngũ 10 khối minh bài là cho thuê động phủ, không phải cho thuê người. Cho nên ngươi tiến vào bao nhiêu người cũng có thể, cho dù là động phủ này chứa không nổi cũng không có quan hệ gì với ta, nhưng mà điều kiện tiên quyết là, tiến vào hai người, chính là hai người chia sẻ trong đó tài nguyên, ngươi có thể phải cẩn thận nghĩ kỹ. Hai người đi vào, chính là lượng cá nhân tu luyện, này linh khí một phân thành hai, tu luyện hiệu quả tự nhiên kém xa trước đây. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, vãn bối lựa chọn hai người cùng một chỗ tiến vào. Đối với người khác mà nói, hai người cùng nhau tiến vào một cái hố trong phủ tu luyện hiệu quả xác thực giảm bớt không ít. Nhưng đối với Diệp Huyền cùng Long Muội mà nói, vậy thì không có này chuyện quan trọng rồi. Hai người chung phát linh yêu huyết hệ, Long Muội tu vị tăng lên, đối với Diệp Huyền cũng hữu dụng chỗ. Diệp Huyền tu vị tăng lên, đối với Long Muội cũng hữu dụng chỗ. Hai người đi vào, cùng một người đi vào không có khác biệt gì. Thủ Sơn lão người đi rồi, mà Diệp Huyền cùng Long Muội thì là cùng nhau tiến vào động phủ này nội tu luyện. Tốt linh khí nồng nặc. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem tu luyện động phủ bốn phía. Động phủ cấu tạo ngược lại là ngắn gọn, bất quá những này đều cũng không phải là trọng yếu chỗ. Mấu chốt là này linh khí nồng nặc, quả thật Diệp Huyền lần thứ nhất nhìn thấy, nếu chỉ luận đồng nhất cái không hang lớn trong phủ linh khí, mặc dù là bách hoa chỉ chính là cái kia linh mạch, cũng đối với so sánh không bằng. Đương nhiên, động phủ này tu luyện cùng linh mạch nội tu luyện bất đồng. Không biết ở chỗ này tu luyện, có thể thành công hay không tiến giai khí hải cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nếu như có thể tiến giai khí hải cảnh đỉnh phong, hắn liền có thể tại dung nhập hai khối chân khí chi khóa. Không có suy nghĩ quá lâu. Diệp Huyền khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Hắn thần sắc chuyên chú, không từng có nửa điểm phân tâm, ngược lại là Long Muội mắt to tọt quay trở ra, căn bản bình không tĩnh tâm được. Thực không có ý nghĩa. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực nói. Thời gian trôi qua phi tốc. Trong nháy mắt chính là 10 ngày. Long Muội tóm một căn Diệp Huyền tóc, phát hiện Diệp Huyền không có động tĩnh gì, nói ra, tiểu huyền tử khí hải lại làm lớn ra một ít, hắn khí hải một mở rộng. Của ta khí hải cũng liền làm lớn ra một ít, ân. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Huyền thay đổi. Diệp Huyền tu vị có tăng lên, nàng có thể trước tiên cảm ứng. Mà bởi vì linh yêu huyết thể nguyên nhân, Diệp Huyền tu vị tăng lên, Long Muội cũng đi theo đã có rất lớn được lợi. Hoàng hốt. Ngày thứ 20. Khuyết trương. Lại khuyết trương một ít. Dầm dầm. Diệp Huyền khí hải sóng cả mãnh liệt, khí hải chi thủy phát lợi hại. Khí hải cảnh, bản vô địch giữa kỳ hậu kỳ chi phân chia. Đỉnh phong khí hải cảnh, chính là khí hải khuyết trường đến, đủ để hội tụ thánh cung tình trạng. Mà bây giờ Diệp Huyền, chính là bắt đầu xung kích trình độ này. Khí hải khuyết trương tựa hồ đạt đến cực hạn. Mà chỉ có Diệp Huyền Phương mới rõ ràng, hắn cũng không có đạt đến cực hạn, hắn cực hạn, cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ầm ầm, trong cơ thể thực khí hải dương phát, bọt nước tầng tầng. Diệp Huyền hai mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú. Hắn đã tại bắt đầu xung kích khí hải cảnh đỉnh phong. Đến lúc này, Long Muội cũng nhắm mắt lại, miệng bã lì thì thảo cái gì, nhưng mà dĩ nhiên đã bắt đầu tu luyện. Đối với Trung Phát Linh yêu huyết thể nhân loại cùng yêu thú mà nói, hai người cùng nhau tu luyện, hiệu quả nếu so với đơn độc một người mà nói, làm chơi ăn thật. Cùng một thời gian, Diệp Huyền trong cơ thể khí hải, càng lúc càng lớn. Thế cho nên, lớn đến, không sai biệt lắm có tư cách, có thể hội tụ thánh cung tình trạng. Đương nhiên, có tư cách hội tụ thánh cung, không có nghĩa là hắn có thể tiến vào thánh cung một hàng. Mà không sai biệt lắm có tư cách hội tụ thánh cung tình trạng, liền đại biểu lấy. Hắn đã không sai biệt lắm, đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong. Đây là ngày thứ 21. Chương 273, khéo léo long muội. Đây là ngày thứ 21, Diệp Huyền tu luyện như trước không có đình chỉ. Hắn đã đi vào tiến giai khí hải cảnh đỉnh phong tối thời kỳ mấu chốt. Khí hải khuyết trương đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong tình trạng, Diệp Huyền hiện tại cần phải làm đấy, liền đem khổng lồ này khí hải ổn định lại. Phải biết, có được lấy như vậy bàng bạc khí hải, không có nghĩa là có thể khống chế, chỉ có hoàn toàn khống chế, phương có thể xem là chân chân chính chính khí hải cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt, dĩ nhiên ngày thứ 27, Diệp Huyền như trước trong tu luyện. Trương Thông Thanh thuộc về Tây khu vực Tật Phong Điện tiểu đội, mà phi thường xui lại không quá may mắn chính là, hắn tại lãnh thổ cuộc chiến vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, tiểu đã tao ngộ này Dương Chí. Dương Chí thực lực khủng bố, bọn họ tiểu đội ba người chung vào một chỗ, vậy mà cũng không phải Dương Chí một đối thủ của người. Lần thứ nhất, bọn họ bị Dương Chí dễ dàng đánh bại, Dương Chí tha cho bọn họ một lần, không có đem bọn họ cho đào thải mất. Nếu như chỉ là đụng phải Dương Chí một lần thì thôi, cái loại này nhân vật khủng bố, đụng phải lần thứ nhất ai cũng không rõ muốn lại nghĩ tới lần thứ hai, nhưng lại thiên để cho bọn họ khóc không ra nước mắt chính là, bọn họ lại vẫn thật sự lần thứ hai đụng phải Dương Chí. Cái này lần thứ hai, bọn họ sẽ không vận khí tốt như vậy rồi, lại một lần nữa đụng phải Dương Chí, kết quả tự nhiên chính là bị Dương Chí cho đào thải ra khỏi lãnh thổ cuộc chiến. Đối mặt Dương Chí loại này nhân vật khủng bố, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn bị loại bỏ. Mặc dù là tốn hao mặc đan mua nữa một cái tư cách, chỉ sợ cuối cùng kết cục cũng là không có thay đổi. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể lại tốn hao một ít mặc đan, ba người cộng lại mua 50 khối minh bài, ở chỗ này tu luyện. 30 ngày mới vừa đến, bọn họ đã bị cái kia thủ sơn lão nhân đuổi đi ra. Thực xui. Trương Thông Thanh nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc này cấp tu luyện động phủ tuy nhiên linh khí sung túc, có thể để cho ta hiện tại khí hải cảnh tu vi đỉnh cao co tăng lên. Rõ ràng là chuyện không thể nào, ở chỗ này tiến giai tam thánh cung, hy vọng quá nhỏ bé. Đúng vậy a, muốn tiến giai thánh cung, rất khó khăn. Trương Thông Thanh hừ lạnh nói, này Dương Chí lợi hại khủng bố, nếu như ta có thể tiến vào thánh cung một hàng, cũng sẽ không sợ hắn. Có thể tiếc trong lúc này cấp tu luyện động phủ, tu luyện hiệu quả cố nhiên mạnh, nhưng mà để cho tu vi của ta bây giờ có tăng lên, còn kém một ít. Thủ Sơn lão nhân nhàn nhạt liếc qua ba người. Gần kề tốn hao 50 khối minh bài. Đã nghĩ tiến giai tam thánh cung, các ngươi những bọn tiểu bối này, không khỏi quá ngây thơ rồi một ít đi. Thủ Sơn lão nhân kia không e dè cười nhạo nói. Mặc dù là cao đẳng tu luyện động phủ, cũng không còn buồn sự kia. Tu luyện động phủ chỉ phụ trợ, mấu chốt là ở chỗ người. Mà những này thiên tài, đem hy vọng ký thác vào tu luyện động phủ ở trên thật đúng là buồn cười. Xem ra là lúc tuổi còn trẻ, ký thác tại ngoại vật quá nhiều một chút. Thật đúng là bị Thủ Sơn lão nhân đoan trúng, Trương Thông Thanh lúc tuổi còn trẻ. Hoàn toàn chính xác ký thác tại ngoại vật tu luyện dĩ nhiên thói quen, cho rằng ngoại vật tu luyện rất bình thường, càng là một lần đem hy vọng ký thác tại trung cấp tu luyện động phủ thượng. Tiền bối dạy phải Trương Thông Thanh bị cái này Thủ Sơn lão nhân dày một phen, trong nội tâm cố nhiên tức giận, có thể nhưng lại không thể không cười đùa tí từng mà nói. Hả? Lúc này, vô luận là Thủ Sơn lão nhân, vẫn là Trương Thông Thanh mấy người, đều có cảm ứng. Là mặt khác một tòa tu luyện trong động phủ. Trương Thông Thanh lông mày nhíu lại, nói: Có người ở bên trong tiến giai. Thủ Sơn lão nhân vuốt trong râu, kinh ngạc nhìn xem này tòa động phủ. Nay tòa động phủ, tự nhiên chính là Diệp Huyền động phủ. Là ở tiến giai khí hải cảnh đỉnh phong. Một cái thiên tài hô lớn. Đích thật là tại tiến giai khí hải cảnh đỉnh phong. Nguyên lai tiểu tử này, còn chưa tới khí hải cảnh đỉnh phong. Trương Thông Thanh nết miệng cười cười, bất quá cái này sau khi cười xong, hắn liền đột nhiên cả kinh, phảng phất nhớ ra cái gì đó càng vi chuyện trọng yếu. Không tới khí hải cảnh đỉnh phong. Hắn lại vẫn không tới khí hải cảnh đỉnh phong, làm sao có thể? Không tới khí hải cảnh đỉnh phong, coi như không được chuyện kỳ quái gì. Có thể là, còn không có tiến vào khí hải cảnh đỉnh phong, liền đi tới Vân Điện. Không tới khí hải cảnh đỉnh phong, đã bị Vân Điện nhìn trúng. Khí hải cảnh, cùng khí hải cảnh đỉnh phong, hai cái hoàn toàn bất đồng ý tứ. Bình thường khí hải cảnh, tuyệt không phải khí hải cảnh đỉnh phong đối thủ, khí hải cảnh khí hải khuyết trương. Còn có chờ phân phó dương, mà khí hải cảnh đỉnh phong khí hải, chính là đã định hình, tuy nhiên như trước có khuyết trương năng lực, nhưng mà khuyết trương bắt đầu vô cùng gian nan. Vân Điện ở bên trong thiên tài, hắn rất thực là người thứ nhất nhìn thấy, còn chưa tới khí hải cảnh đỉnh phong thiên tài. Trương Thông Thanh mấy người rất là kinh ngạc. Hắn muốn thành công. Nhìn ra được, này động người trong phủ, muốn thành công tiến vào khí hải cảnh đỉnh phong. Ừm. Như thế nào lại tăng thêm một đạo khí tức? Có chút giận tức giống như cũng đang trùng kích khí hải cảnh đỉnh phong. Trương Thông Thanh mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết, nên nói cái gì rất là hảo. Này đạo thứ nhất xung kích khí hải cảnh đỉnh phong khí tức, tự nhiên chính là Diệp Huyền, mà đạo thứ hai xung kích khí hải cảnh khí tức, chính là Long Muội rồi. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền đã sắp muốn thành công. Đến hôm nay lúc này, hắn đối trùng kích khí hải cảnh thành công, đã nắm chắc, Long Muội chính là của hắn linh yêu huyết thệ yêu thú, tất nhiên là cũng sẽ đạt được lợi. Khi hắn tiến giai lúc, Long Muội thập phần cơ trí bắt được cơ hội, sau đó giống như hắn, bắt đầu xung kích khí hải cảnh đỉnh phong. Linh yêu huyết thệ, tự là thần kỳ như thế. Đương nhiên, Long Muội đích thực khí khuyết trương, tựa hồ cũng không chậm chạp đi nơi nào. Nói cách khác, mặc dù có Diệp Huyền trợ giúp, Long Muội cũng tuyệt đối không có cách nào xung kích khí hải cảnh đỉnh phong. Ổn. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Lại ổn một ít. Khí hải khuyết trương, cho tới bây giờ, đã chậm như rùa bò. Chỉ còn lại có vững chắc. Thành. Tu luyện trong động phủ, có một đạo hơi thở tiến dai dần dần vững chắc, đợi được vững chắc xuống lúc, đạo này khí tức, so với ngay từ đầu, nhưng lại cường đại hơn thêm một phần, thân đang tu luyện động phủ bên ngoài Trương Thông Thanh bọn người, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn tiến vào khí hải cảnh đỉnh phong. Cái này, thành công đột phá. Tiểu tình lang đột phá. Lúc này, nơi đây lại tăng thêm lượng tên nữ tử thanh âm. Chỉ thấy hai gã phu nhân chân thành mà đến, bộ pháp nhẹ nhàng, khí tức nội liễm, nhưng mà một thân thực lực lại làm cho còn nhỏ dò xét không được. Lượng phụ nhân vẻ mặt cười khanh khách, có thể không phải là Nguyễn Khê cùng này một cái khác cả ngày cùng hắn đánh cờ phu nhân. Hai người này vừa đến, liền cảm thấy Diệp Huyền đột phá. Nguyễn Khê cùng một cái khác phu nhân, rõ ràng cùng ngay từ đầu mấy ngày rất là bất đồng, vốn là hai người, làn da cố nhiên trắng nõn, nhưng không bằng như vậy trói lọi. Da kia bạch bạch nộn nộn, còn lộ ra hồng nhuận phân phớt, cho nên ngay cả khí chất đều so về sơ đã khá nhiều. Cái này tự nhiên chính là hoán nhan đan hiệu quả. Nguyễn Khê phục dụng hoán nhan đan, ngắn ngủn vài ngày, liền rõ ràng đã có khởi sắc, mà lại qua một ít thời gian. Cái này hiệu dụng vậy mà cùng theo như đồn đại hoán nhan đan giống như lúc, nàng vội vàng lôi kéo một cái khác phu nhân, đi tới nơi này tập hỏa sơn mạch, ý định nói lời cảm tạ tại Diệp Huyền. Bái kiến hai vị tiền bối. Trương Thông Thanh bọn người lúc này bái kiến. Thủ sơn lão nhân vuốt trong râu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nguyễn Khê. Lao đầu, ngươi nhìn cái gì nhìn? Nguyễn Khê kiểu trầm giọng quát. Ngài lao đầu gọi ta là, khi thực dùng vi tuổi của mình so với ta nhỏ hơn tới nơi nào đây? Thủ sơn lão nhân trợn trắng mắt, tức giận nói. Rất hiển nhiên, Nguyễn Khê cùng hắn trước kia là biết. Đi đi đi, ngươi để cho cái này mấy tiểu tử kia nhìn xem, chúng ta giống là một tuổi giai đoạn hay sao? Nguyễn Khê cười khanh khách nói. Nàng tự nhiên là vui vẻ. Thủ sơn lão nhân ngược lại là thập phần buồn bực, Nguyễn Khê trước kia bộ dáng có thể tuyệt đối không có đẹp như thế đấy, như thế nào hôm nay xem xét, khí chất đó hồn nhiên thiên thành, làn da trong trắng lộ hồng, khí chất càng là một đại biến. Cả người nhìn về phía trên không có tuổi trẻ bao nhiêu, có thể cho cảm giác của con người, chính là trẻ rất nhiều. Nguyễn Khê, các ngươi hai người làm cái gì? Thủ sơn lão nhân hỏi. Hai nữ nhân này, đến cùng làm cái gì, mới khiến cho khí chất cùng bộ dáng một cái đại biến hay sao? Không nói cho ngươi. Nguyễn Khê vui sướng hài lòng mà nói. Này hai người các ngươi hôm nay đến chỗ của ta làm gì? Thủ sơn lão nhân cảnh giác nhìn xem lưỡng phụ nhân. Hai nữ nhân này lòng dạ. Có thể tuyệt đối không có nhìn bề ngoài như vậy làm cho lòng người sinh vui mừng đấy. Diệp Huyền thành công đột phá đến khí hải cảnh đỉnh phong, đem trong cơ thể mênh mông khí hải vững chắc xuống, hít một hơi dài, ngồi xếp bằng, con mắt chậm rãi mở ra. Long muội khí hải, rõ ràng cũng đang phát sinh lấy thay đổi. Diệp Huyền cảm giác được nơi này, ngẩn người. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Cái này cô gái nhỏ hơn phân nửa là bởi vì ta đột phá, mà bởi vì linh yêu huyết thể đột phá duyên cớ cũng bắt đầu xung kích khí hải cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền mỉm cười, Long Muội đột phá, hắn cũng phát ra từ nội tâm cao hứng, hy vọng có thể thành công đột phá. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, cảm tạ Ngân Hà Quân không ngại cực khổ trợ giúp tuyên truyền, thật sự rất cảm tạ. Chương 274, dàn xếp hắn nửa ngày. Bất quá thật đúng là đừng nói, Diệp Huyền cho tới bây giờ chưa thấy qua Long Muội chăm chú tu luyện bộ dáng, trong tiềm thức, hắn càng thêm cho rằng Long Muội trong đầu của căn bản sẽ không có chăm chú hai chữ này. Còn chăm chú tu luyện, có sao? Long Muội hội chăm chú tu luyện. Cái này quả thực là đầm rồng hang hổ. Vì vậy, hắn liền theo bản năng đánh giá liếc Long Muội. Long Muội một đôi mắt lười biếng nhắm lại, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía trên lúc tu luyện không có nửa điểm nghiêm cẩn thái độ, càng nhiều nữa còn chưa phải tình nguyện. Diệp Huyền cười lắc đầu. Cái này cô gái nhỏ, liền lúc thời điểm tu luyện bộ dáng đều như vậy không đứng đắn. Hả? Diệp Huyền một cái cảm ứng. Long muội trong cơ thể khí hải khuyết trương tựa hồ cũng ổn định lại. Mà đúng lúc này, Long muội đột nhiên mở to mắt, nàng mắt to chằm chằm vào chính tại nhìn xem mình Diệp Huyền, phóng ánh trong suốt hai mắt không đựng nửa điểm cặn bã, gương mặt cổ quái chi ý, Diệp Huyền nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi nhìn lên ta. Long muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Làm sao vậy? Diệp Huyền nói ra. Long muội cười đùa nói, tiểu huyền tử, ngươi khen ta một cái lớn lên đẹp mắt. Long muội chứng kiến Diệp Huyền không nói lời nào, lập tức không vui, dịu dàng nói, ngươi nhìn lén ta rõ ràng là xem ta dáng dấp đẹp mắt, bổn cô nương trầm ngư lạc nhạn hoa nhường người thẹn, yêu long nhất tộc đệ nhất mỹ nhân, ngươi cùng với ta thời gian dài như vậy còn muốn nhìn lén ta, rõ ràng là không thấy đủ, ngươi biết rõ ta xem không thể khen ta hai câu sao. Ngươi khen ta một cái, khoa khoa, nhanh lên. Nói đến đây, Long muội dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, dùng sức ốn qua ốn lại. Nam, chúng ta đi đánh lén thánh cung tu sĩ đi. Long muội vẻ mặt hi di nói. Không được. Diệp Huyền lúc này lắc đầu. Cái này cô gái nhỏ thật đúng là to gan lớn mật. Hơn nữa, này làm sao Na Hồ bất khai đề Na Hồ, mới vừa rồi còn nói qua những cái. Kia, đồng nhất biết, dĩ nhiên cũng làm đột nhiên thay đổi muốn đi đánh lén thánh cung tu sĩ. Vì cái gì không được? Không có vì cái gì. Không có tại sao là vì cái gì. Không có vì cái gì chỉ là không có vì cái gì. Ngươi cho ta cái lý do. Lý do chính là ta đem ngươi đưa về yêu vực. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Thật đúng là đừng nói, cái này vừa dứt lời dưới Long Muội lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nghe lời là không rơi xuống nghe lời, tuy nhiên này cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên khuôn mặt không hài lòng, có thể cuối cùng là không nói gì nữa, nàng trong nội tâm đang nghĩ, vì cái gì không ở Diệp Huyền lúc tu luyện cắn Diệp Huyền một ngụm. Ngươi thành công đột phá. Ừm. Long Muội mặt biến thành nhanh chóng, nói, đó cũng không, bổn cô nương thiên phú dị bẩm. Tuyệt đại phong hoa, khuynh quốc khuynh thành, sắc nước hương trời, tu luyện đột phi mãnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Long Muội. Long Muội cảm thấy ánh mắt của Diệp Huyền không thích hợp, thân thể một cái giật mình, sợ Diệp Huyền lại muốn đem nàng đưa về yêu vực, linh cơ khẽ động, lúc này lại thêm một câu, nói, vừa rồi này đều không coi vào đâu, mấu chốt là bổn cô nương đời này tìm một cái tốt linh yêu huyết thể tu tiên giả, cái này tu tiên giả gọi Diệp Huyền, tuổi trẻ tuấn tú, tài trí hơn người, phong hoa tuyệt đại, thiên tư kinh người. Nói chuyện thời điểm, Long Muội còn mặt mày hớn hở, gương mặt hưng phấn. Này mắt to nhìn xem Diệp Huyền, tựa hồ là đang nói, ngươi đón lấy để cho ta câm miệng à, ngươi đón lấy để cho ta câm miệng à. Long Muội miệng công phu người bình thường thật đúng là không so được. Này vô luận là mắng người hay là khoa trước người, miệng động căn bản không mang theo ngừng đấy, trôi chạy cực kỳ, công tác liên tục. Nam Diệp Huyền dở khóc dở cười. Ta còn muốn làm một sự tình, ngươi ở bên chờ thêm ta một hồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn phân phó cho Long Muội một sự tình, mà lập tức, liền đem này hai khối chân khí chi khóa đem ra. Hắn từng tại tiến về trước vân điện, ly khai bách hoa chỉ thời điểm, này linh mạch trong mật thất áo đen lão giả đưa cho hắn ba khối chân khí chi khóa, vì chính là để cho hắn trong vân điện có thể cao hơn tăng thực lực lên. Đang đột phá đến khí hải cảnh đỉnh phong lúc sử dụng hai khối, ngưng tụ thánh cung thành công lúc, tại dung nhập một khối. Mà bây giờ hắn thành công đột phá tới khí hải cảnh đỉnh phong, liền là có thể dung nhập cái này hai khối chân khí chi khóa. Diệp Huyền biết rõ, dung nhập chân khí chi khóa, cái này chỉ sợ lại là một vô cùng gian nan quá trình. Hắn làm không được xem nhẹ cái loại này đau tê tâm liệt phế đau nhức. Nhưng là, hắn không còn lựa chọn nào khác. Khi Diệp Huyền dung nhập đạo chân khí thứ nhất chi khóa thời điểm, không chỉ là Diệp Huyền toàn thân run lên, Long Muội đã ở bên cạnh đi theo toàn thân một cái giật mình, mắt to tràn đầy chuyên chú nhìn xem Diệp Huyền, vô luận xem Diệp Huyền bao lâu, nàng đều hoàn toàn sẽ không trách tội mình nhìn lén Diệp Huyền tội danh. Cảm giác đau đớn mang tất cả toàn thân. Này một cổ đau đớn cảm giác giống như thủy triều trải rộng thân thể từng cái bộ vị, Diệp Huyền ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, mà theo thời gian vượt qua, Diệp Huyền thân thể nằm trên mặt đất, cắn răng chống đỡ lấy. Tiếp xúc cũng đã thử qua loại cảm giác này, đã có 4 lần, có thể lần thứ 5 cảm giác, như trước như vậy rõ ràng khiến người ta khó có thể quên. Tiểu Huyền tử, ngươi như thế nào lại đau? Long Muội nói ra. Nam. Đợi đến chân khí chi khóa hoàn toàn hòa tan vào thân thể nội thời điểm, Diệp Huyền dĩ nhiên đầu đầy mồ hôi, mệt toàn thân vô lực, này giống như thủy triều đau đớn tiếp xúc liền đã hoàn toàn thối lui, có thể hắn vẫn nằm trên mặt đất, không nghĩ tới thân. Mỗi dung nhập một lần chân khí chi khóa, đều phảng phất vượt qua gian nan nhất thời gian. Đi thôi. Đã qua không biết bao lâu, Diệp Huyền hít sâu một hơi, Phương mới đứng dậy, cùng Long Muội cùng nhau đi ra cái này tu luyện động phủ. Hắn đã sắp nhập vào thứ lục đạo chân khí chi khóa. Ngày thứ 30 rồi. Thủ Sơn lão nhân tính toán thời gian. Trung cấp tu luyện động phủ, 50 khối minh bài chỉ có thể tu luyện 30 ngày. Đã qua cái này 30 ngày, hắn nhất định phải muốn chấp pháp đem Diệp Huyền theo tu luyện trong động phủ khu trục đi ra. Thầm nghĩ lấy, Thủ Sơn lão nhân lúc này chân khí khẽ động, ý định hướng phía Diệp Huyền động phủ tu luyện bên trong đi ra. Nô lao đầu, người muốn đi làm gì? Nguyễn Khê chứng kiến Thủ Sơn lão nhân thúc giục chân khí, lên tiếng hỏi. Người này tu luyện đã đến 30 ngày, tự nhiên là tương kỳ khu trục đi ra. Thủ Sơn lão nhân nói. Khu trục. Nguyễn Khê tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác có cái quy củ này. Bất quá, bên trong ở chính là Diệp Huyền. Tại chờ một lát đi. Một cái khác phu nhân nói ra. Đây là quy củ. Thủ Sơn lão nhân nói. Quy củ cái giám A, ngươi này quy củ nhân dịp mấy cái tiền dơ bẩn. Chính là một trung cấp tu luyện động phủ, cho lão nương một bộ mặt, dàn xếp hắn nửa ngày. Tầm nửa ngày sau nếu như hắn nếu không ra, ngươi tại khu trục hắn cũng không muộn. Nguyễn Khê khẽ kêu nói. Nàng giác được mình buôn bán lời Diệp Huyền tiện nghi, 30 khối minh bài đổi lấy một viên hoán nhan đan. Vô luận như thế nào đều là nàng đắc tiện nghi, hơn nữa Diệp Huyền này hoán nhan đan hiệu quả thật là rất tốt, nàng trong nội tâm vui mừng nhanh, nói như thế nào, cái này thời điểm mấu chốt nàng cũng có thể khởi điểm tác dụng. Cho ngươi một cái mặt mũi. Thủ Sơn lão nhân nghĩ một lát, tuy nhiên không biết Nguyễn Khê tại sao phải dàn xếp người này, nhưng mà không khó đoán ra, Nguyễn Khê rõ ràng cùng người này nhận thức, nói, có thể. Nguyễn Khê mặt mũi của, hắn tự nhiên là cấp cho. Đã Nguyễn Khê muốn cho thời gian kéo dài nửa ngày. Vậy thì nửa ngày đi. Diệp Huyền đoán ra 30 ngày, mới vừa đi ra, nhưng không ngờ vẫn là đi ra ngoài muộn đi một tí, vừa vặn đã nghe được Nguyễn Khê cùng Thủ Sơn lão nhân đối thoại. Đi ra. Nguyễn Khê nhếch miệng. Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối. Diệp Huyền cười nói. Người xem như đi ra. Nguyễn Khê duỗi cái lưng mệt mỏi. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyễn Khê cùng một cái khác phu nhân thần sắc cùng biến hóa, liền đoán được hai người tới nơi đây ý tứ. Nguyễn Khê bây giờ dung mạo. So về trước một thời gian ngắn, này biến hóa không nói là cách biệt một trời, tưởng như hai người, có thể khí chất đó cũng tuyệt đối là một cái đại biến, tự nhiên là hắn cho hoán nhan đan hiệu quả. Mau mau, mượn một bước nói chuyện. Nguyễn Khê lúc này nói ra. Vì vậy, Diệp Huyền cùng Long Muội đi theo Nguyễn Khê cùng một cái khác phu nhân, đi tới một mảnh trốn không người. Diệp Huyền, ngươi này hoán nhan đan hiệu quả thật là tốt, tỷ tỷ đều yêu ngươi chết mất. Nguyễn Khê vui sướng hài lòng cười nói. Đây là đưa cho ngươi 30 khối minh bài. Nguyễn Khê thỏ tay xuất ra minh bài, đưa cho Diệp Huyền, đạo, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, 30 khối minh bài tiểu cho ngươi, không nhiều không ít, cha tốt rồi. Đã qua thời gian tỉ tỉ nhưng là sẽ quỵt nợ đấy. Ngươi đi hỏi thăm một chút, tỉ tỉ không ít quỵt nợ. Văn bối tin được tiền bối. Diệp Huyền cười nói, đây là của ta 30 khối minh bài. Một cái khác phu nhân cũng nói, lập tức, hắn cũng đem mình minh bài, giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp được minh bài, đại khái nhìn thoáng qua, quả thật là 60 khối minh bài, không nhiều không ít. 60 khối minh bài. Dĩ nhiên, không phải một số lượng nhỏ nữa à. Chương 275, Lan Thanh Thủy. Đúng rồi. Nguyễn Khê đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi này hoán nhan đan, ngươi tiểu tử còn có. Hay không rồi hả? Nếu như mà có, ta còn có thể mua nữa một ít, 30 khối minh bài một viên, ngươi cần phải nhiều bán cho tỷ tỷ một ít. Chỉ cảm còn thừa lại hai khỏa rồi. Diệp Huyền nói ra. Tiểu hai khỏa rồi hả? Nguyễn Khê hưng phấn qua đi, lại một cái thất lạc, hiển nhiên đối với cái số này, không hài lòng lắm. Hai khỏa tiểu hai khỏa đi. Diệp Huyền, ngươi đang bán cho hai chúng ta khỏa, chúng ta một người lại cho các ngươi 30 khối minh bài. Năm Diệp Huyền nghĩ một lát, chỉ, nói, cái này hoán nhan đan, ta còn muốn cho nàng lưu một ít. Hắn đang chỉ, tự nhiên chính là bên cạnh Long Muội rồi. Long Muội ở bên chớp chớp mắt to, ưỡn ngực một cái bộ phận, hết sức phối hợp Diệp Huyền nói, đúng, còn phải cho ta lưu một ít. Ta cũng vậy muốn dùng hoán nhan đan. 35 khối. Nguyễn Khê hàm răng khẽ cắn, có chút thịt đau nói. Nàng ở đâu nhìn không ra, Diệp Huyền là ý định nhiều muốn một ít minh bài. Được rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thập phần khó khăn nói. Vì vậy, ba người lại một lần nữa giao dịch một lần, một người xuất ra 35 khối minh bài, mặc dù là đối với Nguyễn Khê hai người. Hiển nhiên cũng là một số con số không nhỏ. Phải biết, mặc dù là Diệp Huyền xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ tư, cũng vương mới bất quá đã nhận được 75 khối minh bài mà thôi. Mà bây giờ, hai người mua cái này hai khỏa hoán nhan đan, một người đều cầm đi ra 75 khối. Không thể không nói, Vân Điện ở bên trong tốn hao minh bài nhiều chỗ, nhưng mà kiếm lấy minh bài phương pháp cũng có chút không ít. Nếu mô cái thiên tài trên người có chút ít bảo vật gì, bán ra cho Vân Điện mà kiếm lấy mặc đan, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ngươi tiểu tử này tuổi lấy cái gì hoán nhan đan? Nguyễn Khê đã nhận được hoán nhan đan, hoán trách mà nói. Ai nói chỉ cảm có tuổi tác đại tài năng của dùng, ta còn muốn vĩnh chú bây giờ dung mạo. Long Muội Kiều Thanh Kiều khí nói ra. Nguyễn Khê bị Long Muội tức giận cái không nhẹ, các nàng lưỡng một hơi lại dùng nhiều mấy khối minh bài, hoàn toàn là bởi vì Long Muội này nhiều nói một câu nói. Trên người của ngươi, thật đúng cũng chỉ có cái này hai khỏa hoán nhan đan rồi hả? Nguyễn Khê vẻ mặt hi di hỏi. Không dám kỳ đẩy tiền bối, vạn bối trên người, xác thực đã không có hoán nhan đan. Diệp Huyền cười khổ nói. Người biết đủ thường nhạc. Hắn nói láo. Trên người của hắn hoán nhan đan cố nhiên không nhiều lắm, có thể lại bán cho Nguyễn Khê mấy lần vẫn là dư sức có thừa. Bất quá vật dùng hiếm là quý, hắn ban hoán nhan đan đan phương hơn nhiều, ngược lại sẽ gián tiếp tính mất giá cái này hoán nhan đan. Hơn nữa, để người ta biết trên người mình có nhiều như vậy hoán nhan đan, mình nên giải thích như thế nào? Giải thích nói, cái này hoán nhan đan Lâm Chi Mộng chỗ đó bán có. Đây chẳng phải là biến tướng ở nói mình ngay từ đầu là đang nói xạo. Bây giờ minh bài dĩ nhiên đầy đủ, nhiều hơn nữa, cái kia chính là tự tìm phiền toái. Tha Phương mới sở dĩ biến tướng tính cùng Long Muội phối hợp, ám chỉ Nguyễn Khê để cao một chút minh bài, cũng là vì nâng lên hoán nhan đan quý trọng độ, nếu không người khác còn tưởng rằng cái này hoán nhan đan trong tay hắn không coi là quý trọng. Mình như nói sau trong tay không có hoán nhan đan, sợ sẽ không ai đã tin tưởng. Ai, thật đúng là đáng tiếc. Nguyễn Khê lại thất lạc. Mà bắt đầu. Hai khỏa hoán nhan đan, nàng hay là chê ít một chút. Diệp Huyền thành công tiến vào khí hải cảnh đỉnh phong, lại dung nhập hai khối chân khí chi khóa, đợi được lấy được Nguyễn Khê hai người minh bài về sau, cùng hai người này trò chuyện đi một tí không quan hệ sự tình khẩn yếu, liền cùng Long Muội cùng nhau đã đi ra tập hỏa sơn mạch. Hắn nhất định phải trở lại Long Đằng trong điện, nếu không tiếp qua một thời gian ngắn, hắn sợ là đã bị tự động đào thải ra khỏi lãnh thổ cuộc chiến rồi. Long Muội trên đường đi líu díu nói cũng không nghe, Diệp Huyền ngược lại là không nói nhiều. Hai người cùng nhau hướng phía trước đi đến. Mà tại lúc này, Diệp Huyền trong mắt đột nhiên lóe lên kinh hãi, trợn to mắt nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước bản thạch thượng nhiều hơn một gã dáng người hiểu điệu nữ tử. Cô gái này nếu như phàm trần trong 3-40 tuổi phu nhân, tuy nhiên theo tuổi, dung mạo nhưng như cũ bất phàm. Khí chất đó xuất trần thoát tục, còn thực không phải bình thường nữ tử có thể so ra mà vượt đấy. Phụ nhân này quý không đắt tại tư sắc, mà là khí chất đó. Khí chất như vậy, không phải người bình thường có thể đạt tới, đó là một loại tu vị mới có thể dẫn dắt khí chất. Phụ nhân này tiểu đứng ở bàn trên đá, dáng người câu nhân, như là phàm trần bên trong mọi người phu nhân, giơ tay nhấc chân đều có được không đồng dạng như vậy bộ dạng thủy mị. Để cho Diệp Huyền kinh nha chính là, hắn hoàn toàn không biết, nữ nhân này là vào giờ nào, xuất hiện ở hắn phía trước bàn thạch thượng đấy. Một khắc trước hắn nhìn phía trước trên tảng đá, vẫn là giống tuyết. Mà giờ khắc này hắn lại nhìn, này trên tảng đá, tiểu nhiều hơn một nữ nhân. Thời gian trong nháy mắt, ngay tại đối với thời gian trong nháy mắt. Vô thanh vô tức, quỷ dị khiến người ta hoàn toàn phỏng đoán không thấu. Diệp Huyền trong nội tâm sao có thể không sợ hãi, như vậy lặng yên không tiếng động thủ đoạn, hắn dám xác định, mặc dù là thánh cung tu sĩ, cũng tuyệt đối làm không được. Tiền bối Diệp Huyền cung kính nói ra. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện cái này bốn phía cũng không có người khác, nữ nhân này thực lực tuyệt không tầm thường, đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là tìm đến hắn. Có thể là, hắn cùng người này không quen biết, một chưa từng gặp mặt bao giờ, nữ nhân này tới tìm hắn, là phải làm những gì? Không cần nhìn, ta là tới tìm ngươi. Phu nhân đứng trên thạch đầu, phu nhân phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào Diệp Huyền, lời nói bình bình đạm đạm, chậm rãi há miệng nói ra. Tiền bối tìm ta. Diệp Huyền lòng tràn đầy kinh ngạc, nhân tiện nói, tiền bối tìm đến văn bối, chính là văn bối chỉ cảm vinh hạnh, nhưng mà tiền bối tìm văn bối chuyện gì, văn bối thật sự khó hiểu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết nữ nhân này. Ta là Lan Thanh. Ngoại giới xưng hô ta là Lan Thanh Thủy Vân Điện ở bên trong tất cả lớn nhỏ chức vị chi nhân, đều gọi ta là Thanh Tỷ. Lan Thanh vẻ mặt bình tĩnh nói. Thanh Tỷ. Diệp Huyền nghe thế, thầm nghĩ nổi lên Nguyễn Khê cùng một cái khác phu nhân từng đã nói. Này Nguyễn Khê đã từng nói, bái kiến người của Hoán Nhan Đan Vân Điện ở bên trong chỉ có một, đó chính là Thanh Tỷ mà lại còn muốn đi tìm Thanh Tỷ phân biệt. Thật không ngờ, cái này Nguyễn Khê mua xuống minh bài về sau, cái này Lan Thanh liền sau đó tới, trước mắt. Sợ sẽ là Nguyễn Khê cùng một cái khác phụ trong dân cư Thanh Tỷ rồi. Lấy ra đi. Lan Thanh nói ra, hoán nhan đan. Cái này, Diệp Huyền muốn nói chuyện. Các nàng mua ngươi cái này hoán nhan đan, cho ngươi bao nhiêu khối minh bài. Lan Thanh lông mày kẻ đen cau lại, không đợi Diệp Huyền nói chuyện, càng giống phải không cho Diệp Huyền cơ hội nói chuyện, hỏi. 30 khối. Diệp Huyền thành thật trả lời. Ta cho ngươi 50 khối, cho ta một viên hoán nhan đan. Lan Thanh thanh âm nhu nhu, nói. Tiền bối có cần, vãn bối tự nhiên không dám vô lễ, có lẽ mới vãn bối cùng Nguyễn Khê hai vị tiền bối đối thoại lúc, tiền bối cũng có đã hiểu biết. Vãn bối trên người, dĩ nhiên đã không có cái này hoán nhan đan, thực sự không phải là vãn bối không muốn bán cho tiền bối, mà là có lòng không đủ lực. Diệp Huyền cười khổ nói. Tại Long Muội trong mắt, Diệp Huyền đây cũng là nhìn về phía trên hết sức thành thật, kỳ thật trong nội tâm có thể tuyệt đối không có biểu hiện ra nhìn về phía trên như vậy tao nhã nho nhã, phảng phất hai da mặt cũng có thể lừa hắn như vậy. Trên người của ngươi có. Lan Thanh thập phần khẳng định nói. Diệp Huyền giật mình, không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi giấu giếm được rồi Nguyễn Khê, lừa không được ta, hoán nhan đan chân quý lợi hại, ngươi không dám bán quá nhiều, giữ lại đi ra ngoài lại bán, rất bình thường. Ngươi biết nói dối, cũng rất bình thường, ngươi không cần quá mức câu nệ. Lan Thanh nói khẽ. Cái này, Diệp Huyền suy nghĩ chỉ chốc lát, liền nói ngay, không dối gạt tiền bối, vạn bối trên người, hoàn toàn chính xác còn có một hai khỏa. Thật sao? Lan Thanh nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Huyền. Một viên hai khỏa. Nàng có thể sẽ không tin tưởng lời của đối phương, nói không chừng là hai khỏa ba viên bốn viên cũng nói không chính xác. Nàng dùng vi tự mình nghĩ đã đủ nhiều. Kỳ thật không biết, Diệp Huyền trên người thật đúng là không ngớt ba viên bốn viên hoán nhan đan đơn giản như vậy. Nói chỉ có một khỏa hai khỏa hoán nhan đan, này hoàn toàn là số không đầu. Vân Điện ở bên trong tuy nhiên cho phép thế hệ trước Vân Điện nhân vật ban thưởng cho Vân Điện khóa mới thiên tài, nhưng mà lại sẽ không biết ban thưởng quá nhiều, người đã được đến 130 khối minh bài. Là thật không ít, lại bán cho ta một viên, ta cho ngươi 50 khối minh bài. Lan Thanh bình tĩnh nói, nữ nhân này thân phận không đơn giản. Vô luận là thực lực vẫn là xuất thủ xa hoa, đều không phải Nguyễn Khê lượng phụ nhân chỗ so. Phải biết, minh bài mặc dù đối với một ít thế hệ trước tu tiên giả, cũng là bảo vật ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói dỡ thôi, đã nhiên nữ nhân này dĩ nhiên nhìn ra cái gì, hắn bất quá trô dấu diếm, vậy cũng được lộ vẻ nhăn nhăn nhó nhó rồi, chọc cái này Lan Thanh tức giận. Chương 276, nuốt sống. Cái này Lan Thanh nhìn ra trên người hắn còn có ẩn nút hoán nhan đan, mà lại vừa ra khỏi miệng, tiểu hô lên 50 khối minh bài giá cao, hiển nhiên là thập phần xác định trên người hắn còn có minh bài, hắn giấu giếm nữa, đó là chọc giận cái này Lan Thanh. Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng không đồng ý, lúc này vỗ túi chữ vật, theo trong túi chữ vật xuất ra một viên hoán nhan đan. Tiền bối, đây cũng là hoán nhan đan rồi. Diệp Huyền nói ra. Lan Thanh nhìn thoáng qua cái này hoán nhan đan, phát hiện hoán nhan đan cũng không sai lầm, nhẹ gật đầu, lập tức vung tay háo, hơn 10 khối minh bài liền từ hắn trong tay háo bay ra, đây là 50 khối minh bài. Khi Diệp Huyền hoán nhan đan bay đến Lan Thanh trong tay thời điểm, Lan Thanh 50 khối minh bài cũng bay đến Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền tiếp được 50 khối minh bài, đem cái này minh bài đặt ở trong túi trữ vật. Lan Thanh dò xét cẩn thận một mắt cái này hoán nhan đan, trong mắt khó có thể phát giác dần hiện ra vẻ vui mừng, hiển nhiên mặc dù nàng nhìn về phía trên bình tĩnh như nước, có thể đối mặt hoán nhan đan loại này cơ hồ là thuộc về nữ nhân trí mạng lợi khí, vẫn là hết sức khó có thể giữ vững bình tĩnh đó à. Đây thật là hoán nhan đan. Lan Thanh hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, đứng chắp tay, nói, cái này minh bài cho ngươi, hoán nhan đan cũng đến trong tay của ta, chúng ta hai người dĩ nhiên lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi có thể đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi gật đầu, Lan Thanh để cho hắn đi, hắn đương nhiên sẽ không chỉ hoãn. Lại cung kính hướng phía Lan Thanh hành một cái vãn bối cấp bậc lễ nghĩa, lúc này mới cùng Long Muội cùng nhau rời khỏi nơi này. Bất quá, khi Diệp Huyền đi đến Lan Thanh bên người, chuẩn bị rời đi lúc, lại hơi hơi khẽ giật mình. Rồi sau đó Diệp Huyền lại phảng phất người không có sao giống như, hướng phía trước đi đến, không có chỉ trong chốc lát, tiểu biến mất không thấy hình bóng. Lan Thanh bàn tay trắng non nắm bắt cái này hoán nhan đan, đôi mắt đẹp hết sức chăm chú đánh giá viên thuốc này, trong mắt có khó có thể ngăn chặn vẻ hưng phấn. Mặc dù đây chỉ là một hạt bình thường đến không thể bình thường hơn đan dược, có thể phóng trong lòng bàn tay, như trước yêu thích không buông tay, phảng phất đan dược này chính là thế gian đan dược tốt nhất. Lan Thanh trong nội tâm mừng rỡ, đồng nhất khỏa nhìn về phía trên không lớn đan dược, nàng có thể tốn hao 50 khối minh bài mua được, thật đúng là một kiện ngoài ý liệu sự tình, nàng cảm thấy nàng đã kiếm lợi lớn. Phải biết, vừa rồi nàng đụng phải hoán nhan đan thời điểm, là tại trên đấu giá hội, nhất buổi đấu giá cái này hoán nhan đan. Không biết vỗ tới hạng gì trình độ kinh khủng. Nàng tuy nhiên mặc đan không ít, nhưng mà cuối cùng vẫn là thua trận, không có thể đem hoán nhan đan đấu ra xuống. Lão bát, xem ra, ngươi cũng cự không dứt được cái này hoán nhan đan hấp dẫn a. Lúc này, bên cạnh vô thanh vô tức xuất hiện một người, người này thanh âm rơi xuống, chẳng biết từ nơi này vang lên, mà sau một khắc, này lan thanh bên cạnh liền xuất hiện một gã đứng chắp tay, khí tức bất phàm lão giả. Lão giả này đang mặc lấy cùng tam trưởng lão tứ trưởng lão vậy quần áo và trang sức, hai đầu lông mày có vui vẻ, hiển nhiên, chính là Vân Điện bên trong trưởng lão rồi. Ngươi có thể hay không từ bỏ ngươi này thân tật xấu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nghe lén người khác nói chuyện, là một việc rất lễ phép chuyện tình. Vừa rồi nghe lén đại trưởng lão nói chuyện, đã quên đại trưởng lão là thế nào tìm ngươi tính sổ rồi hả? Hiện tại gan lớn rồi, lại tới đến nơi này của ta trộm hãy nghe ta nói. Đừng tưởng rằng, ngươi có một môn nghe lén thuật, có thể muốn làm gì thì làm. Lan Thanh trên mặt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói. Ha ha, ta cũng không phải cố ý nghe lén, tu luyện này công pháp lỗ thai dễ dùng, mình thì có biện pháp gì. Chỉ ngươi làm như thế, rất tốt sao. Ngươi sẽ không sợ chọc giận tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhưng mà cùng tứ trưởng lão đồng thời bỏ hết cả tiền vốn, đánh cuộc lợi hại, này chỗ đánh bạc đối tượng, đúng là có cái này Diệp Huyền cùng Dương Trí. Hai cái mới vừa gia nhập Vân Điện tiểu tử, một cái xông qua Vân Trung tháp tầng thứ tư, một cái xông qua Huyễn Cảnh tháp tầng thứ tư, thật đúng là có ý tứ. Ngũ trưởng lão nhếch miệng cười nói, ý của ngươi là, ta cho hắn minh bài. Lan Thanh Thanh âm không lạnh không nhạt. Đúng vậy a, một hơi cho 50 khối, có thể còn thật sự là hào phóng lắm. Ngũ trưởng lão âm dương quái khí nói ra. Hừ. Lan Thanh nũng nịu nhẹ nói, chân chính thiên tài, mặc dù không có minh bài, hắn cũng là thiên tài. Không có bổn sự kia được xưng tụng thiên tài, mặc dù minh bài nhiều hơn nữa, hắn cũng là một cái phế vật. Này Dương Trí cũng nhận được qua mặt khác Vân Điện thế hệ trước tu sĩ cho nhiệm vụ, đã nhận được không ít minh bài. Ta cho hắn một ít minh bài, có gì không thể. Dương Trí thiên phú tu luyện, bị Vân Điện không ít thế hệ trước tu sĩ nhìn chúng, bị giao cho nhiệm vụ, kiếm lấy minh bài. Tự nhiên không coi là chuyện kỳ quái gì. Hả, vậy cũng đúng. Ngũ trưởng lao vướt trong dâu. Tâm tư của Lan Thanh căn bản sẽ không tại ngũ trưởng lao trên người, nàng bây giờ tâm tư, có thể đều ở đây một viên không lớn một chút hoán nhan đan trên người. Mà qua một chút, nàng đột nhiên mở miệng nói ra, trên người hắn có hoán nhan đan, mà lại bán cho ta cùng với Nguyễn Khê ba người chuyện tình, chớ nói ra ngoài. Làm sao vậy? Cái này ngũ trưởng lão kinh ngạc hỏi. Vân Điện bên trong nữ nhân nhiều như thế. Việc này truyền ra, bị Vân Điện bên trong những nữ nhân kia đã biết trong tay người này có hoán nhan đan, mà lại bán cho ta cùng với Nguyễn Khê, này những nữ nhân kia không trả đem tiểu tử này cho xé. Lan Thanh chậm rãi nói ra, Vân Điện ở bên trong thế hệ trước tu tiên giả không ít, mà nữ tu, tương tự không ít. Đối với trẻ tuổi nữ tu mà nói, cái này hoán nhan đan đều là chí mạng sát khí, huống chi là thế hệ trước nữ tu sĩ rồi, chính như nàng nói, việc này truyền đi, những nữ nhân kia sợ là quản đều không quản được. Không nên đem Diệp Huyền vây chật như nêm cối, nói cái gì cũng muốn lấy một lượng khỏa hoán nhan đan không thể. Nói xé. Không có chút nào nghiêm trọng. Có nghiêm trọng như vậy sao? Ngũ trưởng lão thật là có chút ít không quá tin tưởng. Ngươi đánh giá thấp hoán nhan đan giá trị. Lan Thanh lạnh giọng nói ra, mặc dù tiểu tử này trên người xác thực đã không có hoán nhan đan, có thể sự tình vừa truyền ra đi, Vân Điện ở bên trong nữ tu hưng phấn trình độ, sợ cũng sẽ đạt tới từ trước tới nay hiếm thấy độ cao. Tới lúc đó, tiểu tử này nhất định sẽ trở thành tối quý hiếm người, bất quá, những nữ nhân kia hưng phấn lên có thể có chút đáng sợ. Có thể sợ đến tiểu gia hỏa kia thừa nhận trong phạm vi. Không ngờ để cho Vân Điện ở bên trong thiên tài có tổn thất, tiểu cho ta thành thật một chút. Nói đến đây, Lan Thanh cảm thấy, mình tất yếu đi đem sự tình cùng Nguyễn Khê hai người nói một chút. Nói cách khác, việc này truyền lái đi ra ngoài, này Vân Điện bên trong những cái. Kia lão bà, thật là có khả năng đem Diệp Huyền cho nuốt sống không có xương cốt. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng nhau ly khai, cái này trên đường, Long Muội tiểu vẻ mặt cổ quái nhìn xem Diệp Huyền, nhất đôi mắt to nhìn Diệp Huyền toàn thân sợ hãi còn không chịu bỏ qua, hơn nữa nhìn thời điểm còn thỉnh thoảng nhếch miệng cười cười. Nam Diệp Huyền làm như không thấy, trực tiếp phi hành. Tiểu Huyền tử, ngươi trên người khẳng định còn có hoán nhan đan. Khẳng định không giống là ngươi nói đồng dạng, cũng chỉ có một viên hai khỏa rồi. Long Muội đùa vừa cười vừa nói. Diệp Huyền không có suy nghĩ, nghe được Long Muội hỏi, liền hồi đáp. Là còn có một chút. Hắn một mực cũng không có đem Long Muội làm ngoại nhân, người khác hỏi trên người hắn có hay không hoán nhan đan, hắn khẳng định nói không có, nhưng mà Long Muội hỏi, tự nhiên lại là một chuyện khác rồi, hắn còn không đến mức cùng Long Muội nói dối. Đương nhiên, trong lòng mình có đồ vật gì đó, thật đúng là không gạt được cái này cô gái nhỏ. Người cũng quá gian trá rồi. Long Muội cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, chợt liền hì hì cười nói, thế nào, hôm nay ta phải hay là không biểu hiện tốt. Không nên nói ta đây một câu chưa nói, phải nói ta cũng nói rồi. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Thật đúng là đừng nói, Long Muội hôm nay vậy mà không cho hắn gây chuyện, hiếm thấy. Quá kích thích, nguyên lai gạt người cũng như vậy kích thích. Long Muội nắm nắm tay nhỏ nói ra, những người kia căn bản không biết, ngươi biểu hiện ra nhìn về phía trên thành thật, tốt lừa gạt, là một y sư, hành vi thập phần chính phái, lại căn bản không biết ngươi điểm quan trọng khá nhiều loại. Không nghĩ qua là đã bị ngươi lừa. Vẫn là buồn cô nương. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta gạt người chỉ là vì để cho mình không thiệt thòi mà thôi. Hắn rất ít gạt người. Ít nhất trước kia không quá thường xuyên gạt người, hắn trị liệu người thời điểm, ra bao nhiêu khí lực cầm bao nhiêu thù lao, đây là hắn nguyên tắc làm người, cũng là hắn làm nghề y nguyên tắc. Bất quá, trên đời này, người có nguyên tắc, không có nghĩa là người khác cũng có nguyên tắc, có nhiều khi, gạt người nói dối, chỉ là vì không để cho mình có hại chịu thiệt mà thôi. Chúng ta đây là đi hướng nào hả? Long Muội ia hỏi. Long Đằng Điện. Ồ. Long Muội khuôn mặt nhỏ nhắn gật, phảng phất biết rõ Long Đằng Điện là địa phương nào giống như, bất quá lại một biết, nàng liền hỏi Long Đằng Điện là địa phương nào. 6. Có thánh cung tu tiên giả sao? Long Muội hỏi, nói đến đây, chính nàng tiểu hưng phấn lên, nói, nếu như mà có, chúng ta cùng đi đánh lén thánh cung tu tiên giả đi. 6. Diệp Huyền cảm thấy, mình và Long Muội tại Cấu Nguyên cảnh thời kỳ đánh lén giao chiến qua này Lục Ngân Tông tông chủ mà lại sau khi thành công, cái này Long Muội lại càng phát ưa thích cái này vượt cấp đánh lén. Cảm tình cái này cô gái nhỏ còn thượng ẩn. Đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tóm lại, lúc này đây đi mà nói, dùng Long Muội tính nết, sẽ không để cho nàng quá thất vọng rồi. Các đại khu vực, bây giờ còn chưa bị loại bỏ đấy, nhưng cũng là cao thủ A. Chương 277, Bắc khu vực đánh lén. Này minh bài xếp hạng tấm bia đá, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa. Ngoại trừ nhất thẳng đang ở đệ nhất danh dương trí khoảng chừng hơn 400 khối minh bài, hơn 50 khối sinh bài thứ tự không thay đổi bên ngoài, những thứ khác thứ tự, đều không dám hứa chắc hội từ lúc nào, có chỗ thay đổi. Mà tại lúc này, trên tấm bia đá, Diệp Huyền thứ tự đột nhiên một cái tăng lên, theo thứ 133 gã, đúng là, trực tiếp vượt qua hơn 300 cái thứ tự, tăng lên tới 81 danh. Liền khoa trương hơn 300 cái thứ tự, theo 400 danh bên ngoài, tăng lên tới 100 người đứng đầu ở trong. Đây là, Diệp Huyền đã nhận được đến từ này Nguyễn Khê cùng Lan Thanh Ba trong tay người 180 dư khối minh bài nguyên nhân. Hiện tại trên người của Diệp Huyền, dĩ nhiên không sai biệt lắm đã có hơn 200 khối minh bài. Bất quá, đến tận sau lúc đó, mặc dù là hơn 200 khối minh bài, cũng chỉ có thể ở vào 1.000 danh thiên tài người thứ 81 nữa à. Bên cạnh tứ trưởng lão xem đến nơi này, nào nào. 81 danh. Tứ trưởng lão nheo mắt lại, nhìn xem cái hàng này, có phần hơi kinh ngạc. Tiểu tử này, vậy mà tăng lên tới người thứ 81 rồi. Trước một khắc vẫn còn tứ 133 gã, giờ khắc này, vậy mà trực tiếp tăng lên tới 81 danh. Quả thực là, đột nhiên tăng mạnh. Tiểu tử này, đến cùng làm rất sao. Tứ trưởng lão con mắt chằm chằm vào tấm bia đá này, nháy mắt cũng không nháy mắt, hắn một mực quan tâm Diệp Huyền minh bài bài danh, vốn hắn đã đối với Diệp Huyền gần như trở thành thất vọng, dù sao Diệp Huyền ngoại trừ thời gian dài như vậy không có bị đào thải bên ngoài, còn thực không có một chút xuất sắc thành tích. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này, vậy mà một hơi theo tứ 133 gã, chạy vội tới người thứ 81. Cái này là thật là để cho hắn kinh ngạc vô cùng. Theo tập hỏa sơn mạch ly khai, muốn trở lại đông khu vực, nhất định phải trước phải vượt qua Việt Bắc khu vực, nói cách khác, tiểu quấn xa rất nhiều. Diệp Huyền lựa chọn vượt qua Bắc khu vực, trực tiếp trở lại đông khu vực. Giờ phút này Diệp Huyền nhìn xem Bắc khu vực, chỉ cảm thấy trước mắt Bắc khu vực một mảnh hỗn độn, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu. Thậm chí một ít lãnh thổ dĩ nhiên nổi lên lửa lớn hừng hực. Không biết bao nhiêu cung điện lãnh thổ bị phá hư khó coi. Cái này Bắc khu vực Diệp Huyền con mắt xem lấy tình cảnh trước mắt, lẩm bẩm nói, cái này Bắc khu vực giao chiến tình huống, so về đông khu vực ra, còn muốn kịch liệt hơn một ít ta. Người đâu? Long Muội nhìn xem bốn phía, chỉ độn mà nói, tại sao không ai? Tiểu Huyền tử, người dẫn ta tới đây rốt cuộc là địa phương nào a? Như thế nào không có bất kỳ ai? Diệp Huyền mỉm cười. Long Muội nói lời này, thật sự không người sao. Đúng lúc này, một đạo đến từ phương xa đích thực khí bao táp đột nhiên cuốn tới. Cái này chân khí bao táp theo Diệp Huyền đích lưng bộ phận đánh lén, cho đến Long Muội mà đi. Long Muội tựa hồ đã sớm liệu đến những. Này, tiểu rên một tiếng, đông dưng miệng há ra. Giống. Đạo này tiếng hô vang vọng tứ phương, thanh âm quần quận như sấm, so với kia bình thường yêu long tiếng rồng ngâm thế còn muốn lớn hơn rất nhiều, hô lên thời điểm. Một cổ lực lượng vô hình đâm vào liêu chân khí bao táp phía trên. Mấy hơi thở qua đi, chân khí bao táp liền bị đồng nhất giống hóa giải không còn một mảnh. Mà cùng một thời gian, Diệp Huyền phía trước cũng đột nhiên xuất hiện một đạo chân khí bao táp. Là đánh lén. Hắn và Long Muội sớm đã phát hiện người đánh lén giấu kín đang âm thầm vị trí, chỉ không có vạch trần mà thôi. Diệp Huyền xuất ra trúc kiếm, chân khí chi khóa mở ra lưỡng khóa, một kiếm xét qua, bàng bạc chân khí hóa thành lăng lệ ác liệt kiếm khí, chớp mắt vài đạo, nhanh đến bắt không đến bóng dáng, này kiếm khí phanh đâm vào liêu chân khí bao táp thượng. Trong chớp mắt, liền đem chân khí bao táp đụng biến mất không ở. Khó giải quyết. Này trốn ở đây chờ người thật lâu, hai người một thấy đánh lén không thành, được có kết luận. Trốn. Đánh lén hai người chúng ta, đã nghĩ trốn sao? Long Muội kiều rên một tiếng, chợt một bước đoán ra, thân thể kia ở bên trong đột nhiên thoát ra một đạo hồng sắc dây lưng lụa, cái này màu đỏ dây lưng lụa dùng tốc độ cực nhanh thành dài, rồi sau đó quấn quanh ở Long Muội kiều tiểu chân nhỏ thượng. Long Muội xoay người quấn một cái, chân nhỏ kia liền phảng phất đuôi rồng ba giống như, hướng phía này bỏ chạy hai người một trong đuổi theo. Một người truy một cái. Long Muội đuổi theo một cái, mà Diệp Huyền tự nhiên chính là đuổi theo một cái khác. Đánh lén này hai người chính là Bắc khu vực một tiểu đội, nhân một tiểu đội thành viên bị tập kích, bị người ta tóm lấy, chỉ có thể hai người trốn đi đánh lén thực lực kém người. Một khi thành công, bọn họ liền đem thực lực kia kém người bắt lại, cướp đoạt sinh bài cùng minh bài, mà gặp được thực lực mạnh đấy, đánh lén không thành, liền đào thoát. Bọn họ đánh lén đối với Long Muội cùng Diệp Huyền căn bản không có hiệu quả, trái lại, bị hóa giải vô cùng nhẹ nhõm. Không khó nhìn ra, Diệp Huyền cùng Long Muội là hai cái thập phần khó giải quyết chủ. Dương Thiên phụ trách đánh lén Diệp Huyền, một kích không thành, hắn rất nhanh liền cùng mình đội viên lựa chọn hai cái địa phương khác nhau bỏ chạy, bởi như vậy mặc dù bị người ta tóm lấy, cũng chỉ là bắt lấy một cái mà thôi, nếu như không có bắt lấy, bọn họ đã sớm thương lượng xong sẽ cùng địa phương. Biện pháp này bọn họ dùng rất nhiều lần, lần nào cũng đúng, rất ít thất bại. Hắn toàn lực bỏ chạy, giác được mình đã thoát ly nguy hiểm. Chỉ có điều, đúng lúc này, Dương Thiên nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì tiền phương của hắn, nhiều hơn một người. Người này áo màu tím, đúng là Diệp Huyền. Ngươi chạy ngược lại là rất nhanh. Diệp Huyền cười lắc đầu, nếu như không phải mở ra đạo thứ ba chân khí chi khóa, chỉ bằng vào hai đạo chân khí chi khóa mở ra, hắn thật đúng là đuổi không kịp người này. Người này hơi có chút trốn chạy để khỏi chết chiêu số. Ngươi, Dương Thiên quá sợ hãi. Làm sao ngươi, đuổi theo. Ta vì cái gì đuổi không kịp đến? Diệp Huyền phản hỏi. Cút đi nhé. Dương Thiên cắn răng một cái quan, phất tay chính là một trường, lòng bàn tay chân khí bạo một phát, một đoàn thanh niên đột nhiên đánh ra, cái này thanh niên xuất hiện lúc, xoát xoát hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền thấy vậy, trúc kiếm đông dưng vung lên kiếm. Kiếm khí bắn ra bốn phía, cái này thanh niên đột nhiên phá vỡ. Dương Thiên trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này xuất hiện ở kỳ thủ trùng chi lúc, kiếm ý đột nhiên sinh ra, hắn kiếm ý chính là Bạch Tiên kiếm ý như yên, huy kiếm lúc, yên vân như sương mù, thấy không rõ sở kiếm đến tuột cùng tại đó. Này kiếm ý có chút quỷ dị. Diệp Huyền chứng kiến cái này kiếm ý khẽ nhíu mày. Hắn quanh thân, thời gian trong nháy mắt cũng đã bao phủ tràn đầy như sương khói trắng. Cái này khói trắng nồng nặc, bao vây tại chung quanh hắn, hắn không dám vào không dám lui, cũng không phát hiện được này Dương Thiên tồn tại, không biết cái này Dương Thiên đến tột cùng là đi nơi nào. Bạch Tiên kiếm ý. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn theo sách cổ ở trên đã nghe qua một ít, cái này Bạch Tiên kiếm ý như yên, sương mù một thành. Kiếm có thể theo lúc theo sương mù đánh ra, một khi có nửa điểm coi chừng không cẩn thận, chỉ sợ là sẽ gặp Dương Thiên nói. Diệp Huyền hai mắt nhắm chặt. Mà lúc này, hắn trúc kiếm thượng đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt huyết kiếm. Chính là hắn kiếm ý pháp tướng, Hồng Mang huyết kiếm. Phá cho ta. Diệp Huyền kiếm khí pháp tướng kiếm khí đột nhiên khẽ quét mà qua. Đã tìm không thấy Dương Thiên, vậy liền đem cái này kiếm ý phá vỡ là đủ. So về kiếm ý, cái này Dương Thiên rõ ràng còn không phải là đối thủ. Suy suy. Sương mù tan đi, Diệp Huyền đã tìm được Dương Thiên vị trí. Kiếm ý pháp tướng. Dương Thiên cảm giác được mình kiếm ý bị phá đi, ầm ầm cả kinh, mà phải nhìn. Nửa chút kiếm thượng trong suốt huyết kiếm, lại là thân thể hơi rung động. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý, mà đối phương thì là kiếm ý pháp tướng. Mặc dù mình kiếm ý có chút quỷ dị, nhưng đối phương kiếm ý càng mạnh hơn nữa một phần, phất tay sẽ bị phá đi mình kiếm ý, mình ý tại người khác ý trước mặt, căn bản là gặp dân chơi thứ thiệt. Sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng chỗ trống. Diệp Huyền thấy được Dương Thiên, trong chốc lát một kiếm sẽ qua. Dương Thiên vội vàng chống cự. Chỉ, vô luận là chân khí vẫn là kiếm ý, Diệp Huyền đều mạnh hơn hắn một phần, không, không chỉ là một phần, cường rất nhiều. Cái này vừa mới giao thủ một cái, hắn tiểu lâm vào cực kỳ bị động trạng thái, bị Diệp Huyền xuất kiếm kiếm khí cùng với này kiếm ý áp thở dốc gian nan, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà Diệp Huyền kiếm quỷ dị vô cùng, bốn phương tám hướng, tràn đầy kiếm ảnh. Bắt không đến, tìm kiếm không được. Càng phát, Diệp Huyền kiếm càng mau hơn. So với mới vừa rồi còn phải nhanh. Càng lúc càng nhanh kiếm, Dương Thiên rốt cục ngăn cản không nổi, một chiêu thất bại, phịch một tiếng bị Diệp Huyền đánh trúng, thân thể trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra, từ trên không trung té rớt xuống. Trên lệnh, quá lớn, vô lực. Dương Thiên đối mặt Diệp Huyền cảm giác, chỉ có vô lực. Người này, không khỏi quá mạnh mẽ một phần. Đối mặt cảm giác của hắn, Tiêu Phảng phất đối mặt Bắc khu vực mấy cái được gọi là khủng bố chi cảm giác của con người. Phải biết, hắn bình thường đụng phải cường giả, mặc dù đánh không lại mà bỏ chạy, bị người đuổi theo cũng không phải là không có sự tình. Mà những người kia, đều không làm gì được hắn. Càng đừng đề là hiện tại, hắn không ra trăm tức thời gian, đã bị Diệp Huyền đánh bại. Đem sinh bài cùng minh bài giao ra đây đi. Diệp Huyền nhìn xem Dương Thiên. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, vỗ túi trữ vật, nói, sinh bài tại một người khác trên người, tự xem ngươi đồng đội có bản lãnh hay không đuổi theo kịp đi, đây là của ta minh bài, tổng cộng 21 khối. Chương 278, Cổ Vương. Dương Thiên không có cam lòng, có thể một chiêu thất bại, minh bài tiểu toàn bộ phó mặc, quá mức bình thường. Hắn ở đây Bắc khu vực trong đánh lén không ngớt 10 lần, hắn thành công, người khác minh bài toàn bộ đến trong tay hắn, hắn đã thất bại, minh bài tiểu chỉ có toàn bộ giao ra. Thành công có thể có rất nhiều lần, mà đã thất bại, tiểu chỉ có một lần cơ hội. Lại làm lại từ đầu, khó. 21 khối minh bài. Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Như vậy số lượng, nhưng lại không ít. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, xem ra, lãnh thổ quốc chiến, mở ra thời gian càng dài, mà không có bị loại bỏ mất thiên tài, minh bài thì càng nhiều nữa à dù sao, đào thải mất thiên tài minh bài, toàn bộ đều tụ tập tại có hay không bị loại bỏ mất nhân thân lên. Ngươi là khu vực khác người. Dương Thiên hỏi. Ngươi nhìn ra được. Diệp Huyền hỏi. Bắc khu vực nhân vật thiên tài, ta không nói toàn bộ từng thấy, cũng tuyệt đối bái kiến thất thất bát bát, ngươi không phải Bắc khu vực người. Dương Thiên lạnh giọng nói ra. Vâng, thì như thế nào? Diệp Huyền cười lắc đầu. Hắn không có dấu diếm, cũng không cần phải dấu diếm. Mục tiêu của hắn là trở lại đông khu vực, mà trước đó, nhất định phải kéo dài qua Bắc khu vực. Vốn tưởng rằng kéo dài qua Bắc khu vực, cũng chỉ là lộ trình mà thôi, nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ không có đơn giản như vậy à. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là khu vực khác sang sông Long. Dương Thiên cười to nói, mặc dù ngươi ở đây các ngươi khu vực càng lợi hại, đến chúng ta Bắc khu vực, cũng phải bị cổ vương đánh bại. Tại khu vực khác ngươi là Long, đến nơi này ngươi cũng phải bàn chứ. Cổ vương là Bắc khu vực người lợi hại nhất, ha ha, đến Bắc khu vực, ngươi muốn đối mặt sự thật này. Bị cổ vương đánh bại sự thật. Trong mắt hắn, Diệp Huyền càng lợi hại, cũng tuyệt đối không phải cổ vương đối thủ. Người kia, mới vừa rồi là người khủng bố nhất. Sang sông rồng. Hừ, sớm muộn cũng sẽ bị cổ vương đánh bại. Cổ vương. Diệp Huyền nhìn xem Dương Thiên thần sắc, cười nói, cổ vương là ai? Có thể được xưng tụng vương cái chữ này đấy, có lẽ chính là Bắc khu vực mạnh nhất chi nhân rồi. Cổ vương chính là Bắc khu vực mạnh nhất chi nhân Triệu Kim Cổ. Dương Thiên cười nhạo nói, ngươi mặc dù càng lợi hại, cũng sẽ bị cổ vương cho đánh bại. Cổ vương mới là Bắc khu vực vương giả, ngoại giới tới sang sông Long, thất bại đã không phải là một cái hai cái rồi. Cổ vương mục tiêu chính là này tây khu vực Dương Chí. Dương Chí, danh dương tứ đại khu vực, lãnh thổ cuộc chiến đệ nhất nhân, không thể nghi ngờ. Diệp Huyền đối với cái này Dương Thiên châm chọc khiêu khích cũng không phải để ý, mà là chậm rãi hỏi này cổ vương Triệu Kim Cổ, là Bắc khu vực mạnh nhất chi nhân, Bắc khu vực khủng bố chi nhân, không phải có hai người sao? Ta biết, còn có một Chu Kinh. Trước kia thật là có hai người, bất quá bây giờ, chỉ còn lại có một người. Chu Kinh trước một thời gian ngắn cùng cổ vương đại chiến một hồi, đã bị cổ vương bị đánh bại, cổ vương mới là Bắc khu vực trong mạnh nhất chi nhân. Dương Thiên mặc dù đối với Triệu Kim Cổ không có cảm tình gì, có thể là Triệu Kim Cổ dù sao cũng là Bắc khu vực chi nhân. Cái này Diệp Huyền tương kỳ đánh bại, cầm hắn minh bài, hắn mặc dù không thích Triệu Kim Cổ, có thể so Diệp Huyền ra, hắn vẫn là càng có khuynh hướng thân là Bắc khu vực vua cổ vương. Ồ, thì ra là thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bắc khu vực đã phân ra vương giả. Triệu Kim Cổ. Thật đúng là một kiện có ý sự tình. Ngươi tiểu trung thực một hồi đi. Diệp Huyền cầm Dương Thiên minh bài, phất tay chân khí trói buộc chặt Dương Thiên. Mà sau một khắc, hắn liền quay người rời đi. Ngươi liền chờ xem, bên ngoài khu vực tới sang sông Long, cổ vương nhất định sẽ đem đánh bại ngươi, nhất định sẽ. Diệp Huyền nghe nói như thế, lắc đầu. Hắn không muốn cùng cái này Bắc khu vực mạnh nhất chi nhân giao thủ, như vậy chuyện phiền phức, cùng một cái thập phần khó giải quyết người phân ra thắng bại, không phải hắn quá muốn lựa chọn. Hắn thầm nghĩ sớm đi trở lại đông khu vực, bảo trụ Long Đằng Điện đồng thời, đem Mạc Thanh Ngọc ba người đánh bại, nghĩ biện pháp đem Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch cứu ra nói sau. Dù sao hắn hiện tại, cũng không phải lẻ loi một mình. Làm xong những nay về sau, hắn mới có thể lại tìm cách kiếm lấy minh bài, có thể giao thủ không phải hắn nói tính toán, sớm tìm hiểu một chút cái này cổ vương, đối với mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đã đi xa. Cho bổn cô nương trung thực một hồi. Long muội này màu đỏ dây lưng lụa đem nằm trên đất thiên tài rung động thật chặt, đó cùng Dương Thiên Thân là đồng đội thiên tài nỗ lực dãy rủa, có thể là này kia mang cứng rắn muốn chết, căn bản không phá nổi. Cái này thiên tài tên gọi là Hàn Thốn, vừa rồi đánh lén Diệp Huyền hai người một trong. Hàn Thốn nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm lửa giận ngập trời. Hắn lại bị một cái như hoa như ngọc, tuổi tác không lớn, lớn lên nũng nịu nhìn về phía trên ngây thơ như cún tốt lửa gạt thiếu nữ cho đánh bại, mà lại bị tiểu cô nương này đồng phục gắt gao, căn bản không có cách nào khác núp nhích. Nếu để cho người khác chứng kiến, hắn không phải tìm một cái lỗ quẹo vào không thể. Tốt xấu hắn cũng là một thần quốc nội mạnh nhất chi nhân. Đến nơi này, thậm chí ngay cả một cái tiểu cô nương đều đánh không lại. Bất quá, hắn không thể không phủ nhận, cái này Diệu Linh thiếu nữ lợi hại, chỉ mấy cái, hắn đã bị thiếu nữ này đánh chính là khó có thể hoàn thủ, mà lại mấy cái, kia kia mang liền bắt lấy khe hở, đem hắn gắt gao vây khốn. Hắn muốn tránh thoát đều vô cùng gian nan. Diệp Huyền thật xa tiểu đã nghe được Long Muội khẽ kêu thanh âm, so về giọng ai hơn lớn một chút, người bình thường thật đúng là không sánh bằng Long Muội. Ha ha, xem ra của ngươi đồng đội không có thể bắt ở đội hữu của ta. Hàn Thốn chứng kiến Diệp Huyền tay không trở về, lạnh giọng cười to. Cho ngươi thất vọng rồi. Diệp Huyền chậm rãi cười nói. Cái này Hàn Thốn xem ra là cho là hắn tay không nhập ra, nghĩ lầm hắn cũng không có bắt lấy Dương Thiên. Hừ, chỉ bằng ngươi này đồng đội, cũng có thể chạy thoát được Huyền Bảo Bảo chi thủ. Ngươi nhìn xem, tiểu huyền tử người bộ dáng dễ nhìn hơn ngươi, thanh âm hơn ngươi nghe, tính tình hơn ngươi. Mấu chốt là, người ta cười rộ lên dễ nhìn hơn ngươi, các ngươi này đồng đội, điểm nào nhất có thể chạy thoát được tiểu huyền tử tay rồi hả? Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Nam. Diệp Huyền cảm thấy, cái này điểm nào nhất, đều cùng Dương Thiên chạy ra hắn đuổi giết không có quan hệ gì. Đối với Long Muội bắt lấy cái này Hàn Thốn, Diệp Huyền cũng không có gì kinh ngạc. Dùng Long Muội thực lực, bắt lấy Hàn Thốn, còn thực không là chuyện kỳ quái gì. Sinh bài cùng minh bài đều giao ra đây đi. Diệp Huyền nói ra. Hừ. Hàn Thốn mặc dù không có cam lòng, có thể hắn không có lựa chọn, chỉ có thể rất cung kính đem sinh bài cùng minh bài giao cho Diệp Huyền. 4 khối sinh bài, 30 khối minh bài. Diệp Huyền nhìn xem cái này sinh bài cùng minh bài, mỉm cười. Cái này Hàn Thốn tiểu đội ngược lại là rất lợi hại, trong tay thậm chí có 4 khối minh bài, cũng là ngoài ý liệu vui mừng. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền chân khí đem Hàn Thốn trói buộc chặt, mà song cùng Long Muội cùng đi. Tứ trưởng lão như trước quan tâm minh bài tấm bia đá chuyện tình, từ khi Diệp Huyền lần trước thứ tự đột nhiên tăng ba hơn 100 danh về sau, ước chừng có lượng cái canh giờ, dĩ nhiên không có chướng đã qua. Diệp Huyền thứ tự hiện tại đã thối lui đến 84 danh, bị ba người đã vượt qua đi qua. Lãnh thổ cuộc chiến đấu đang kéo dài, như là bắt đầu giống như, kịch liệt vô cùng. Tiểu tử này lại vẫn thực tăng lên thứ tự. Tam trưởng lão cũng ở bên cạnh, nhìn xem Diệp Huyền thứ tự, kinh ngạc nói, vốn cho rằng tiểu tử này tại cuối cùng treo, không thể đi lên sợ mặt, không bị người đào thải, cũng không công kích người khác. Có thể là thật không ngờ, lại vẫn thực sự một ít thành tích. Bất quá, lão tứ, ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm, khả năng này là tiểu tử này vận khí tốt, đã nhận được cái nào đó vân điện thế hệ trước tu tiên giả khen thưởng mà thôi. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tứ trưởng lão bình tĩnh như nước. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn mặc dù là minh bài có tiến bộ lớn, có thể là cùng Dương Chí so với, như cũng là kém khá xa nữa à, ha ha ha. Tam trưởng lão cười to nói. Ý của ngươi là đang nói, Dương Chí không có được mặt khác thế hệ trước tu tiên giả khen thưởng. Tứ trưởng lão đứng chắp tay, lạnh giọng nói ra. Hả, vậy cũng đúng. Tam trưởng lão vướt trong râu, bị tứ trưởng lão nói đến điểm mấu chốt ở trên hắn cũng không nói thêm lời. Ánh mắt của tứ trưởng lão như trước xem ở minh bài trên tấm bia đá, hết sức chăm chú. Mà tại lúc này, Diệp Huyền thứ tự đột nhiên một cái thay đổi. Theo đã thối lui đến thứ 84 danh thứ tự, đông dưng một cái tăng lên. Thứ 79 danh. Diệp Huyền thứ tự tăng lên tới thứ 79 danh. Lại tăng lên. Tứ trưởng lão nhìn xem tấm bia đá này bảng danh sách. Tăng lên. Tam trưởng lão cũng rất quan tâm. Bất quá, chỉ hai cái thứ tự, không tính là cái gì, tam trưởng lão trong lòng suy nghĩ. Thời gian rất nhanh. Lại ước chừng một cái canh giờ. Diệp Huyền thứ tự lại một lần nữa tăng lên. Lúc này đây, theo thứ 79 danh, trực tiếp tăng lên tới người thứ 70. Trọn vẹn tăng lên 9 thứ tự. 70 tên. Tứ trưởng lão nhìn xem cái này minh bài bảng danh sách. 69 tên. 64 danh. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tứ trưởng lão có thể nào không sợ hãi? Từ hôm qua đến bây giờ, Diệp Huyền thứ tự tăng lên, quả thực để cho hắn cái này trưởng lão cũng nhịn không được nữa kinh ngạc. Hắn ở đây muốn một việc. Cái kia chính là, tiểu tử này, chẳng lẽ đến lúc này mới bắt đầu phát lực sao? Chương 279, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Không khó nhìn ra, cái này mảnh trong rừng vừa mới phát sinh qua một hồi giao chiến. Trên mặt đất nằm ba người trẻ tuổi, mà đứng lấy thì còn lại là một nam một nữ, nam tuổi thọ ước chừng 18-19 tuổi, mà nữ thì còn lại là tuổi chỗ tuổi trẻ. Hai người này mấy tuổi cũng không lớn, ít nhất so về nằm trên đất ba người trẻ tuổi mà nói, bọn họ mấy tuổi còn ít đi một chút. Cái này đứng đấy chính là Diệp Huyền cùng Long Muội. Mà nằm, tự nhiên chính là Bắc khu vực tiểu đội. 20 khối, 24 khối, 22 khối. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Những này minh bài, là hắn phân biệt theo ba trong tay người lấy được minh bài, cộng lại, dĩ nhiên vượt qua 65 khối minh bài. Còn có, 3 khối sinh bài. Diệp Huyền dọn dẹp chiến lợi phẩm của mình. Khi hắn cùng với Long Muội đem Dương Thiên hai người sau khi đánh bại lúc, đây cũng không phải là trận đầu gặp phải đánh lén. Bắc khu vực tình hình chiến đấu so về đông khu vực mà nói, còn muốn kịch liệt rất nhiều. Đây là một đánh lén tiểu đội của hắn, thực lực rất mạnh, hắn liên tiếp mở ra 4 đạo chân khí chi khóa, tăng thêm Long Muội hai người liên thủ, mới đem 3 người đánh bại. Mà đánh bại 3 người về sau, liền đã nhận được một đám không chút ít minh bài. Hiện tại tính toán ra, hắn trên người minh bài, cũng đến một loại thập phần khả quan tình trạng. Tuy nhiên khoảng cách đạt được tìm hiểu thất sát kiếm bia tư cách, còn có một chút khoảng cách, mà dù sao lại tới gần một bước. Hắn vốn cho là có thể an an ổn ổn trở lại đông khu vực, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, vấn đề này, tựa hồ còn lâu mới có được theo dự liệu đơn giản như vậy. Từng đợt đánh lén, khiến người ta phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. So sánh với ngay từ đầu tiến vào bắc khu vực thời điểm, đồng nhất giải đất tiểu đội đánh lén, không khỏi quá điên cuồng một ít. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Bên ngoài khu vực người tới, ha ha ha, cổ vương hội đánh bại của ngươi. Http, truy. Ẹ nù ạ toài nét cổ vương hội đánh bại của ngươi, ha ha ha. Ba người mặc dù nằm trên mặt đất, bị Diệp Huyền dùng chân khí trói buộc chặt, nhưng vẫn là giống to. Cùng hắn đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, chẳng, tăng cường một ít thực lực của mình. Đi thôi. Diệp Huyền cùng Long Muội nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cùng Long Muội dĩ nhiên thân ở phương xa. Bắc khu vực trước mặt tích rất lớn, muốn vượt qua bắc khu vực, cũng không phải là đơn giản một ngày hai ngày thời điểm, huống chi tại đây cũng không tính thái bình. Đối với bắc khu vực thiên tài, am hiểu hơn vẫn là tiểu đội cùng đánh lén. Ngoại trừ cổ vương chờ cá biệt nhân vật khủng bố bên ngoài, hắn tiểu đội của hắn thành viên, đều là bọn họ săn bắn đối tượng. Đây là một chiến trường, rất lớn chiến trường. Mà Diệp Huyền, gặp đánh lén, cũng không phải là lần một lần hai rồi. Hắn hiện tại vị trí đồng nhất giải đất, tiểu đội đánh lén tình huống, so về ngay từ đầu, còn điên cuồng hơn một ít. Cũng tỉ như nói hiện tại. Đem minh bài giao ra đây đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đất này thượng nằm ba người, hiện tại đã toàn bộ bị hắn trói buộc chặt. Đáng giận. Ba người mặc dù không có cam lòng, vẫn như trước ngoan ngoãn đem sinh bài cùng minh bài giao ra, bọn họ biết rõ, sớm muộn gì đều phải giao ra đây, không giao ra, nhất định là chịu lấy một ít da thịt nỗi khổ. Bọn họ không nốc, biết rõ, lựa chọn như thế nào, càng thêm lợi tại bọn họ. Ngươi yên tâm đi, Mặc Kiếm nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào của ngươi. Thanh niên cắn răng nói. Mặc Kiếm. Diệp Huyền meo mắt lại, nói. Hắn nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Hơn nữa, Mặc Kiếm là ai? Thanh niên ha ha cười nói, đồng nhất giải đất, tên là Vân Vũ Vực, đi tới Vân Vũ Vực, vẫn còn có không bị Mặc Kiếm chằm chằm người trên. Phàm là tại khu vực này săn bắn người, hoặc là đi vào địa phương này người, nhất định phải mỗi ngày nộp lên cho Mặc Kiếm 10 khối minh bài, nếu không muốn đối mặt bị Mặc Kiếm đào thải mất kết cục. Có lẽ, đây cũng là các ngươi điên cuồng đánh lén nguyên nhân đi, nếu không... Các ngươi không thể kiếm đủ 10 khối minh bài giao cho Mặc Kiếm rồi. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Hoàn toàn chính xác. Cho nên, ngươi liền làm tốt hơn giao 10 khối minh bài chuẩn bị đi. Nếu không, ngươi khẳng định không cách nào đi ra khu vực này. Ha ha. Thật sao? Diệp Huyền nhẹ giọng tự nói. Những. Nay thiên tài, mỗi ngày đều nộp lên 10 khối minh bài cho Mặc Kiếm, là khuất phục sao? Bọn họ hoàn toàn không biết, loại phương pháp này là mãn tính tự sát. Phải biết, đợi đến lúc những. Này thiên tài vì nộp lên 10 khối minh bài mà tự giết lẫn nhau đến cuối cùng thời điểm, Mặc Kiếm giải quyết, tiểu dễ dàng một ít. Những. Này thiên tài không có khả năng không thể tưởng được những. Này, bất quá, bọn họ khả năng không có lựa chọn. Này Mặc Kiếm cùng cổ vương ai càng thêm lợi hại một điểm. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Đương nhiên là cổ vương rồi. Bất quá, Mặc Kiếm cũng không sợ hắn cổ vương mặc dù so sánh lại Mặc Kiếm lợi hại, có thể lại không làm gì được Mặc Kiếm. Tại Bắc khu vực trong, cái này một mảnh vân vụ vực chính là do Mặc Kiếm quản hạt, không ít người vì tránh né cổ vương đào thải, mà lựa chọn lại tới đây. Ở chỗ này, Mặc Kiếm chính là vương, Mặc Kiếm không thích hao tổn phí sức lực đào thải mất người khác, nhưng là, muốn tại địa phương này sinh tồn, nhất định phải muốn lên giao cho Mặc Kiếm minh bài. Thanh niên lạnh giọng nói ra, ha ha ha, bên ngoài khu vực người tới, Mặc Kiếm không tha cho của ngươi, ngươi tại vùng này trắng trợn đào thải, Mặc Kiếm cũng sẽ không nhìn như không thấy. Ngươi hội bị đánh bại. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, chân khí khẽ động, sẽ đem ba người kích ngất đi. Lập tức khẽ đảo ba người túi trữ vật, phát hiện ba người trong túi trữ vật không có gì đặc biệt pháp bảo, cũng liền lắc đầu, chỉ lấy đi minh bài cùng sinh bài đi nha. Chắc không được, khu vực này ở bên trong đánh lén người nhiều một ít. Hắn lại tới đây, đã bị không thua ba lượt đánh lén. Nguyên tới nơi này mới là bắc khu vực dòng người nhiều nhất địa phương, đại đa số tránh né cổ vương thiên tài, đều đến nơi này, đến bất ở chỗ này. Mặc Kiếm sẽ không đem người cho đánh bại mất, chỉ cần mỗi ngày nộp lên 10 khối minh bài là đủ. Bất quá không khó đoán ra, Mặc Kiếm thực lực vẫn là không bằng cổ vương, nói cách khác, cũng sẽ không chỉ chiếm căn cứ đồng nhất giải đất, mà không phải xưng là bắc khu vực vương giả rồi. Mỗi ngày nộp lên 10 khối minh bài. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Xem ra cái kia Mặc Kiếm thực lực kém không đi nơi nào. Diệp Huyền hoàn toàn không biết là, trong cùng một lúc, hắn tại minh bài trên bảng danh sách tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Minh bài trước tấm bia đá, tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão đứng chắp tay. Lại tăng lên. Tứ trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Từ hôm qua bắt đầu, Diệp Huyền thứ tự tăng lên, tiểu căn bản không có đỉnh chỉ qua. Tiểu tử này không có chút nào ngay từ đầu dán tại cuối cùng bộ dáng, bắt đầu từng bước cái dấu chân. Ngay từ đầu là minh bài bảng 300 danh bên ngoài, cuối cùng top 100, 80 người đứng đầu, 60 người đứng đầu. Mà bây giờ, đã tiếp cận 50 người đứng đầu. 50 người đứng đầu trên lệch đều rất nhỏ. Mỗi một gã chênh lệch, có thể đều chỉ có 3 khối, 2 khối minh bài. Theo 58 danh, tăng lên tới 54 danh. Tứ trưởng lão nhìn xem tấm bia đá. Tam trưởng lão chứng kiến Diệp Huyền thứ tự có tăng lên, trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Hắn meo mắt lại, nhếch miệng cười nói, tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có chỗ tiến bộ. Bất quá, Dương Chí ngày hôm qua đào thải mất một gã cao thủ, một hơi đã nhận được 200 khối minh bài. Hiện tại hắn minh bài số lượng, có thể là trọn vẹn đạt đến 600 khối độ cao. Nói lên những này, tam trưởng lão tự nhiên rất là cao hứng. Phải biết, hắn nhìn chúng nhưng mà Dương Chí. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Dương Chí, như trước ở vào minh bài bảng danh sách đệ nhất danh, vậy mà, đã có hơn 600 khối minh bài, cùng với hơn 70 khối sinh bài, hiển nhiên là tại hai ngày này ở bên trong, vừa mới đào thải mất một gã cao thủ. Hơn 600 khối minh bài, có thể xưng là, một cỗ khó có thể đạt tới số lượng. Đang bình thường thiên tài trong mắt, cái này 600 đối với nhanh minh bài, cái kia chính là giá trên trời. Nhưng mà, đối với Dương Chí loại này thiên tài mà nói, lại bất đồng. Ngươi ý định, khi nào đình chỉ cái này lãnh thổ cuộc chiến? Tứ trưởng lão đứng chắp tay, nói, dựa theo dị vãng thời gian, lãnh thổ cuộc chiến đình chỉ, ở này mấy ngày rồi. Hơn nữa, minh bài hầu như đều tập trung ở kiệt xuất nhất thiên tài trên người, lại không đình chỉ mà nói, mặt khác thiên tài sẽ không qua được rồi. Ý nghĩ của ta là ở chờ 2 ngày. Nhìn xem này Dương Chí cùng Diệp Huyền, ai hơn? Đợi một chút. Tứ trưởng lão trầm giọng nói. Nhìn hắn lấy minh bài tấm bia đá. Lại tăng lên. Thứ, 32 danh. Tứ trưởng lão hít sâu một hơi. Cái này chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền vậy mà lại tăng lên thứ tự, đặt đến minh bài bảng danh sách thứ 32 danh. Diệp Huyền đem người đánh lén đánh bại, mà sau sẽ minh bài cùng sinh bài bỏ vào trong túi trữ vật. Hiện tại hắn minh bài số lượng đã có hơn 300 khối, tiếp cận 400 khối. Nếu là lúc trước mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hôm nay vậy mà cũng tìm được nhiều như vậy minh bài. Những này, đều là thực lực tăng lên duyên cơ A. Hắn thu minh bài, ý định ly khai. Bất quá, ngay tại xoay người nháy mắt, hắn lại cảm giác được cái gì, rồi sau đó thẳng lên vốn là vốn lên eo thân, nhìn về phía trước. Không biết vào giờ nào, phía trước xuất hiện một gã thanh niên. Thanh niên này hai tay lòa lồ, một bả màu mực kiếm bị hắn thật chặt nắm trong tay. Thanh niên này tuổi ước chừng 22-23 tuổi, hắc mày như kiếm, một đôi mắt lợi hại như ưng. Hắn tiểu đứng tại trước Diệp Huyền phương 10 trượng chi địa phương xa, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào Diệp Huyền cùng Long Muội. Cái chỗ này cứ như vậy đại, thanh niên mỉm cười, nói, cho nên, ngươi không cần nghĩ lấy, như thế nào đào tẩu. Thật có lỗi, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Chương 280, thứ 6 danh. Mặc kiếm. Diệp Huyền chằm chằm vào cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Chậm rãi nói ra, cầm trong tay màu mực trường kiếm, có lẽ đúng là những cái kia tại khu vực này ở bên trong không biết bao nhiêu thiên tài nổi tiếng táng đảm Mặc Kiếm rồi. Là ta. Mặc Kiếm trầm giọng nói, đem phiến khu vực này làm cho chật vật như thế, đào thải mất không thua 5 cái tiểu đội, áo màu tím, cầm trong tay trúc kiếm, ngươi có lẽ, chính là cái kia đông khu vực Diệp Huyền đi à nha. Ngươi biết ta. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ 4, tại đông khu vực 3 gã nhân vật kinh khủng liên thủ thành công đào thoát, cuối cùng nhất nên ngang rời đi. Danh tiếng của ngươi, tự nhiên không nhỏ, ta vốn tưởng rằng ngươi không biết đi nơi nào, không nghĩ tới, đi tới ta chỗ này. Đem ta vùng này làm cho như thế đống bừa bộn, cũng đừng ý định đi được chưa. Mặc Kiếm liếm môi một cái, rất là hưng phấn. Là bọn họ đánh lén ta. Ta mới bị động đánh trả, hơn nữa, ngươi vùng này, vốn chính là một mảnh hỗn độn. Diệp Huyền lắc đầu cười nói, ngươi nói không buông tha ta, vậy là cái gì đạo lý? Hoàn toàn chính xác, ta là không có đạo lý gì, thà rằng như vậy, chẳng đem loại chuyện này phân loại vi, không có đạo lý đáng nói. Mặc Kiếm cười lạnh lạnh nói, đã không có đạo lý gì đáng nói, vậy chỉ dùng trong tay kiếm, đến giải quyết vấn đề đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi theo đông khu vực 3 gã nhân vật kinh khủng liên thủ đào thoát, lại đang ta bắc khu vực trong trắng trợn phá người xấu, ngươi, đến cùng có cái dạng gì bổn sự. Diệp Huyền chưa bao giờ cảm thấy, mình là tại phá hư. Bất quá chính như Mặc Kiếm nói, đạo lý chính là thực lực. Về phần Long Muội, vừa rồi tại truy kích đánh lén người lúc, hai người chia làm hai bên, hiện tại Long Muội không ở bên cạnh hắn. Đã không có đạo lý gì, vậy thì phân ra một cái thắng bại đi. Nơi này đường rất chật vật. Đại biểu cho, hôm nay không phân ra một cái thắng bại, rõ ràng cho thấy rất không có khả năng chuyện tình. Tiếp chiêu đi. Mặc Kiếm lạnh lùng nói. Trong tay hắn kiếm, xét qua một ngã rẽ nguyệt kiếm khí. Không nguyệt kiếm khí khoảng chừng 30 trượng chi trường, theo hắn trong kiếm chém ra lúc, này không nguyệt kiếm khí lập tức hướng phía Diệp Huyền bay tới, cái này không nguyệt kiếm khí là màu đen. Diệp Huyền thấy vậy, bay lên không nhảy lên, tương tự một kiếm rơi xuống, bàng bạc kiếm khí trực chỉ cái này kiếm khí. Hai người chỉ một thoáng giao thủ. Thời gian trong nháy mắt, chính là không biết đã qua bao nhiêu cái hiệp. Mà đây là... Ẩm. Một đạo kinh người tiếng nổ vang. Diệp Huyền tựa hồ thua một chiêu, bị kích lui lại mấy bước. Ngược lại là này Mặc Kiếm phong khinh vân đạm, cùng Diệp Huyền sơ bộ giao thủ mấy cái ở trong, không từng có nửa điểm tổn thương. Nguyên lai, ngươi cũng liền chút buồn sự ấy. Mặc Kiếm lạnh lùng cười nói. Diệp Huyền phủi bụi trên người một cái. Mở ra thứ tư khóa, cùng người này sơ bộ giao thủ, không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Diệp Huyền thì thào nói ra. Hắn cùng với người này giao thủ đệ nhất khắc, tự mở ra chân khí chi khóa thứ tư khóa, bất quá rất rõ ràng, mở ra thứ tư khóa. Hắn không có chiếm được tiện nghi gì. Nếu không như thế, sơ bộ giao thủ thời điểm, hắn còn rơi đi một tí hạ phòng, xem ra, cái này Mặc Kiếm có thể ở bắc khu vực đặt chân, thực sự không phải là ngẫu nhiên. Đã như vậy, Diệp Huyền thầm nghĩ đến, này trong cơ thể bị chân khí chi khóa chấn áp đích thực khí dĩ nhiên dục dịch. Rốt cục, bộc phát ra. Đây là đệ ngũ khóa mở ra. Thứ sáu khóa. Khai mở. Diệp Huyền mở ra trên người toàn bộ chân khí chi khóa. Như vậy còn dư lại chính là... Đánh đi. Đánh đi. Ừm. Mặc Kiếm chứng kiến Diệp Huyền quanh thân phát sinh biến hóa, trong nội tâm bỗng dưng cả kinh. Diệp Huyền đích thực khí, vậy mà buộc phát đến đáng sợ như vậy trình độ. Điều này làm cho Mặc Kiếm, rất là ngoài ý muốn. Giống. Một đạo tiếng hô. Mặc Kiếm đích lưng về sau, bay ra một cái mơ hồ bạch hổ. Cái này bạch hổ có vài chục trượng to lớn, trong suốt, chính là pháp ý bất quá nhìn về phía trên rất chân thật. Này máu đỏ răng nanh. Cùng với hung hãn thần sắc, nó cứng lại sau lưng Mặc Kiếm, nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Bạch hổ pháp tướng. Đây không phải kiếm ý pháp tướng, mà là hắn đem pháp thuật tu luyện tới tốt nhất viên mãn tình trạng, do đó lĩnh ngộ mặt khác một loại pháp tướng. Giống. Cái này bạch hổ lại một lần nữa hô lên, hổ khiếu sơn lâm, kinh động đến tứ phương. Thăng lên. Tứ trưởng lão thời thời khắc khắc chằm chằm vào minh bài bảng danh sách, với tư cách coi được người của Diệp Huyền, mặc dù hắn cũng hiểu được Diệp Huyền có thể thắng Dương Chí hy vọng không lớn. Có thể là cái này dù sao cũng là nhìn hắn người tốt, hơn nữa, cái này một thời gian ngắn Diệp Huyền biểu hiện, rất là để cho hắn mừng rỡ. Không biết, hắn có thể hay không lựa chọn gia nhập Vân Điện. Vân Điện mời chào thiên tài, tự nhiên cũng sẽ thu một ít ưu tú thiên tài tiến vào Vân Điện, làm hạch tâm nhân sĩ. Có không ít bây giờ đang ở Vân Điện nội ngồi ở vị trí cao cường giả. Những người này đều là do năm tại Vân Điện mời chào thiên tài lúc, từng đã là một đời thiên tài, về sau gia nhập Vân Điện. Theo thời gian cải biến. Những này đã có thành tựu lớn hơn. Đương nhiên, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, chính là quan sát Diệp Huyền. Bây giờ là người thứ 30, tăng lên lưỡng cấp độ. Tứ trưởng lão trong nội tâm tự nói. Lúc này đây thứ tự tăng lên, là thật không coi là nhiều. Tam trưởng lão trong lòng cũng tại buồn bực, cái này Diệp Huyền thứ tự tăng lên, sao có thể nhanh như vậy, theo hơn 400 danh, một hơi xông vào 50 người đứng đầu. Hơn nữa nhìn tình huống này, tựa hồ còn có tăng lên xu thế, mặc dù hắn đối với Dương Chí rất có lòng tin, có thể trong lòng, còn chưa phải muốn cho Diệp Huyền như vậy tiếp tục tăng lên. Nói cách khác, món đó bảo vật nhưng hắn là đau lòng. Mà ánh mắt của tứ trưởng lão, như trước chăm chú vào bia đá kia thượng Diệp Huyền cấp độ thượng. Hắn đã từng nói qua, hắn muốn đích thân quan sát Diệp Huyền. Thời gian rất nhanh. Một canh giờ. Một canh giờ qua đi, Diệp Huyền thứ tự, không từng có nửa điểm tăng lên. Lưỡng cái canh giờ, Diệp Huyền thứ tự, như trước không có gì tăng lên. Ngay sau đó, 3 canh giờ, 5 canh giờ, 8 canh giờ, thế cho nên một ngày một đêm thời gian, người này lần, đều vẫn không núp đích. Chẳng lẽ 30 danh tiểu là cực hạn rồi hả? Tứ trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn không khỏi thất vọng, vốn tưởng rằng Diệp Huyền này đột nhiên tăng mạnh thế, ít nhất phải đến top 10 dừng lại phương mới có thể, mà minh bài top 10, cũng mới vừa rồi là hắn cảm thấy hợp cách thành tích, có thể là cái này đến người thứ 30, tiểu dừng lại, một ngày một đêm không tăng lên, như là đạt đến Diệp Huyền cực hạn. Xem ra cực hạn của hắn, thì ra là tại 30 tên A, ha ha. Tam trưởng lao chứng kiến Diệp Huyền thứ tự đã một ngày một đêm không có tăng, ha ha cười nói. Thời gian dài bộc phát, đột nhiên dừng lại, hơn phân nửa là thực lực dĩ nhiên dùng hết. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tứ trưởng lão như trước bất vi sở động. Thời gian rất nhanh. Lại một canh giờ trôi qua. Ánh mắt của tứ trưởng lão như trước trước sau như một, hết sức chăm chú nhìn lấy. Mà tại lúc này, minh bài trên tấm bia đá, Diệp Huyền thứ tự, đống dưng lóe lên, biến mất ở người thứ 30 thượng. Thay đổi rồi hả? Tứ trưởng lão đồng quang lóe lên. Hắn vội vàng tại minh bài trên tấm bia đá đi tìm Diệp Huyền thứ tự. Đệ nhị thập ngũ danh đến người thứ 30 không có. 20 danh ở trong cũng không có, chẳng lẽ hắn là bị loại bỏ mất? Tứ trưởng lão trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Theo bản năng, hắn vẫn là nhìn về phía trước đi. Tên thứ 10 đến tên thứ 20 ở trong, còn không có. Diệp Huyền thứ tự thay đổi, 10 tên bên ngoài, tất cả đều không có Diệp Huyền thứ tự. Này làm sao có thể tính chỉ có một, đó chính là Diệp Huyền bị loại bỏ mất, minh bài toàn bộ mất đi, tự nhiên sẽ rời khỏi 30 danh, do đó một hơi ngã vào thung lũng. Tứ trưởng lão nhíu nhíu mày. Chắc có lẽ không bị loại bỏ mất đi. Tứ trưởng lão lắc đầu, nghĩ đến đồng thời, hắn ánh mắt đặt ở minh bài trên tấm bia đá top 10. Đại khái quét qua. Quét qua qua đi, tứ trưởng lão đồng tử một cái kịch liệt co rút lại. Bởi vì, hắn lại đang minh bài tấm bia đá bảng tên thứ 6, thấy được tên Diệp Huyền. Tên thứ 6. Tên thứ 6. Hí. Mặc dù tứ trưởng lão định lực kinh người, có thể đến giờ phút này, như trước khó có thể kiềm chế, sâu trong nội tâm rung động. Hắn tại 10 tên bên ngoài tìm kiếm không được tên Diệp Huyền, mà nhưng chưa từng nghĩ đến, Diệp Huyền tiểu tử này, vậy mà một hơi theo 30 danh, đến top 10 ở trong. Chỉ kém 5 khối minh bài, sẽ đến vượt qua tên thứ 5. Diệp Huyền thứ tự, một hơi theo người thứ 30, tăng lên tới tên thứ 6. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Để cho trong thời gian ngắn Diệp Huyền, đã có như thế biến hóa kinh người. Bên cạnh tam trưởng lão giống như tứ trưởng lão, rất kinh ngạc. Thế nào? Tứ trưởng lão liếc qua tam trưởng lão, nói, có lẽ còn không bằng ngươi nói giống như, tiểu tử này cực hạn, ngay tại người thứ 30 đi. Chương 281, trời đất bao la Diệp Huyền lớn nhất. Long Muội dựa theo Diệp Huyền ý chỉ đuổi theo cái kia đánh lén người của bọn hắn, vì phòng ngừa Diệp Huyền đem nàng đưa về yêu vực, nàng một mực bảo trì trời đất bao la Diệp Huyền lớn nhất, hết thảy muốn dùng Diệp Huyền làm chủ tư tưởng. Nói cách khác chuyến này đi ra tiểu không chơi được, phải biết, chuyến này quá kích thích, tuy nhiên Diệp Huyền hoàn toàn đang nói đùa. Sắc thực không có nghĩ như vậy qua. Long Muội đem người kia minh bài toàn bộ đoạt lại, vẻ mặt hưng phấn liền định chạy về đến tìm Diệp Huyền. Ở trong mắt nàng, cái này đoạt có thể là một việc khiến người ta hết sức kích động chuyện tình, vì vậy, nàng liền toàn lực truy kích này cái thiên tài, cuối cùng nhất thành công đem minh bài cướp đến tay, thật đúng là đừng nói, chuyến này đi tới nơi này cái không hiểu thấu được gọi là Vân Điện địa phương, còn thật biết điều. Quá hưng phấn. Long Muội vốn tiến vào Bắc khu vực thời điểm, là rũ cụp lấy khuôn mặt. Mà khi tiến vào Bắc khu vực gặp mấy lần đánh lén về sau, cái kia chính là nắm tay nhỏ đấy, cả hai biến hóa quả thực là cách biệt một trời. Hiển nhiên, cái này cô gái nhỏ vừa gặp phải đánh lén hoặc là bị đánh lén sự tình, tiêu hết sức hưng phấn rồi. Long Muội rất hưng phấn, rồi sau đó kích động không thôi tìm đến Diệp Huyền. Nhưng mà, khi nàng theo cảm giác tìm được Diệp Huyền thời điểm, lại trừng mắt nhìn. Tình huống trước mắt, không quá lạc quan, bốn phía rừng cây cùng kiến trúc bị phá hư khó coi. Mặt đất tầng tầng rạn nứt ra, cho bụi đến giờ phút này như trước không có tản ra, loang thoáng, có thể chứng kiến đứng đó trên mặt đất, nhìn về phía trên rơi vào trong sương mù nam nhân trẻ tuổi. Ai dám khi dễ tiểu huyền tử? Long Muội một tiếng khét đều. Nàng vừa đến nơi đây, tự gặp loại tình huống này, Diệp Huyền khẳng định tại truy kích thời điểm, gặp một ít ngoài ý muốn. Thầm nghĩ lấy, nàng liền ý định cầm vũ khí đi lên hỗ trợ. Nhưng mà, lại nhìn kỹ, đợi được này mây mù tán đi thời điểm, phát hiện Diệp Huyền cũng không có chuyện gì, chỉ hô hấp dồn dập một ít. Không khó nhìn ra, tại đây vừa mới phát sinh qua một trận chiến đấu, hơn nữa chiến đấu còn rất kịch liệt bộ dáng. Nàng phải đi truy cái kia đánh lén người hơi chút bỏ ra một chút như vậy thời gian, tiểu đã xảy ra loại chuyện này. Diệp Huyền trên cánh tay phải chậm rãi chạy xuôi theo máu tươi, theo cánh tay rơi xuống. Rồi sau đó, lại theo này kiếm ý chi lực dĩ nhiên thập phần yếu trúc kiếm rơi xuống. Diệp Huyền đích thực khí không coi là đầy đủ, tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, hắn đích thực khí dĩ nhiên hao phí không chút ít. Trên người cũng vết thương chồng chất, mặc dù có cổ cực trường bảo làm vi pháp khí phòng ngự, có thể tại mới vừa trong khi giao chiến, như trước mài mòn không ít. Bất quá cũng may, cuối cùng hắn đã nhận được thắng lợi. Không phải không thừa nhận, mặc kiếm khó giải quyết trình độ, quả thật hắn trong vân điện lần thứ nhất nhìn thấy, cũng là nhìn thấy qua, mạnh nhất chi nhân. Cái này mặc kiếm sự đáng sợ, vẫn còn hắn đông khu vực khủng bố ba người phía trên, hắn mở ra sáu khóa, lại vận dụng các loại át chủ bài chiêu số, mới đem cái này mặc kiếm đánh bại. Nhất là mặc kiếm cuối cùng một chiêu, rất mạnh. Giờ phút này mặc kiếm, bị hắn dùng bàng bạc chân khí trói buộc chặt, thân thể không có cách nào nhúc nhích. Đem minh bài giao ra đây đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, thanh âm không lạnh không nhạt. Mặc kiếm còn sót chân khí quấn quanh ở trên túi chữ vật, rồi sau đó nhẹ nhàng nhất câu, này túi chữ vật liền tự hành mở ra, bên trong minh bài, toàn bộ đều bay ra, mặc kiếm cũng là biết rõ quy của người, đã thua, minh bài tiểu ngoan ngoan giao ra. Chỉ có kẻ yếu, mới có thể như vậy thua không nổi. Hắn ngạo khí, không dung trả đạp. Khi Diệp Huyền chứng kiến cái này minh bài số lượng, hơi kinh hãi, nhớn mày. Hơn 200 khối. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Bởi như vậy, hắn minh bài, tiểu trọn vẹn đạt đến hơn 500 khối. Hắn không biết là, cũng chính bởi vì đánh bại mặc kiếm, hắn đã nhận được như vậy khả quan số lượng minh bài, mới khiến cho hắn một hơi nhảy vào minh bài bảng danh sách top 10, ở vào tên thứ 6. Đánh bại cường giả, một hơi lấy được minh bài, muốn thêm nữa. Cũng tỉ như nói bây giờ Diệp Huyền, nếu như hắn bị người đánh bại, này trên người hắn mang theo hơn 500 khối minh bài sẽ gặp phó mặc, bị thưởng không còn một mảnh. Mà Dương Chí hiện tại có càng nhiều minh bài, ai như đoạt Dương Chí đấy, tự nhiên cũng sẽ một hơi làm giàu, ở vào minh bài bảng danh sách đệ nhất danh. Bất quá, muốn đoạt Dương Chí đấy, tự nhiên không là một việc dễ dàng như vậy sự tình. Ít nhất, Vân Điện phần đông thiên tài ở bên trong, vẫn chưa có người nào dám nói, ai sẽ có thực lực cường đại như vậy, kể cả lấy cái kia tại bắc khu vực trong khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật của Vương. Ta chưa từng có nghĩ tới, hôm nay vậy mà sẽ thua bởi ngươi. Mặc kiếm hưu khí vô lực nói ra, trong lời nói có vẻ không cam lòng. Này cuối cùng chiêu số, là ta chuẩn bị dự trữ trọn vẹn 10 ngày lâu chiêu số. Bộc phát ra đích uy năng, nếu so với ta bình thường sử dụng mạnh nhất chiêu số, còn phải mạnh hơn gấp 3. Ta vì chính là đánh bại cổ vương, đây cũng là ta một mực tránh né cổ vương nguyên nhân, cái kia chiêu số là chuyên môn vì cổ vương chuẩn bị đấy. Đã có cái kia chiêu số, ta đánh bại cổ vương phần thắng, tối thiểu nhất sẽ có 3 thành, có thể là, lại thật không ngờ, vậy mà biết dùng tại trên người của ngươi, hơn nữa, cuối cùng vẫn là thua. Mặc kiếm trong lời nói, có sâu đậm bất đắc dĩ. Ngay từ đầu, hắn rất khó tiếp nhận như vậy một sự thật. Ba thành sao, Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Vì ngăn cản cái kia chiêu số, hắn cũng bị thương không nhẹ thế, nếu không cổ cực trường bào, dùng cổ cực trường bào 60 lục đạo tiểu phù văn bí mật trận cái kia năng lực đặc thù, sợ là hôm nay muốn thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quan trọng nhất là, mặc dù mặc kiếm chuẩn bị lâu như vậy chiêu số, có thể cho ra đánh bại cổ vương tỷ lệ, cũng chỉ có ba thành mà thôi. Có thể tưởng tượng, cổ vương sự đáng sợ. Người rất mạnh. Mặc kiếm cắn chặt hàm răng, nói, có thể theo đông khu vực ba cái khủng bố chi nhân liên thủ tốt chạy trốn người, quả thật bất phàm. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục, bất quá, ngươi thất bại đấy, cổ vương đáng sợ, ngươi khó có thể tưởng tượng, hắn mới là bắc khu vực người mạnh nhất. Ngươi sẽ bại bởi cổ vương đấy, ha ha ha ha. Mặc kiếm theo bản năng, vẫn là cho rằng cổ vương càng mạnh hơn nữa một phần. Diệp Huyền một cái theo đông khu vực tới sang sông Long, tự nhiên thắng không được cổ vương. Thật sao? Diệp Huyền chưa từng có nghĩ tới phải chăng có thể thắng cổ vương. Đánh thắng được tiểu đánh, đánh không lại bỏ chạy, tiểu đơn giản như vậy. Đi thôi. Diệp Huyền sớm đã phát hiện Long Muội đến nơi này, chậm rãi nói ra. Đây là ngươi để cho ta cướp những minh đó bài. Long Muội hưng phấn nắm nắm tay nhỏ, nói, Huyền bảo bảo, có tưởng thưởng gì cho ta, ta nhưng là hao phí thật là lớn công phu mới đem các loại minh bài cướp đến tay đấy. Diệp Huyền dở khóc dở cười cầm lấy minh bài, còn ban thưởng, hắn còn thật không biết như thế nào cho Long Muội. Người trong nhà, còn khách khí làm gì? Mà hắn cầm được Long Muội chém giết minh bài thời điểm, hắn tại minh bài trên bảng danh sách thứ tự, lại bỗng dưng một cái tăng lên. Theo vốn tên thứ 6, tăng lên tới tên thứ 5. Minh bài bảng danh sách, đệ nhất danh Tây khu vực Dương Trí. Tên thứ 2, Bắc khu vực Triệu Kim Cổ. Danh thứ 3, Nam khu vực Trần Đông Dương. Tên thứ 4, Đông khu vực Mạc Thanh Ngọc. Tên thứ 5, Đông khu vực Diệp Huyền. Tên thứ 6, Nam khu vực Tô Huyền Ý Điệ. Top 6, đại biểu cho 6 cái, vô cùng kinh khủng nhân vật thiên tài. Tên thứ 5, Tứ trưởng lão lộ ra một nụ cười vui mừng, cười rất là vui vẻ. So với này ngay từ đầu chứng kiến Diệp Huyền hoàn toàn dán tại mấy trăm danh bên ngoài thành tích thời điểm, hắn hai ngày này biểu lộ, có thể là hoàn toàn bất đồng. Tiểu tử này, tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn, vậy mà lại tăng lên. Hắn thật đúng là nạp buồn bực. Cái này Diệp Huyền, không khỏi tăng lên quá nhanh hơn một chút. Phải biết, bây giờ lãnh thổ cuộc chiến, còn thừa lại đấy, đều là không có bị loại bỏ mất đấy. Lãnh thổ cuộc chiến mở ra đã có 10 ngày lâu, thời gian lâu như vậy đều không có bị loại bỏ mất, có thể nghĩ. Còn thừa lại thiên tài thực lực, tuyệt đối không có cái loại này kém nhất tháp hồ đồ. Ít nhất, đều xông qua Vân Trung tháp tầng thứ nhất. Nhưng mà, dù vậy, cái tên này gọi là Diệp Huyền tiểu tử, vẫn là như trước có thể đột nhiên tăng mạnh, cái này liền, không còn là ngẫu nhiên rồi. Trận này văn bài, ai thắng ai thua, còn chưa hẳn. Tứ trưởng lão đúng lúc này phương mới khẽ thở ra một hơi. Xem như hãnh diện. Ít nhất, tại ngay từ đầu chứng kiến Diệp Huyền gián tại hơn 600 danh thời điểm. Hắn có thể tuyệt đối không dám nói ra những lời này. Đúng rồi, cũng gần như, có thể đem minh bài bảng danh sách, công bố cho tất cả thiên tài. Tứ trưởng lão đúng lúc này, mở miệng nói ra. Minh bài bảng danh sách cũng không công bố hậu thế, chỉ có người khác có thể chứng kiến. Chỉ có đến thời gian nhất định thời điểm, bảng danh sách này mới có thể công bố ra ngoài, để cho những cái kia bị loại bỏ mất thiên tài, càng hiểu hơn một ít lãnh thổ cuộc chiến tình huống hiện tại. Chương 282, đủ để. Diệp Huyền đánh bại Mặc Kiếm về sau, cùng Long Muội cùng nhau ly khai, hắn đã không biết rõ mình tới Bắc khu vực người phương vị, nhưng mà tính toán ra, có lẽ đã sắp muốn đi ra Bắc khu vực. Bất quá, bây giờ Diệp Huyền cũng không sốt ruột chạy đi ra Bắc khu vực, trở lại Đông khu vực. Hắn đang tìm kiếm lấy một cái nơi thích hợp. Một cái, người ở thưa thất địa phương. Theo thời gian đi qua, Bắc khu vực người, tựa hồ cũng không giống ngay từ đầu đến thời điểm, nhiều như vậy cũng sống động một ít. Diệp Huyền cùng Long Muội hiện tại vị trí địa phương, chỗ vắng vẻ, Diệp Huyền nắm trong tay lấy sinh bài, một khi trong tay có cướp được sinh bài, hắn tiểu đương nhiên có thể theo cư trú ở này cái thiên tài lãnh thổ nội. Bởi vì này cái thiên tài đã bị đào thải mất, lãnh thổ là thuộc về hắn. Sinh bài, đại biểu cho lãnh thổ thuộc sở hữu quyền. Hắn đi tới cái này lãnh thổ, tên là Tử Vũ Các. Nơi này vị trí, quân lâm vần quanh, Tử Vũ Các đã bị bao vây ở trong rừng, đích thật là chỗ vắng vẻ. Cái này Tử Vũ Các bốn phía, sinh trưởng rậm rạp cây ăn quả thượng kết lấy là một loại màu tím trái cây, nhan sắc tươi đẹp, cho người lần đầu tiên cảm giác, chính là chỗ này trái cây có hay không độc. Mà từ bên ngoài nhìn vào đi, trái cây kia cây một gốc cây hợp với một gốc cây, nhìn xem này kết lấy màu tím trái cây, giống như là quả mưa. Cũng không khó nhìn ra, cái này lầu các tứ phương, tại sao phải bị gọi là, tên là Tử Vũ Các. Diệp Huyền cùng Long Muội, tiểu ngừng lưu ở nơi đây. Chúng ta tới đây ở bên trong làm gì? Long Muội không quá hiểu nhìn xem tại đây, mà chứng kiến này trái cây, nàng ngực nuốt nước miếng một cái, muốn đi lên ăn màu tím kia trái cây. Cái này nhan sắc đẹp như thế, khẳng định ăn thật ngon. Đừng ăn màu tím kia trái cây. Diệp Huyền lập tức nói ra. Với tư cách Long Muội linh yêu huyết thể tu tiên giả, hắn thập phần có thể lý giải Long Muội muốn đi lên ăn cái quả này tâm tình. Vì cái gì? Long Muội không hiểu hỏi. Dễ thương như vậy trái cây, hơn nữa, nhiều như vậy. Không ăn chẳng phải là lãng phí. Này trái cây là dùng để trị liệu thương thế trái cây, phối hợp những linh thảo khác có thể chế tác thành linh dược, tên là Tử Vũ quả. Đặc thù chính là trái cây rất nhiều, bình thường một gốc cây Tử Vũ cây có thể mọc ra trên trăm khỏa Tử Vũ quả. Mặc dù đối với nhân thể không có gì tác dụng phụ, nhưng mà hương vị cực chua. Diệp Huyền nói ra. Cực chua? A, ta đây không ăn. Long Muội lúc này một cái giật mình. Chua đấy, nàng cũng không ăn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cũng không có gì động gì, chậm rãi nói, chúng ta tiểu đầu ở chỗ này đi. Đầu ở chỗ này làm cái gì, không đi bị người đánh trộm rồi hả? Long Muội dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, tiểu tích tích nói, Huyền bảo bảo, ta còn không phiền lụy. Nam, ta biết ngươi còn không mệt mỏi. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra, bất quá, ta giống như, lĩnh ngộ cái gì? Có một loại, cảm giác, là ở cùng Mặc Kiếm giao thủ thời điểm, mà đản sinh ra cảm giác. Tại đây, chính là một lĩnh ngộ đất lành nhất phương. Bắc khu vực trong, có một chỗ. Cái chỗ này, từ khi đã có mấy lần không có mắt thiên tài đi qua về sau, tiểu thời gian dài ở vào một loại an bình trạng thái. Cái chỗ này tên là Ly Hỏa Điện tại Bắc khu vực trong, dám lên Ly Hỏa Điện người gây chuyện, thật đúng là không có mấy cái. Mà đi qua, đều không ngoại lệ, thảm bại mà về. Bởi vì, Ly Hỏa Điện trong tiểu đội, có một bị kêu là Triệu Kim cổ người nam nhân kia, được gọi là Cổ Vương. Những thứ khác hai người, ngược lại không coi vào đâu, mấu chốt nhất chính là Triệu Kim cổ. Ly Hỏa Điện nhiệt độ chung quanh rất nóng, tại đây chung quanh giống là có thêm một ngọn núi lửa, liền thổ nhưỡng đều biến thành đỏ màu sắc.